Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 932 tới chương 979. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chờ đã. Sự chú ý của ông ta đột nhiên bị hư ảnh pháp tướng ở phía sau Vương Thủ Triết thu hút, giọng nói của ông ta đột nhiên trở nên sắc bén. Hư ảnh pháp tướng, tại sao hư ảnh pháp tướng của ngươi lại đáng sợ như vậy tiểu tử? Không, công tử tha mạng. Lão phu, không, là lão nô sai rồi. Một loạt thay đổi này khiến Vương Thủ Triết hơi ngạc nhiên. Hắn chỉ không muốn thần hồn của lão quỷ này xâm nhập vào linh đài của mình, nên theo bản năng dùng thần thức kháng cự trục xuất, không ngờ hư ảnh pháp tướng lại ngưng tụ một cách bất ngờ. Càng không ngờ tới sức mạnh phát ra từ hư ảnh pháp tướng lại có thể trấn áp thần hồn còn sót lại của lão quỷ này, khiến ông ta không thể nhúc nhích nửa tấc. Thủ Triết, người không sao chứ? Lung Yên lão tổ từ trên trời giáng xuống, quan tâm hỏi. Lão tổ yên tâm. Vương Thủ Triết hơi xấu hổ, lần này Thủ Triết quá lỗ mãng, suýt chút nữa đã chứa chấp linh hồn còn sót lại của lão quỷ này. Mặc dù thần hồn còn lại này từng là cường giả, nhưng thần hồn còn lại không có cơ thể làm chỗ dựa thực sự rất mong manh. Suy cho cùng, nội bộ của biển thức chính là nơi ở của bản thân tu sĩ, nó có ưu điểm bẩm sinh. Nhưng nếu gặp phải người có huyết mạch khá mạnh như Vương Thủ Triết, hoặc là người chuyên môn rèn luyện thần hồn thì thần hồn còn sót lại sẽ khó ký sinh thành công. Hơn nữa, cho dù linh hồn còn sót lại ký sinh thành công, nó sẽ không thể điều khiển cơ thể mới ngay lập tức mà phải trải qua một thời gian dài hoặc sử dụng một phương pháp bí mật đặc biệt để hỗ trợ mới có thể cướp đoạt thành công. Nếu không phải có nhiều hạn chế như vậy, linh hồn còn sót lại này đã quét sạch ý thức của Tả Khâu Thanh Vân từ lâu và hoàn toàn chiếm lấy cơ thể hắn ta, làm gì mà giống như bây giờ lại trở nên rắc rối như vậy chứ? Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là vừa rồi nó không nguy hiểm. Một khi thần hồn mạnh mẽ đến một trình độ nhất định, sẽ sinh ra rất nhiều bí ẩn, rất nhiều thứ mà cảnh giới tu vi hiện tại của Vương Thủ Triết không thể hiểu và cảm nhận được, cũng không có gì đảm bảo sẽ không xảy chuyện ngoài ý muốn. Trong trường hợp ngộ nhỡ bị ký sinh thành công, mặc dù Vương Thủ Triết sẽ không lập tức mất đi quyền kiểm soát cơ thể của mình, nhưng sau này làm việc chắc chắn hắn sẽ phải chịu nhiều ràng buộc khác nhau. Hơn nữa, một khi bản thân bị thương nặng hoặc gặp phải trạng thái ảo tưởng sẽ mất trí, dễ dàng cho thần hồn tàn dư ký sinh trên cơ thể mình có thể nhân cơ hội này tạm thời chiếm được quyền khống chế của cơ thể. Trong quá trình này, trời mới biết ông ta sẽ làm gì với cơ thể của mình. Vừa nghĩ đến những tình huống xấu có thể xảy ra, Vương Thủ Triết vô cùng sợ hãi, cảm thấy mình quá bất cẩn, trong nhẫn trữ vật không có đạo cụ để khống chế hay phong ấn linh hồn còn sót lại. Ngộ nhỡ thần hồn và hư ảnh pháp tướng của hắn không cường đại như vậy, hoặc lão quỷ đó còn có những thủ đoạn khác thì sao đây? Đây không phải là lỗi của ngươi. Lung Yên lão tổ thấy hắn như vậy nên bà ấy an ủi, dù sao thì tình huống thần hồn sót lại của cường giả thần thông cảnh là điều cực kỳ hiếm, trong kinh điển cũng không có nhiều ghi chép. Ngươi cũng không có kinh nghiệm liên quan đến nó, thông tin nắm trong tay cũng không toàn diện, đương nhiên rất khó để làm được toàn diện. Nói xong, tia sáng lạnh lẽo trong mắt bà ấy lóe lên, sát ý vô tận bao phủ lấy linh hồn tàn dư của lão quỷ, như thể trong tích tắc sẽ sinh ra một kiếm ý để nghiền nát nó. Thủ Triết là vạn bối mà Lung Yên lão tổ yêu thương nhất, cũng là người quan trọng nhất của Trường Ninh Vương thị hiện giờ. Nếu xảy ra chuyện bất trắc, Lung Yên lão tổ phải làm như nào mới tốt đây? Tha mạng, xin tiên nữ tha mạng. Thần hồn còn sót lại của lão quỷ đột nhiên cảm thấy tai họa sắp ập đến, nó phát ra dao động thần hồn thống khổ, chấn động không trung phát ra tiếng cầu xin. Lão tổ, tạm thời dừng tay trước đã. Vương Thủ Triết ngăn lại, lai lịch của lão quỷ này thật kỳ quái, ta sẽ đưa ra quyết định sau khi xét xử rõ ràng. Hừ. Lung Yên lão tổ hừ lạnh, thu hồi áp lực khí tức, nhưng vẫn còn có một tia thần thức kiên quyết khóa chặt linh hồn còn sót lại của lão quỷ, chỉ cần ông ta dám hơi thay đổi, bà ấy sẽ thúc giục kiếm ý giết ông ta. Nói đi. Lai lịch của ngươi là gì? Thông đồng với Tả Khâu Thanh Vân như thế nào? Vương Thủ Triết lạnh lùng nhìn linh hồn tàn dư, giọng nói tràn đầy sát ý, đừng hòng bịa ra chuyện vô nghĩa để lừa ta, để ta phát hiện ra ngươi có nửa câu dối trá thì ta chỉ đành để thần hồn của ngươi tiêu tan. Vân vân vân. Thần hồn còn sót lại của lão quỷ khôi phục một tia sinh mệnh, thành thật nói, lão phu họ Khương, tên là Vũ Thần, là đệ tử của Khương thị thế gia tứ phẩm đời Hàn Nguyệt Tiên Triều. Khi còn trẻ cũng từng là một thiên kiêu, hăng hái, tương lai tươi sáng. Vì tình thế thay đổi bất ngờ, Khương thị bị kẻ thù vây hãm và vây quét, hàng nghìn tộc nhân chết và bị thương, chỉ có một mình Khương Mỗ chạy ra ngoại vực và sống sót. May mắn thay ông trời đã chiếu cố Khương Mỗ, vô tình khôi phục tàn tích của một tiền bối thần võ hoàng triều. Không những vì điều này mà huyết mạch biến đổi và trở thành một đại thiên kiêu, mà còn thu được một mảnh công pháp cấm của thần võ. Mảnh tàng này tên là Kim Thiềm Bảo Điển, là một bản bảo điển hiếm hoi có thể đột phá thần thông cảnh. Cho dù ở trong Hàn Nguyệt Tiên Triều của ta thì cũng có rất ít bảo điển có thể đạt tới Lăng Hư. Vì vậy, ta đã dày công tu luyện Kim Thiềm Bảo Điển, sau khi có chút thành tựu đã nghĩ cách che giấu tên tuổi của mình và lẻn về Tiên Triều. Trải qua hàng nghìn năm thành lập và phát triển Kim Thiềm Giáo bằng thân phận tán tu, đã quét sạch từng thế gia kẻ thù. Chỉ là thời kỳ tốt đẹp không kéo dài. Kim Thiềm giáo bị Bách Tính Tiên Triều coi là tà giáo, họ đã cử quân đội đến đàn áp và thắt cổ. Sau khi lão phu liều mạng giết một số cao thủ của Tiên Triều, chỉ có linh hồn trốn thoát, bất đắc dĩ chỉ đành tiến sâu vào ngoại vực hoang dã trốn tránh truy sát. Sau đó, ta tìm cách tiến vào trạng thái ngủ đông của thần hồn. Cho đến khi tiểu tử Tả Khâu tình cờ phát hiện ra nơi ta ngủ đông, lão phu và hắn đạt được thỏa thuận, hắn không chút do dự chi sức mạnh của linh hồn giúp ta truyền lực, giúp huyết mạch biến đổi, trở thành một thiên kiêu. Chuyện sau đó thì ta tin rằng công tử cũng biết. Vương Thủ Triết lặng lẽ lắng nghe ông ta kể về thân thế và lai lịch của ông ta, ngoài trừ việc hắn cảm thấy ông ta đang che giấu điều gì đó, thì có vẻ không giống như đang nói dối. Hơn nữa, những lời nói dối như vậy không có nhiều ý nghĩa. Hàng Nguyệt Tiên Triều mà ngươi nói ở đâu? Nó cách Đại Càng bao xa? Vương Thủ Triết hỏi. Ta cũng không biết, lúc đó ta chỉ muốn chạy lấy mạng, ta chỉ nhớ rõ ta trốn rất xa. Khương lão quỷ Khương Vũ Thần ngoan ngoãn nói, chỉ là khi ta chạy trốn đến đây, ở đây còn chưa có Đại Càng đâu, lúc đó Khánh An quận cũng chỉ là một ngoại vực hoang dã. Y Vương Thủ Triết cạn lời. Khánh An quận là một trong những quận khai khẩn đất hoang sớm nhất, với lịch sử hàng nghìn năm. Nói như vậy, lão quỷ họ Khương này có thể thực sự là một lão quỷ đã có từ trước khi Đại Càng dựng nước. Kim Thiềm Bảo Điển là loại bảo điển thần thông gì vậy? Tại sao Kim Thiềm giáo lại bị xếp vào loại tà giáo? Vương Thủ Triết hỏi một câu hỏi quan trọng khác. Nhắc đến Kim Thiềm Bảo Điển, lão quỷ Khương Vũ Thần không chán nản nữa. Ông ta lập tức vực dậy tinh thần, giải thích bằng một giọng điệu mê hoặc. Đó là một đại pháp song tu tuyệt vời, có thể tăng tốc độ tu luyện của mình bằng cách bồi dưỡng một đỉnh lô và hấp thụ khí huyết của cái đỉnh lô. Ngoài ra, còn có thể bồi dưỡng một cái đỉnh lô cấp cao hơn và dần dần kích thích sức mạnh huyết mạch của chính mình. Vương Thủ Triết lập tức cạn lời. Kim Thiềm giáo đó bị xếp vào loại tà giáo quả thật không hề oan uổng chút nào. Loại tà pháp này dựa vào cướp bóc người khác để nhanh chóng nâng cao thực lực, đã gây tổn hại rất lớn trong một phạm vi nhỏ rồi. Một khi lan tràn, chắc chắn sẽ dẫn đến lòng người tan rã, thế cục rối ren. Nó thậm chí có thể có tác động trực tiếp đến khuôn mẫu ổn định, mà khó khăn lắm mới được hình thành giữa sự tác động qua lại và cân bằng hiện tại của các thế gia. Nếu đổi lại hắn là quốc chủ của Hàn Nguyệt Tiên Triều đó, hắn cũng sẽ phái quân đến để tiêu diệt. Thủ Triết, đừng tham lam những công pháp này. Lưu Nghiên lão tổ hung dữ trừng mắt nhìn Khương lão quỷ, sau đó lo lắng nhắc nhở Vương Thủ Triết, đánh giá từ sự phô bày của Tả Khâu Thanh Vân, phần lớn những công pháp này còn ẩn chứa tai họa ngầm mà con người không biết. Lão tổ yên tâm. Vương Thủ Triết nghiêm nghị nói, Vương thị chúng ta có thể phát triển đàng hoàng, ngay thẳng, sao phải mạo hiểm tu luyện tà khí như vậy làm gì chứ? Từng bước và vững vàng theo đuổi chiến thắng mới là con đường để thế gia phát triển. Vốn dĩ khi vừa nghe nói về bảo điển, hắn đã khá thích thú. Bây giờ có vẻ như thứ này là một thứ rác rưởi. Nếu hắn dám tu luyện loại công pháp này, một khi truyền ra ngoài, rất có thể Vương thị cũng sẽ bị liên lụy và bị quan phủ Đại Càn diệt môn. Hơn nữa, nhìn vẻ tùy tiện và liều lĩnh của lão quỷ này và Tả Khâu Thanh Vân, đầu óc như bị rỉ sét là biết, rõ ràng phần lớn bảo điển này đều có tác dụng phụ nghiêm trọng. Ngươi hiểu được thì tốt rồi. Lung Yên lão tổ thở phào nhẹ nhõm. Đây là điều mà Thủ Triết khiến bà ấy hài lòng nhất, mọi thứ đều là con đường an toàn, có thể không mạo hiểm thì tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Một câu hỏi và trả lời như vậy lập tức làm cho lão quỷ Khương Vũ Thần lo lắng, ông ta vội vàng nói, công tử, người có tư thế đại thiên kiêu, tu luyện Kim Thiềm Bảo Điển mới là thích hợp với ngươi nhất. Tốc độ tu luyện không chỉ nhanh mà còn có thể khiến cho ngươi ở trong chuyện nam nữ sẽ đánh đâu thắng đó, tiên nữ hay thánh nữ gì gì đó đều sẽ nằm rạp xuống chân ngài câm miệng. Khuôn mặt xinh đẹp dưới tấm màn che của Lung Yên lão tổ hơi ửng hồng, đằng đằng sát khí, Thủ Triết, lão quỷ này không phải là thứ tốt đẹp gì, hay là chém giết cho xong đi. Chuyện này bây giờ chúng ta hãy cất giữ lại đã. Vương Thủ Triết cất mặt dây chuyền bằng ngọc bích có chứa lão quỷ vào trong nhẫn trữ vật, rồi giải thích, dù sao bảo điển cũng rất hiếm, dù là học cung và thánh địa cũng không có nhiều. Cùng lắm thì, chúng ta mang nó đến học cung đổi chút đồ cũng tốt. Dù chúng ta đổi lấy một bộ công pháp thượng phẩm, cũng cực kỳ có lời. Cho dù khuyết điểm nghiêm trọng, cho dù là công pháp tu luyện tà ác thì bộ công pháp này có thể đạt tới trình độ bảo điển, nó nhất định phải có chỗ độc nhất vô nhị. Cho dù không thể trực tiếp dùng để tu luyện cũng khó đảm bảo sẽ không có đại lão được truyền cảm hứng từ việc này và lĩnh hội những tà môn thần thông khác. Đưa nó cho Thiên Hà chân nhân, có lẽ ông ấy sẽ có hứng thú. Khương lão quỷ tội nghiệp, e rằng có nằm mơ cũng không ngờ tới có ngày mình sẽ trở thành món hàng gần như cùng một khoảng thời gian. Bằng Vân Hiên. Đám năm người Vương Thất Hải vốn đang tranh giành và chuẩn bị hiến thân để giải độc cho Thiên Diễm Tiên Tử. Lại bị nàng ấy bùng nổ đuổi ra khỏi Bằng Vân Hiên, dùng lời của nàng ấy nói khi bùng nổ là, nếu lão nương thực sự phải giải độc bằng cách đó thì nàng ấy thà tìm một con chó cũng không muốn để cho bọn hắn ăn đậu hũ. Năm tên nhóc đó, suy cho cùng cũng không phải là loại người phát rồ như Tả Khâu Thanh Vân. Nhìn thấy Thiên Diễm Tiên Tử bùng nổ, bọn hắn chỉ đành buồn bực rời đi. Thiên Diễm Tiên Tử loạn choạng quay trở lại căn phòng trong sân nơi nàng ấy thường nghỉ ngơi, ngồi thiền và cố gắng xua đuổi Kim Thiềm Tô Hồn Tán bằng sức mạnh thần hồn mạnh mẽ của mình. Không ngờ, thời gian trôi qua từng chút một. Nàng ấy trải qua hai nén nhang, nhưng thay vì bị ép ra, độc tố của Tô Hồn Tán càng ngày càng nồng nặc, khiến nàng ấy có rất nhiều suy nghĩ lung tung mà nàng ấy chưa từng có. Tả Khâu Thanh Vân chết tiệt. Thiên Diễm Tiên Tử chỉ cảm thấy thân thể nóng không chịu nổi, đầu óc tràn đầy mê mang, gần như không thể khống chế được chính mình, khiến nàng ấy căm giận mà chửi rủa: "Ngươi đừng có mà rơi vào tay của lão nương, nếu không ta nhất định sẽ khiến ngươi cầu sống không được, cầu chết cũng không thể. Còn Vương Thủ trước đó nữa, đúng là tên khốn nạn. Bổn tiểu thư dọn sạch kẻ thù cho hắn mà hắn còn không thèm ló mặt ra còn không đáng tin bằng những tên khốn ngốc nghếch kia. Đẹp trai thì có gì mà giỏi chứ? Lão nương con mẹ nó ấy." Thủ Triết công tử khi nàng ấy đang chửi mắng đến mức lộ ra bộ mặt thật của mình, đột nhiên phát hiện Vương Thủ Triết đã xông qua cửa sổ và đang cười như không cười nhìn mình. Nàng ấy vội vàng nuốt xuống nửa lời mắng mỏ vào trong bụng, giả vờ ho nhẹ, yếu ớt lên tiếng: "Thủ Triết công tử, thiếp thân không may bị trúng độc, thần trí đã không được tỉnh táo. Công tử đại giá quang lâm, mong người đừng bóp méo giọng điệu của mình nữa, nghe buồn nôn lắm." Vương Thủ Triết cười hờ hững, khi chửi bới ai đó, ngược lại nghe còn có mấy phần tính cách chân thật. Sau khi xử lý xong Tả Khâu Thanh Vân, thu dọn chiến lợi phẩm, tiêu hủy tử thi và tiêu hủy dấu vết, hắn đã vội quay lại chuẩn bị giúp Thiên Diễm giải độc, nhưng hắn không ngờ tới lại nghe thấy nàng ấy đang chửi bới Thiên Diễm Tiên Tử trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn: "Thủ Triết công tử tới đây chế nhạo thiếp thân sao?" Đang nói chuyện, trong đầu nàng ấy chợt lóe lên một tia sáng, nàng ấy chợt hiểu ra, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, Thủ Triết công tử thật sự tính toán mưu mô, quá tâm cơ, chơi đùa mọi người trên đầu ngón tay. Buộc trên một thuyền với thân thiếp, đối với người khó như vậy sao? Vương Thủ Triết thở dài: "Ai, đây cũng chỉ là một chiêu bất lực của tại hạ mà thôi. Trận chiến giữa cha con hoàng đế liên quan quá rộng, vòng xoáy quá sâu, ta thật sự chịu không nổi." "Nếu đã như vậy, Thủ Triết công tử còn trở lại làm gì?" Giọng điệu của Thiên Diễm Tiên Tử phẫn nộ: "Chẳng lẽ chơi đùa ta như vậy còn chưa đủ sao? Còn muốn tới xem tình huống bi thảm của ta? Bây giờ ngươi hài lòng chưa? Ngươi có thể cút đi được rồi, cút càng xa càng tốt. Không phải cứ đẹp trai thì có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Tiên tử bảo ta cút, đương nhiên Thủ Triết sẽ cút." Vương Thủ Triết mỉm cười, giơ tay hành lễ với nàng ấy, sau đó xoay người bước ra ngoài: "Ta vốn là muốn tới giải độc cho tiên tử, nếu tiên tử đã không cần thì cứ coi như Thủ Triết nhiều chuyện đi. Giúp ta giải độc." Đôi mắt đẹp của Thiên Diễm Tiên Tử sáng lên, thể xác và tinh thần bỗng nhiên mềm nhũn, lập tức dịu dàng nói: "Công tử đừng đi, nếu độc này của ta không có công tử, sợ là sẽ không thể giải được." Trong lòng nàng ấy lập tức thẹn thùng, nhưng lại có chút mong đợi và đắc ý, chỉ cần Thủ Triết công tử giải độc cho nàng ấy, không phải nàng ấy sẽ danh chính ngôn thuận là người thuộc về hắn sao? Trong chốc lát, lòng căm thù của Thiên Diễm Tiên Tử dành cho Tả Khâu Thanh Vân đã biến mất không dấu vết, ngược lại còn có chút cảm kích hắn ta. "Nếu đã như vậy, ta sẽ giải độc cho tiền bối." Vương Thủ Triết quay lại, chắp tay hành lễ: "Việc cấp tòng quyền, có nhiều chỗ đắc tội, mong tiền bối thứ lỗi." "Tiền bối? Hừ, đã là lúc này rồi mà còn gọi là tiền bối. Sau khi chúng ta gạo nấu thành cơm, việc đầu tiên bổn tiểu thư sẽ bắt ngươi đổi cái xưng hô chết tiệt này." Nhưng lúc này đã đạp một cước vào tới cửa, nàng ấy cũng không so đo được quá nhiều, nhắm chặt hai mắt, ngượng ngùng nói: "Đây là lần đầu tiên của thân thiếp, mong công tử thương tiếc." "Đắc tội rồi. Tiền bối, hãy thả lỏng đi. Đây cũng là lần đầu tiên ta giải loại độc dược này." Vương Thủ Triết vừa nói vừa đi đến bên giường. Nửa canh giờ sau, Vương Thủ Triết giải độc xong liền nhanh nhẹn rời đi. Tuy nhiên, Thiên Diễm Tiên Tử đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường lại mặc đầy đủ quần áo, thậm chí không làm rối loạn một sợi tóc mai của nàng ấy. Nàng ấy có vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm cửa một hồi, ánh mắt quẻ quải dần dần phun ra lửa giận như hỏa diễm: "Vương Thủ Triết chết tiệt. Ngươi vậy mà lại dùng một cách nghiêm túc giải độc cho lão nương, như vậy ngươi đang làm nhục ta. Tả Khâu Thanh Vân, ngươi đúng là đồ đần. Rõ ràng đã nói là phải giải độc theo cách đó mà. Ngay cả độc dược cũng không thể điều chỉnh cho tốt, bị người ta dễ dàng giải được như vậy đúng là phế vật, chẳng trách lại bị Vương Thủ Triết tính kế chặt chẽ." Trong phòng lại vang lên một loạt tiếng chửi rủa không ngừng, xuyên thấu qua cửa sổ có rèm, ngay sau đó là biến mất ở trong rừng hoang trạch kỳ thạch, Tiêu Trừ không nghe thấy. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã hơn 10 ngày trôi qua. Một chiếc thuyền tuyệt đẹp trôi trên hồ động Tra Tra xinh đẹp. Đây là thuyền Thiên Diễm nổi tiếng. Trên gác mái mở của con thuyền tranh, một nhóm thanh niên ăn mặc chỉnh tề đang uống rượu ngon, nghe nhã khúc, thổi khèn da bò. Chuyện kể rằng, vào đêm tối trong hoàn cảnh hiểm ác đó, tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo nói một cách sống động, Tả Khâu Thanh Vân điên rồ đó đã dùng những thủ đoạn đê hèn hạ thuốc độc một khắc sau. ta, tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo đã chiến đấu với tên ác tặc đó 300 hiệp. Một khắc sau. Không ngờ tên tặc tử đê hèn đó một khắc sau. Cho dù tên tặc tử đó nhục mạ ta bằng mọi cách có thể, ta vẫn sừng sững đứng im tất nhiên, mặc dù màn biểu hiện của đám thất hải kém hơn ta một chút, nhưng nhìn chung là ổn. Tiểu quận vương thật uy vũ, tiểu quận vương thật lợi hại. Một nhóm gồm hơn một chục nhị thế tổ đối với sự khoe khoang về cách làm của tiểu quận vương mà nhao nhao lên. Tiểu quận vương, hãy nói cho bọn ta biết về Ấu Khanh tiên tử đi, nàng ấy có thực sự lợi hại như lời đồn đại không? Ấu Khanh tiên tử ấy à, mặc dù nàng ấy đã cố gắng hết sức che giấu lai lịch của mình, nhưng dưới hỏa nhãn kim tinh của bổn tiểu quận vương, trong nháy mắt đã có thể nhìn ra bộ mặt thật của nàng ấy. Tiểu quận vương, ta nghe nói phụ vương của ngươi bị cấm túc rồi à? Đó là đương nhiên, vài ngày trước, giao quan thượng nhân ở Khánh An học cung đã đích thân đến mặt Nam quận của chúng ta. Trước mặt quận thủ đại nhân, phụ vương ta và đám lão tổ của Tả Khâu thị, bổn tiểu quận vương biểu diễn lưu ảnh bàn thiên cơ cho họ xem. Chật chật, các ngươi không thể tưởng tượng được cảnh đó đâu. Giao quan thượng nhân nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Tả Khâu Thanh Vân ở nửa đầu lưu ảnh trước. Sau đó lại nhìn thấy nửa sau, những hình ảnh của tuổi trẻ vẫn chưa bị xóa bỏ, tức giận đến mức bóp nát lưu ảnh bàn thiên cơ. Còn phụ vương của ta cũng bị mẫu phi ta oanh tạc một trận và bị cấm túc ở trong nhà. Còn một chuyện nữa mà các ngươi nghĩ cũng không thể nghĩ ra đâu. Tả Khâu thị có một biệt viện ở Mạc Nam quận chúng ta, tên là Kiềm Viên. Sau khi Tả Khâu Thanh Vân xảy ra chuyện, quận thủ phủ đã phong tỏa và khám xét nó. Các ngươi đoán xem, đã tìm thấy gì trong mật thất đó? Ô uế kinh khủng, mất hết tính người. May mà ta và người huynh đệ Thất Hải đã sớm phát hiện ra Tả Khâu Thanh Vân là một tên tồi tệ. Lần này tiểu quận vương và Thất Hải công tử đã lập được công lớn, nghe nói phần thưởng của quận thủ bang rất có giá trị. Vương phi của Mạc Nam quận đã trực tiếp thưởng cho tiểu quận vương 100 vạn càn kim. Tiểu vương tử cười rất đắc ý, xua tay, mọi người muốn ăn uống gì cũng được, tất cả đều do tiểu quận vương ta chiêu đãi. Thiên Diễm mà, ca thêm một khúc cho mọi người nghe đi. Thiên Diễm tiên tử ở một bên, mặc dù đôi mắt đầy ý cười nhưng khuôn mặt xinh đẹp dưới tấm màn che mặt lại có chút cứng ngắc. Đám tiểu quỷ không biết xấu hổ này đang chém gió về chuyện đó không ngừng. Nếu không phải nhớ đến lúc đó bọn họ đã thực sự nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, Thiên Diễm tiên tử khó tránh khỏi muốn đạp cho một cước đá cả bọn xuống sông cho rồi. Ngay cả Vương Thủ Trích ngồi ở một bên nhìn cảnh này cũng chỉ cười nhẹ nhàng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu lộ ra tâm trạng tốt. Đám thanh niên ngỗ ngược và làm liều này nhắc nhở hắn nhớ về tuổi trẻ đã qua của mình. Hắn không ghét đám tiểu quận vương và Vương Thất Hải, so với Tả Khâu Thanh Vân tính xấu ẩn sâu trong xương, những người trẻ tuổi này khá dễ thương và đơn thuần. Lần này, ngươi hài lòng chưa? Thiên Diễm tiên tử trợn mắt nhìn hắn, nàng ấy lên tiếng, ngươi đã khống chế hết thảy, tức là đã giải quyết được nguy cơ tiềm ẩn, còn rũ sạch quan hệ với thiếp thân. Tiên tử đừng nói nhảm. Vương Thủ Trích cười nói, chuyện này không liên quan gì đến ta, đám tiểu quận vương có thể làm chính. Đó là do Tào Ấu Khanh của Thánh Địa Lăng Vân làm. Tào Ấu Khanh, ha ha. Thiên Diễm tiên tử tràn đầy ấm ức đến mức không nói được gì. Vài ngày sau, Vương Thủ Trích cáo biệt Mạc Nam Vương Thị và đặt chân lên đường trở về nhà. Mạc Nam Vương Thị cũng cho biết trong thời gian sắp tới, những người trẻ tuổi và trưởng lão của gia tộc sẽ được phái đến Lũng Tả để thăm Lũng Tả Vương Thị và Trường Ninh Vương Thị. Tuy nhiên, Vương Thất Hải lại hơi nóng lòng, đề nghị đi trước với Vương Thủ Triết. Mặc dù chuyến đi đến Mạc Nam này, Vương Thủ Triết đã kéo dài 2-3 tháng. Nhưng thu hoạch cũng rất lớn, Vô Cực Bảo Đan đã thành công giúp Vương Thủ Triết thăng cấp trở thành một đại thiên kiêu. Hơn nữa, mối quan hệ với Mạc Nam Vương Thị cũng tốt lên nhanh chóng, còn lại thu hoạch rải rác cũng nhiều. Tạm thời không nhắc đến cuộc hành trình trên đường trở về nhà. Vương Thị của bây giờ không còn là Vương Thị yếu ớt hồi đó nữa. Cho dù tộc trưởng Vương Thủ Triết không ở nhà trong một thời gian ngắn, Vương Thị cũng sẽ tiếp tục phát triển có trật tự theo quỹ đạo bình thường. Trường Ninh Vệ, Bình An Trấn, bờ Hồ Châu Vi. Khi tháng 6 đến gần, thời tiết ngày càng trở nên nóng hơn. Thời kỳ kết hạt của lúa mạch đã kết thúc từ lâu, những dây lúa mạch vàng và nặng trĩu đã được treo trên những cánh đồng lúa mạch bên hồ. Phóng tầm mắt đi là cảnh tượng mùa màng bội thu. Trên bờ kè ven hồ, các tá điền đang cởi trần mở cống xả nước. Thiết bị dẫn nước do Vương Thị chế tạo dùng để dẫn nước từ hồ vào các mương dẫn nước cho ruộng lúa mạch. Trên con đường xi măng rộng thênh thang, một nữ tử vừa xách giỏ vừa dắt con nhỏ ra đồng đưa cơm cho nam nhân của nhà mình. Trên mặt hồ lấp lánh, thỉnh thoảng những chiếc thuyền đánh cá đã cắm cọc và hơi cắt qua làn sóng của hồ. Bên kia hồ, còn có thể nhìn thấy đường nét của Hào Quyển Châu Vi ở đối diện. Thỉnh thoảng sẽ có những gia đình phụ trách tuần tra đi ngang qua hồ cùng với những nhóm gia tướng, những gia đình này đều mặc những bộ phục chế tiêu chuẩn với đao đeo ở bên hông. Họ trông năng động và có kỷ luật, nhìn thoáng qua họ có thể mang lại cho mọi người cảm giác an toàn. Dù bên ngoài có bao nhiêu thay đổi, cuộc sống nơi đây vẫn như ngày xưa, chất phác và thường nhật. Nhìn từ xa, mọi thứ dường như bận rộn và bình lặng, giống như một cuộn tranh đang mở ra, mỗi khung hình của bức tranh đều thấm đẫm hương vị của thời gian trôi và năm tháng lặng lẽ. Trước cửa Vương thị, cổng chào cao vút được tắm nắng trong cao lớn và sừng sững. Cổng chào này do quan phủ cấp, nó đại diện cho mặt tiền của thế gia. Thế gia có cấp bậc càng cao, cổng chào càng sừng sững và quy cách của các hoa văn chạm khắc trên đó càng cao. Trong giới bình dân, việc thăng quan tiến chức của các thế gia còn được gọi là thay đổi cạnh cửa, là do đó mà có. Trong hơn 20 năm qua, cổng chào của Vương thị đã được thay đổi 2 lần. Cổng chào hiện tại là cổng chào bằng gỗ đại diện cho thế gia thất phẩm, nó cao hơn 30 thước và rất sừng sững. Dưới cổng chào, một nhóm người đã đứng ở đó từ lúc nào không hay. Trong số nhóm người này, đứng ở phía trước là một nữ tử trung niên khoảng 40-50 tuổi. Nàng mặc một chiếc áo dài gấm sang trọng, dáng vẻ thướt tha, trên tay đang dắt một hài tử chừng 4-5 tuổi, sau lưng còn có tỳ nữ và tôi tớ đi theo, vừa nhìn là biết có thân phận không tầm thường. Liễu Phi Phi mang theo nhi tử là Vương Thất Thành vừa đi tới phụ cận cổng chào, lập tức chú ý đến đám người này, vội vàng đưa nhi tử qua hành lễ bái kiến, Lục nãi nãi, Cửu thúc thúc. Hóa ra nữ tử này là Trần Thị, thê tử của lão Lục chữ Lót Định, Lục lão gia Vương Định Hải. Trần Thị xuất thân là trực mạch của Đông Cảng Trần Thị, những năm đầu nàng được nhà mẹ cưng chiều, mặc dù sau khi gả đến Vương Thị phải chịu khổ vài năm, nhưng với sự vươn lên của Vương Thị, nàng đã nhanh chóng quay trở lại một cuộc sống thoải mái. Chính vì vậy, dù đã ở tuổi ngũ tuần nhưng gương mặt của nàng không hề có dấu hiệu của tuổi già mà còn có nét đằm thắm hơn cả thời trẻ. Thoạt nhìn, nàng không giống con dâu của thế gia trực mạch, mà giống một nữ tử quyền quý nhà đích mạch hơn. Về phần nam hài tử mà nàng đang dắt, đương nhiên là tiểu nhi tử của nàng, Vương Thủ Thành, lão cửu của chữ Lót Thủ, lúc này mới 4 tuổi. Là người nhà của Tông Xương đấy à, nhìn thấy Liễu Phi Phi, vẻ mặt của Trần Thị cũng nở một nụ cười. Mấy ngày trước, ngươi về Sơn Âm Liễu Thị thăm họ hàng, Lục nãi nãi đã một thời gian không gặp ngươi rồi. Trong khi họ đang nói chuyện, Vương Thủ Thành và Vương Thất Thành đã chào nhau theo vai vế của mình và qua một bên chơi. Trần Thị liếc mắt nhìn, thấy tỳ nữ và tôi tớ đều đang cẩn thận trong hai đứa nhỏ, lập tức cảm thấy yên tâm, tiếp tục trò chuyện với Liễu Phi Phi. Ngươi cũng nhận được thư, tới đây chờ Tông Xương nhà ngươi đúng không? Vâng. Liễu Phi Phi xấu hổ gật đầu, mấy ngày trước, phu quân của ta gửi thư nói hôm nay hắn sẽ về nhà, nên ta đưa Thất Thành đến nghênh đón. Từ năm ngoái, sau khi Vương Thị nhận được lệnh khai phá, Vương Tông Xương đã được phái đến ngoại vực. Mặc dù thường xuyên có gửi thư về, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tin tức ở bên tứ thẩm, nhưng dù sao cũng đã lâu không gặp nhau nên nàng có hơi đứng ngồi không yên. Thời trẻ Trần Thị cũng từng trải qua cảm giác như vậy, nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì của nàng nên không nhịn được cười, Tông Xương nhà ngươi cũng coi như là có triển vọng, mới hơn 30 tuổi đã có thể đi cùng công công cùng nhau phụ trách thăm dò và khai khẩn đất hoang ở ngoại vực. Nào có giống vị kia của nhà bọn ta, ở tuổi này vẫn đang quanh quẩn trong thời kỳ luyện khí. Công công mà Trần Thị nói chính là Tiêu Hàn lão tổ. Ngoài Lung Yên lão tổ ra, ông ấy là lão tổ đầu tiên của Trường Ninh Vương thị được thăng cấp linh đài cảnh. Mặc dù tần huyết mạch của Tiêu Hàn lão tổ không bằng những thiên kiêu trẻ như Tông Xương, nhưng khổ luyện hơn 20 năm không phải là vô ích. Hơn nữa, Vương Thủ Trích còn đặc biệt mua tẩy tủy đan cho Tiêu Hàn lão tổ để giúp ông ấy nâng huyết mạch của mình lên nhị trọng. Sau mùa thu hoạch vào hè năm ngoái, tu vi của Tiêu Hàn lão tổ cuối cùng đã đột phá đến linh đài cảnh tầng 3. Lần này, ông ấy và Vương Tông Xương cùng nhau tọa trấn ở ngoại vực, chịu trách nhiệm về việc thăm dò và khai phá tiếp theo. Một số người cao tuổi trong gia tộc là báu vật, sự khôn ngoan trong cuộc sống của họ sau những thăng trầm có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho đám tiểu bối. Lục nãi nãi, người đừng nói như vậy. Liễu Phi Phi mỉm cười, bây giờ Thất Thúc Thủ Nghiệp đã bái được môn hạ của Đan Đỉnh Thượng Nhân, ngày tốt lành của người vẫn còn ở sau kia. Ai, làm gì có ngày tốt lành nào chứ? Ta chỉ là một người nhọc lòng thôi. Trần Thị có chút tự hào vì được khen ngợi, nhưng cũng không nhịn được mà thở dài. Thủ Nghiệp khiến ta khá yên tâm, nhưng hai cái đứa Thủ Minh và Lạc Tình đều có tính cách mạnh mẽ. Lúc đầu ta khuyên thế nào cũng không nghe, cứ muốn đi theo đến ngoại vực. Làm ta ngày nào cũng lo lắng, sợ hãi một ngày nào đó ta thức giấc thôi quên đi, lời nói xui xẻo không nên nói thì tốt hơn. Nghe vậy, Liễu Phi Phi cũng nhíu mày lo lắng, nhưng nàng vẫn an ủi Trần Thị vài câu. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, một đội xe ngựa hùng hậu đột nhiên xuất hiện trên con đường xi măng rộng rãi bên ngoài. Mặc dù khoảng cách còn xa, nhưng từ những lá cờ tung bay trong đội, có thể biết đó là đội xe ngựa của Vương Thị. Trần Thị và Liễu Phi Phi lập tức không màng đến nói chuyện nữa, ánh mắt của họ lộ rõ vẻ chờ mong. Chẳng mấy chốc, đoàn xe ngựa đã đến quảng trường ngoài cổng chào, gia tướng chịu trách nhiệm canh gác quát lớn bắt đầu truyền lệnh cho gia đình dỡ hàng. Trong đội có người chú ý tới đám Trần Thị và Liễu Phi Phi đang đợi dưới cổng chào, lập tức có gia đình chạy ra phía sau báo tin. Ngay sau đó, một số người lao ra khỏi đội và nhanh chóng đi về hướng cổng chào. Những người này đều là người trẻ tuổi. Nam nhân dẫn đầu có mày kiếm, mắt sao, tướng mạo tuấn tú, đương nhiên là lão nhị của chữ Lót Tông Hàng thứ 8 của Vương Thị, Vương Tông Xương. Lúc trước, hắn phối hợp sai về âm dương bị giá y huyết cổ ký sinh, trong họa có phúc, huyết mạch chuyển thế. Sau đó vượt qua cấp thứ 2 trong phó bản thử nghiệm của thần Võ Hoàng Triều, nhận được chất lỏng nâng cao trình độ huyết mạch sơ cấp. Sau khi dùng nó, huyết mạch Tôn Phong lại biến đổi, trong một lần đột phá đến tư chất thượng phẩm, trở thành thiên kiêu được người người ca ngợi. Có tư chất như vậy, dù nhân tài của Vương Thị không được coi là đỉnh cao, nhưng ở học cung tuyệt đối có đủ tư cách trở thành đệ tử thân truyền của tử phủ. Cho dù là ở đâu, vẫn có thể được ca ngợi là thanh niên tuấn kiệt. Hiện tại chỉ mới 35 tuổi, hắn đã đột phá đến linh đài cảnh tầng 3 sớm trước 5 năm. Đương nhiên đã là lực lượng trung kiên của Vương Thị, đủ tư cách tọa trấn một phương. Đừng nhìn vai vế của hắn còn nhỏ, ngay cả một số thanh niên thuộc chữ lóc thủ và lạc cũng khá phục về sức mạnh và khả năng của hắn. Phu quân. Liễu Phi Phi vừa nhìn thấy hắn, lập tức cùng Vương Thất Thành tiến lên nghênh đón, vẻ mặt rất kích động. Vương Tông Xương vừa nhìn thấy thê tử cũng kích động không thôi, vội vàng xuống ngựa cùng nàng chào hỏi, nương tử quán xuyến việc nhà vất vả rồi. Nhắc mới nhớ, khi hắn còn đi làm việc cho tứ thúc ở sơn âm Liễu Thị, tình cờ gặp Liễu Phi Phi, bị khí chất dịu dàng của nàng thu hút. Sau vài lần tiếp xúc, hắn càng thấy nàng dịu dàng và đáng yêu nên về nhà năn nỉ phụ mẫu và tứ thúc đến sơn âm Liễu Thị để đề nghị kết thông gia. Trong những năm qua, hắn thường xuyên vắng nhà, cũng may có Phi Phi tận hiếu phụ mẫu thay hắn. Phu quân vì gia tộc làm việc ở bên ngoài mới vất vả. Liễu Phi Phi cũng vội vàng cúi đầu, hơi đỏ mặt nói, thần thiếp chỉ làm những bổn phận của mình mà thôi. Cha! Đầu của Vương Thất Hải cỡ cũ cãi nhỏ, hắn kéo ống tay áo Vương Tông Xương, giọng nói như sữa, lần này người đi ra ngoài làm việc lâu quá, có mang quà về cho Thành Nhi không ngạ có, tất nhiên là có. Vương Tông Xương vui vẻ ôm lấy nhi tử, chờ lát nữa về nhà, cha sẽ kiểm tra bài tập của con, sau đó sẽ tặng quà. Khi một gia đình ba người đang trò chuyện sôi nổi. Lão bác chữ lóc thủ là Vương Thủ Minh và lão cửu chữ lóc Lạc Vương Lạc Tình ở xa nhìn một màn này, Vương Thủ Minh xúc động lên tiếng, khi Tông Xương của nhà chúng ta còn trẻ cũng là một công tử anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, không biết có bao nhiêu tiểu thư con nhà thế gia nhớ nhung. Tại sao mới thành thân được vài năm mà đã giàu mỡ như thế này rồi, cái tốt không học lại đi học tứ ca. Ca ca, huynh ở ngoài vực lăn lộn một thời gian, dũng khí cũng lớn hơn rồi nhỉ, chọc ghẹo Tông Xương thì cũng thôi đi, lúc ở riêng tư còn dám chế giỡn tứ ca. Vương Lạc Tình cười khúc khích, chờ gặp được tứ ca, xem ta có tố cáo huynh hay không. Muội muội à, muội muội ngoan của ta. Vương Thủ Minh lập tức sợ, cục mắt xin tha, ta cũng chỉ là lúc riêng tư nên miệng lưỡi nhanh nhạy một chút thôi, nếu thật sự bị tứ ca nghe thấy thì không biết sẽ bị gây khó dễ thế nào nữa. Được, vậy huynh giao con linh thú tiểu hồ ly trắng mà huynh nhặt được ở ngoại vực cho ta. Vương Lạc Tình tranh mảnh nói, đôi mắt sáng ngời chớp chớp, ta sẽ giúp huynh giữ bí mật. Không được không được, muội là một nữ hài tử nuôi hồ ly gì chứ? Làm gì có chuyện Vương Thủ Minh chịu cho? Huynh là nam hài tử, nuôi hồ ly mới không tốt đấy. Vương Thủ Minh, huynh như vậy sẽ không lấy được thê tử đâu. Đùa, ta đường đường là bá công tử của Vương thì không, lấy thê tử gì chứ, nữ nhân đúng là quá phiền phức. Quát! Bỗng nhiên! Trên bầu trời vang lên tiếng hạc. Một cổ linh cầm phi liên xuyên qua tầng mây bay xuống, tốc độ của nó rất nhanh, sau khi lượn hai vòng, nó đã hạ cánh vững chắc ở cửa chính của chủ trạch Vương Thị. Đám Lung Yên lão tổ, Vương Thủ Triết và Vương Thất Hải đi xuống. Mọi người vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức vui mừng không xiết, vội vàng tiến đến nghênh đón, bái kiến lão tổ, bái kiến gia chủ. Thất Hải, mau mau qua đây, để ta giới thiệu cho ngươi biết. Vương Thủ Triết nhiệt tình kéo Vương Thất Hải qua giới thiệu với mọi người, đây là Vương Thất Hải của Mạc Nam Vương Thị. Thất Hải, đây là nhị thúc của ngươi Tông Xương. Nhị thẩm Phi Phi. Bác gia gia Thủ Minh. Đây là cửu cô nãi nãi Lạc Tình. Vương Thất Hải vốn đang tươi cười đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Hắn ta quên mất rằng những người thân của Trường Ninh Vương Thị đều là những người có vai vế cao cấp. Sơ suất rồi. Vương Thất Hải cảm thấy mình đến Trường Ninh Vương Thị để được mở rộng tầm mắt, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của hắn ta. Khi thê tử Trần Thị của nhà Lục Thúc Vương Định Hải của Vương Thủ Triết dẫn một tiểu nam hài khoảng 4 năm tuổi đến chào hỏi. Trong lòng Vương Thất Hải kêu lột bột, cảm giác khó chịu lập tức ập đến. Thấy Vương Thủ Triết tiến lên một bước và dẫn đầu hành lễ, Thủ Triết tham kiến Lục Thẩm. Phàm là thế gia đều chú trọng nhất đến vai vế. Cho dù đó đường đường là một gia chủ uy nghiêm hay một thiếu tộc trưởng, thì nghi thức và sự tôn trọng mà một người cần phải có khi gặp trưởng bối là điều cần thiết. Thậm chí với tư cách là gia chủ và thiếu tộc trưởng, nên là tấm gương cho tộc nhân, duy trì mối quan hệ họ hàng và sự đoàn kết giữa các tộc nhân, thể hiện một nề nếp gia đình tốt đẹp. Chỉ cần thử tưởng tượng một chút, nếu Vương Thủ Triết dựa vào uy thế của gia chủ hoặc chiến công lớn lao, không kính già không yêu trẻ, các tộc nhân khác đương nhiên cũng sẽ hùa theo. Theo thời gian, những gia tộc như vậy chắc chắn sẽ khiến lòng người tan rã, sớm muộn gì cũng suy tàn, tan nát. Trần Thị bái kiến lão tổ trước, sau đó hơi cúi đầu chào Vương Thủ Triết, tham kiến Thủ Triết. Sau đó, nàng kéo Vương Thủ Thành qua và thúc giục, còn không mau hành lễ với tứ ca của con đi. Tham kiến tứ ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của Vương Thủ Thành hơi tái đi, giọng nói non nớt hành lễ. Uy thế của tứ ca khiến đám cùng hàng và tiểu bối rất khiếp sợ. Đặc biệt là mấy đứa nhỏ tuổi hàng thứ 7 thứ 8, một khi bị hắn tóm được thì hở ra sẽ kiểm tra bọn họ một phen, nếu thành công vượt qua bài kiểm tra thì tốt, nói không chừng sẽ thưởng rất nhiều. Nếu nghịch ngợm bị tóm được thì sẽ gặp rắc rối lớn, lão nhân gia sẽ nhớ kỹ ngươi, nhìn chằm chằm vào ngươi, đổi cách khác giày vào ngươi khiến cho ngươi đêm nằm mơ cũng không được yên. Những điều này đều do các ca ca tỷ tỷ của hắn kể lại, mới có nửa năm không gặp mà tiểu cửu đã cao lên nhiều rồi. Vẻ mặt của Vương Thủ Triết tràn đầy hòa nhã và nụ cười, vươn tay ôm lấy Vương Thủ Thành, sờ đầu hắn, chắc là gần đây học lớp vỡ lòng rồi nhỉ. Học được bao nhiêu chữ rồi? Biết tính toán chưa? Vương Thủ Minh và Vương Lạc Tình ở một bên có thái độ hơi thận trọng lập tức sững người. Giọng nói hòa nhã đó, thái độ quan tâm đó, dường như khiến bọn họ quay trở về tuổi thơ ấm áp. Đã có vài lần thi trượt kỳ thi của tứ ca, sau khi trở về, không ít lần bị lão cha Vương Định Hải cho ăn đòn, bị lão nương khiển trách, khóc ròng ròng mấy đêm liền. Biết mấy trăm chữ Vương Thủ Thành tuổi nhỏ lo lắng không thôi, nuốt nước miếng, tính toán cũng biết một số phép cộng trừ đơn giản. Khi nói đến đây, Vương Thủ Triết không còn chán nản nữa. Hắn nhân cơ hội để kiểm tra và giảng dạy cho Vương Thủ Thành một trận, sau đó Vương Thủ Thành tuy căng thẳng nhưng hỏi đâu đáp đó, có thể thấy hắn cũng đã chăm chỉ. Không tệ, không tệ. Vương Thủ Triết khen ngợi, xem ra ngày thường Lục Thẩm đã bỏ ra nhiều công sức dạy bảo. Lúc trước dạy dỗ Thủ Nghiệp rất tốt, bây giờ dạy dỗ Thủ Thành cũng tốt. Trong khi nói chuyện, Vương Thủ Triết còn giống như hơi khom người với Lục Thẩm Trần Thị, Lục Thẩm vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả. Đó là Thủ Nghiệp và Thủ Thành không chịu thua kém. Gương mặt của Trần Thị rạng rỡ và đầy tự hào. Hai người nói chuyện qua lại. Vương Thủ Minh và Vương Lạc Tình ở một bên nhìn nhau, đầy xấu hổ. Họ chỉ lo khen Thủ Nghiệp và Thủ Thành, hoàn toàn phớt lờ hai người họ. Đúng là lớn là tâm can, nhỏ là bảo bối, ở giữa bóp chết từ trong trứng nước. Sau khi khen ngợi Thủ Thành xong, Vương Thủ Triết lại bắt đầu kéo Vương Thất Hải qua giới thiệu. Thất Hải, đây là lão cửu trong hàng chữ lóc thủ của nhà chúng ta, đây là Lục Thái nãi nãi. Trái tim Vương Thất Hải rung lên, chóp mũi đau nhức, ta đã thấy tình cảnh không ổn, co rụt về phía sau rồi. Tứ gia gia, vậy mà người vẫn không quên ta, thật sự là cảm ơn người quá. Nhưng thế gia là như vậy. Không thể vì người kia còn nhỏ tuổi mà bỏ qua vai vế. Trong lòng hắn ta rơi nước mắt, trên mặt kéo ra một nụ cười, chắp tay nói, Thất Hải tham kiến cửu gia gia, tham kiến Lục Thái nãi nãi. Giờ khắc này, Vương Thất Hải rất muốn về nhà. Ngàn lần không nên, vạn lần không nên, hắn ta không nên đến một mình, bây giờ hỏa lực đều tập trung vào một mình hắn ta. Sau đó thời gian trôi qua một nén nhang. Vương Thất Hải cũng không biết mình đã trải qua như thế nào, may mà giữa các thế gia không phổ biến cách dập đầu, nếu không hắn ta thật sự sẽ dập đầu giả như củ tỏi mất thôi. Sau đó, Vương Thủ Triết đã tự tay sắp xếp nơi ở cho Vương Thất Hải, vì hắn ta còn trẻ và thích những thứ mới lạ nên hắn sắp xếp ở khách điếm, phòng dành cho khách quý của nội bộ Vương Thị, một dãy phòng lớn trên tầng cao nhất. Khách điếm này được xây dựng gần hồ, được xây dựng đặc biệt cho tiệc thiên nhân của Lung Yên lão tổ, nơi kết hợp nhiều nét thẩm mỹ hiện đại của Vương Thủ Triết ở trên trái đất. Đặc biệt là dãy phòng ở tầng trên cùng, nội thất trang trí nhẹ nhàng sang trọng và sạch sẽ, đường ống cấp nước nóng 12 giờ, bồn tắm bằng sứ, nhà vệ sinh bằng sứ, hệ thống đèn mảng sáng, cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn rất lớn có thể nhìn ra toàn cảnh của Hồ Châu Vi. Ngay cả những tỳ nữ và người hầu cũng được mặc đồng phục và huấn luyện nghiêm ngặt. Mọi thứ đều khác với bầu không khí trang trí kiến trúc truyền thống của Đại Càn Quốc. Tứ gia gia. Vương Thất Hải như đã được bước vào khu vườn lớn, khi nhìn thấy mọi thứ hắn ta cảm thấy rất tươi mới, tại sao chiếc giường này lại có giãn như vậy? Nhà vệ sinh bằng sứ này cứ là lạ, hơn nữa còn được kết nối với dưới đáy. Người hầu muốn đổ bô thì phải làm như thế nào? Dưới gầm giường này có lò xo về phần bồn cầu và những thứ khác, người có thể tự mình trải nghiệm. Vương Thủ Triết nói, bấm chuông này sẽ có tỳ nữ và người hầu nghe thấy ngươi gọi, có thể bảo bọn họ dạy ngươi. Đi đường cũng đã mệt rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Vương Thủ Triết nói tiếp, buổi tối ta sẽ sắp xếp tiệc tiếp đón ngươi, bây giờ ta cần trở về nhà nhỏ giải quyết một số việc. Tứ gia gia, ta không mệt, ta có thể theo người đi vòng quanh ngắm nhìn. Vẻ mặt Vương Thất Hải tràn đầy sức sống, bày ra tư thế tứ gia gia đi tới đâu thì hắn ta cũng sẽ đi theo. Không, ngươi mệt rồi, Vương Thủ Triết nói một cách nghiêm túc. Vẻ mặt Vương Thất Hải cứng đờ. Trong sân nhỏ của Vương Thủ Triết, Vương Ly 16 tuổi và Vương Tông Thụy 3 tuổi đang được Liễu Phi Phi chăm sóc. Liễu Phi Phi là đệ nữ của Nhược Lam, vừa hay hai người gả cho hai thúc điệt của Vương thị. Vì vậy, quan hệ giữa Liễu Phi Phi và Liễu Nhược Lam vô cùng thân thiết, quan hệ giữa các gia đình nhỏ cũng rất thân thiết. Nhị tỷ, nhị tỷ. Giọng nói của Vương Tông Thụy vẫn chưa dứt sữa, vừa nói vừa kéo tay áo nhị tỷ, vất vả lắm cha mới về, tại sao chưa nói được vài câu đã bị mẫu thân kéo đến Thủy Nguyệt Thiên Các rồi? Ta cũng không biết. Cái miệng nhỏ nhắn của Vương Ly Nguyệt hơi biểu ra, dường như có chút không vui, dẫu sao cũng đã lâu rồi nàng mới nhìn thấy cha mình. Còn chưa kịp làm nũng, chớp mắt đã bị mẫu thân kéo đi rồi, hình như mẫu thân đã nói cái gì đó mà tiểu thiếp, tiên tử các kiểu. Giọng điệu của mẫu thân hình như rất vui vẻ và nhẹ nhõm, nói rằng phụ thân rất có tiền đồ, bản lĩnh lớn đó là đang khen cha, có lẽ là chuyện tốt. Vương Tông Thụy nghiêm túc gật đầu, ta thực sự vui mừng cho cha. Liễu Phi Phi đang chăm sóc cho bọn họ nghe xong liền toát mồ hôi lạnh, chuyện này tốt chỗ nào chứ thật sự lo lắng cho chú tứ thúc Nhược Lam cô không dễ chọc đâu. Cùng lúc đó, Thánh địa Lăng Vân, Tử Tiêu Mạch. Tử Tiêu Mạch nằm ở hướng đông bắc của Thánh địa Lăng Vân, là một dãy núi hiểm trở bao phủ một khu vực vô cùng rộng lớn. Trung tâm của dãy núi là một thung lũng sâu được bao quanh bởi các đỉnh núi. Thung lũng hẻo lánh này được gọi là Thiên Lôi Cốc. Ở trung tâm của Thiên Lôi Cốc có một ngọn núi nổi được gọi là Tử Tiêu Phong. Toàn bộ phần thân của Tử Tiêu Phong được cấu tạo từ đá thiên lôi, nhìn từ xa trông giống như một thanh gươm sắc bén đâm thẳng vào bầu trời, đỉnh của đỉnh có mây sấm bao phủ dày đặc. Thỉnh thoảng, một màu xanh sấm sét màu tím xé toạc bầu trời đêm, làm nổ tung sóng âm tầng tầng lớp lớp, quả nhiên thần dị vô cùng. Theo truyền thuyết, Tử Tiêu Phong này được thành lập bởi tổ tiên đầu tiên của mạch Tử Tiêu chân nhân, nó có lịch sử 6.800 năm. Đáng tiếc là Tử Tiêu mạch truyền đến thế hệ của Tử Tiêu thượng nhân, đã hai ba đời chưa từng có một thần thông chân nhân. Giờ đây, thiên tư của Tử Tiêu thượng nhân cũng được coi là vô cùng tốt, bây giờ chỉ mới đạt tới Tử Phủ cảnh đỉnh phong. Tử Tiêu thượng nhân không cam lòng bước vào trạng thái bế quan, thề rằng nếu không trở thành thần thông thì sẽ không xuất quan. May mắn Tử Tiêu mạch lấy lôi pháp thống lĩnh, sức chiến đấu luôn cường đại, cho dù tạm thời không có thần thông chân nhân tọa trấn thì vẫn là một trong chín mạch của thánh địa, không ai dám coi thường. Vòng quanh Thiên Lôi Cốc là nơi sinh sống hàng ngày của các đệ tử thuộc Tử Tiêu mạch, một trong những đỉnh núi đã bị san phẳng và biến thành sân tập võ. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, nhiều đệ tử đã tụ tập trên sân tập võ, họ đang tham gia các lớp học buổi tối dưới sự chỉ đạo của các sư huynh sư tỷ. Theo sức mạnh, tiến độ tu luyện và các phương pháp tu luyện khác nhau, các đệ tử được chia thành nhiều nhóm. Một số đang luyện kiếm pháp Tử Tiêu Thiên Lôi, một số luyện thân pháp và quyền pháp, cũng có một số người dứt khoát tàn sát lẫn nhau, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Trong góc, có một số sư huynh sư tỷ đang vây thành một vòng, cùng nhau trao đổi những hiểu biết về tu luyện. Những đệ tử có thể tiến vào Thánh địa Lăng Vân đều có thiên phú không tệ, ít nhất cũng phải là tiểu thiên kiêu có tư chất trung phẩm. Ví dụ như tư chất của Lung Yên lão tổ khi đó, tiến vào Thánh địa Lăng Vân này cũng chỉ có thể là một đệ tử bình thường mà thôi. Chỉ có thiên kiêu mới có thể trở thành đệ tử cốt cán và được các mạch các phong bồi dưỡng trọng điểm. Bởi vậy, tuy rằng tổng số đệ tử này không quá lớn, nhưng chất lượng thực lực lại vững chắc kiên cố, tùy ý để một người ra mặt cũng đều là tinh anh trong số tinh anh. Giữa giờ học buổi tối, một thanh niên mặt tròn đã luyện kiếm xong, không khỏi liếc nhìn về phía Tử Tiêu Phong xa xa, thở dài, rốt cuộc là còn bao lâu nữa sư tôn mới xuất quan vậy, ta đã nhập môn được mấy chục năm mà còn chưa được nhìn thấy mặt mũi của sư tôn. Sư tôn bế tử quan, không đạt đến thần thông sẽ không xuất quan, làm gì có chuyện nhanh như thế. Một vị sư huynh gầy gò mặt dài ở bên cạnh cũng không nhịn được mà thở dài, ta nghe nói, lúc trước khi thiên hỏa chân nhân của thiên hỏa mạch ở cách vách xung kích lên thần thông cảnh đã bế quan hơn 130 năm. Đấy còn là xung kích thành công, có một số người thất bại cứ như vậy mà ngồi chờ chết. Các ngươi đừng xoắn xuýt về điều đó nữa, với tư chất và thực lực của chúng ta, cho dù sư tôn có xuất quan, chúng ta cũng khó có cơ hội được thỉnh giáo ông ấy. Nếu có vấn đề gì trong tu luyện, xin trưởng lão hoặc sư huynh thân truyền chỉ dạy cũng như nhau. Một sư huynh có khuôn mặt chữ điền có tâm lý và trạng thái khá tốt lên tiếng, ngươi nhìn tào học tỷ nhà người ta kìa, đã nhập môn hơn 160 năm, sư tôn bế qua 100 năm, không phải cũng đã tu luyện đến thiên nhân cảnh tầng 7 sao? Tào học tỷ. Đôi mắt của sư huynh mặt dài sáng lên, ý ngươi là Tào Ấu Khanh học tỷ đã ở Mạc Nam quận cách đây một thời gian đó sao? Đúng vậy, là nàng ấy. Ta cũng nghe nói đến. Người thanh niên mặt tròn có vẻ hưng phấn, Tào học tỷ thật sự rất lợi hại, vậy mà lại phát hiện ra Tả Khâu khi hắn ta đang nói chuyện, một tiếng chim ưng đột nhiên từ trên bầu trời đêm bay đến. Lôi ưng. Là ai đã trở lại nhỉ? Một số người sửng sốt, sau đó theo bản năng nhìn lên. Nhìn thấy trên bầu trời đêm, một con chim ưng to lớn màu xanh tím đang sải cánh bay, lượn từ trên trời xuống. Đôi cánh khổng lồ phản chiếu ánh sao, trông rất hùng vĩ và bá đạo. Đây là thú cưỡi linh cầm độc quyền của Tử Tiêu mạch, lôi ưng. Lôi ưng là loài linh cầm ngũ giai, sau khi trưởng thành, nó có sức mạnh tương đương với tu sĩ thiên nhân cảnh. huyết mạch thiên phú cá biệt đều cực kỳ xuất chúng, thậm chí có thể đột phá giới hạn và trở thành lôi ưng vương lục giai, thậm chí là thất giai. Một số lôi ưng này thường dừng lại trên đỉnh tri khách, là cửa ngõ vào thánh địa. Khi các đệ tử của Tử Tiêu mạch quay trở lại, họ có thể trực tiếp ngồi lôi ưng bay trở lại, tốc độ của nó so với ngồi phi liên của thánh địa càng nhanh hơn nhiều. Đáng tiếc, nó không giống như nguyên thủy linh quy có bản chất hiền lành, lôi ưng có bản chất nổi loạn. Bọn nó sống trên địa bàn của Tử Tiêu mạch, nhận được cung cấp nuôi dưỡng của Tử Tiêu mạch, sẵn sàng làm thú cưỡi cho các đệ tử của Tử Tiêu mạch. Nhưng rất ít đệ tử có thể thực sự thuần hóa và biến chúng thành linh sủng của riêng mình. Uy thế sấm sét ở xung quanh Tử Tiêu Phong, lôi ưng trên bầu trời đêm tránh khỏi phạm vi của Tử Tiêu Phong ở phía xa, bay vòng một vòng tròn lớn mới vỗ cánh đáp xuống sân tập võ. Trên lưng lôi ưng, một bóng người bay xuống. Đó là một nữ tử mặc váy lưới trắng trơn, mặc đeo mạng trắng, áo choàng bay phấp phới. Màn đêm khinh bạc, thỉnh thoảng ánh sáng sấm chớp lóe lên, đang xen vào ánh sáng mờ ảo và bóng tối trên bầu trời, khiến chiếc váy trắng của bà ta như được tráng một lớp ánh sáng lung linh, thuần khiết và trong suốt. Bóng dáng này đương nhiên là Tào Ấu Khanh, người đã trở lại thánh địa Lăng Vân sau một thời gian dài vắng bóng. Tào học tỷ. Thanh niên mặt tròn kinh ngạc. Những người khác trên sân tập võ cũng tự giác mà dừng động tác, nhìn bà ta bằng ánh mắt kính phục. Đột nhiên. Tào học tỷ. Làm tốt lắm. Không biết là ai kêu lên trước, bọn ta ủng hộ ngươi. Đúng. Đệ tử của Tử Tiêu mạch ta nên có bản lĩnh như học tỷ không sợ cường quyền, dám nghĩ dám làm. Người đừng quan tâm đến những lời bàn tán, đồn thổi của những người đó, bọn ta ủng hộ người. Đúng. Chúng ta ngồi thẳng lưng nên không sợ bọn Tả Khâu thị trả thù. Trong nháy mắt, toàn bộ sân tập võ lần lượt tràn ngập những tiếng nói ủng hộ. Nhìn vẻ mặt hăng hái và ánh mắt ngưỡng mộ của họ, Tào Ấu Khanh chỉ cảm thấy bối rối. Tại sao lần này trở lại, thái độ của mọi người đối với bà ta đều kỳ lạ? Khi bà ta đến nhận điểm của thánh địa, bà ta được nhận thêm một lượng điểm không công có giá trị không nhỏ thì không nói đến làm gì. Chưa kể đến việc có người luôn nói với bà ta điều gì đó mà bà ta không thể giải thích được. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Họ còn nói đến Tả Khâu Thanh Vân, đắc tội Tả Khâu thị, không sợ cường quyền, rốt cuộc là đang nói về chuyện gì? Trong lòng bà ta mơ hồ có linh cảm không lành. Hồ Châu Vi của trường Ninh Vương thị. Trong Thủy Nguyệt Thiên Các. Mặt nước xung quanh như sóng xoáy, cuồn cuộn dâng trào, đập vào bờ đảo. Con sóng ầm ầm giống như một con quái thú khổng lồ nuốt chửng con người, nhấn chìm toàn bộ hòn đảo nhỏ. Tuy nhiên, trên hòn đảo nhỏ bé lại bừng lên sức sống, những cành lá, dây leo cao vút như những chiến binh chống lũ, chống chọi lại sự bắn phá của thủy triều và canh giữ mặt trận cuối cùng. Hừ, có thành tựu linh thể huyết mạch tứ trọng. Quả nhiên phu quân có bản lĩnh, thảo nào không kìm được nỗi cô đơn của mình nữa, câu kết làm bậy với yêu nữ tiên tử các kiểu nào nào nào, thử chiêu này của ta đi, nếu chàng có thể chịu được thì nạp bao nhiêu tiểu thiếp cũng được. Nương tử, hãy nghe ta giải thích trước đã. Ta đối với nương tử là thể xác và tinh thần như một, tấm lòng này trời đất có thể bày tỏ. Chuyện này không liên quan đến thực lực của ta mạnh lên thể xác và tinh thần như một. Vậy thì chàng giải thích cho ta xem, tại sao chàng biết nhiều như vậy? Phức tạp như vậy. Như vậy cái này là do tiên trong mộng dạy vương thủ triết yếu ớt giải thích, không phải nương tử cũng rất thích sao? Không biết xấu hổ, hãy thử tiếp chiêu này của ta. Nước hồ như sóng biển dạt dào, đi tới như dời núi lấp biển. Hai giờ sau, những cơn sóng dữ dội và những cơn bão dữ dội dần tan biến. Trong Thủy Nguyệt Thiên Các đã được khôi phục lại yên bình. Trên thềm nước, ánh hoàng hôn đỏ rực, vương thủ triết mặc áo ngủ, nửa nằm trên ghế thoải mái, hai mắt nửa nhắm nửa hở, giống như đang nghỉ ngơi, trên tay chơi đùa một cái ngọc bội giản dị. Một lúc sau, Liễu Nhược Lam mang đến một nồi cháo ngũ cốc hạt tuyết tinh, nhẹ nhàng nói, đây là món cháo bổ máu mà ta đã tự tay nấu cho phu quân. Trong vài tháng qua chàng ở bên ngoài làm việc bận rộn vất vả rồi. Gạo là loại gạo linh tuyết tinh tốt nhất, chỉ có thể sinh trưởng trong linh mạch băng giá hiếm có, từ khi giao hạt đến khi thu hoạch phải mất 3 năm, chu kỳ sinh trưởng dài khiến chúng trở nên vô cùng bổ dưỡng và có tác dụng tẩm bổ cơ thể. Lương là món linh thiện xích huyết ngon nhất An Giang. Thịt lương săn chắc, mềm và mịn, có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết. Kết hợp với một số loại linh dược đặc biệt, món cháo này là một loại thuốc bổ tuyệt vời. Lúc này, hai má Liễu Nhược Lam ửng đỏ, khuôn mặt rạng rỡ, phong tình thước tha. Nàng đã sinh hai nam và hai nữ cho vương thủ triết, tuổi thực của nàng là gần 40. Nhưng làn da của nàng mỏng manh và mịn màng hơn so với khi nàng mới thành thân, mềm mại và hoàn hảo. Nhiều thay đổi hơn thể hiện ở việc đã trở nên trưởng thành và quyến rũ hơn, bớt trẻ trung hơn so với thời thiếu nữ. Trái tim vương thủ triết đột nhiên nhảy dựng, hắn bưng cháo đặt sang một bên, nắm lấy bàn tay ngọc mảnh mai của Liễu Nhược Lam và nói, nương tử là dâu cả trong gia tộc, phải lo mọi chuyện vụn vặt ở nội trạch hậu viện, lại phải chăm sóc Liên Nguyệt và Tông Thụy. những việc nhỏ nhặt như vậy có thể để đầu bếp làm là được rồi. Như vậy sao được? Liễu Nhược Lam nhướng mày, khẽ nói, trước khi gả đi, mẫu thân ta đã từng dặn dò. Dù bận thế nào đi chăng nữa, cũng phải bớt chút thời gian nấu một vài món ngon cho phu quân. Đúng đúng, nương tử nói đúng. Vương Thủ Triết cầm ngọc bội lên, nhanh chóng chuyển chủ đề, nương tử xem, đây là cái gì? Ngọc bội này là ngọc bội cổ xưa mà phu quân đã đề cập trước đó sao? Trong đó thực sự còn có thần hồn à? Liễu Nhược Lam hơi tò mò cầm lấy ngọc bội, ta sống lâu như vậy rồi mà chưa nhìn thấy một linh hồn còn sót lại nào. Nương tử cẩn thận, thủ đoạn của lão quỷ Khương lão rất kỳ lạ. Vương Thủ Triết nhắc nhở nàng. Tuy nhiên, không đợi cho Liễu Nhược Lam đáp lại, lão quỷ Khương Vũ Thần, kẻ đã ngủ yên trong ngọc bội từ lâu lập tức di chuyển. Nhìn thấy ngọc bội đột nhiên bùng lên một thứ ánh sáng chói lọi, linh hồn tàn dư của Khương Vũ Thần lao ra khỏi đó nhanh như chớp, nhẹ nhàng múa vuốt lao về phía Liễu Nhược Lam. Kèm theo đó là giọng nói âm hồn của ông ta chấn động cả không trung. Ha ha ha, tiểu tử họ Vương à, ngươi quá bất cẩn. Chiếm được thế thượng phong một lần là đã không để bổn tôn vào mắt, ngươi thật sự cho rằng bổn tôn là trái hồng mềm sao? Chờ lão phu chiếm cứ được linh đài của nàng ta, xem ngươi còn có thể làm gì được ta. Theo lý mà nói, lão quỷ Khương Vũ Thần cũng không muốn chiếm đoạt thân thể của một nữ tử. Nhưng từ khi rơi vào tay Vương Thủ Triết, ông ta đã bị ném vào nhẫn trữ vật không nhìn thấy ánh sáng ngày nào, bây giờ cơ hội này thật sự quá hiếm. Nếu ông ta bỏ lỡ nó, có thể ông ta sẽ lại bị ném trở lại nhẫn trữ vật. Dù cái giá kiếp này phải sống là một nữ tử, vẫn còn tốt hơn là thần hồn hủy diệt, tan thành mây khói. Chuyện này Vương Thủ Triết chỉ cảm thấy cảnh này rất quen thuộc. Đây chẳng phải là cảnh khi Khương lão quỷ cố gắng ký sinh vào linh đài của hắn sao? Dựa vào sức mạnh từ linh hồn yếu ớt của lão quỷ này, ngay cả Vương Thủ Triết mà ông ta cũng không thể đối phó được, lại còn có ý đồ ký sinh vào Liễu Nhược Lam, đúng là người không biết sợ là gì. Đúng như dự đoán, ngay khi linh hồn của Khương lão quỷ xông tới trán của Liễu Nhược Lam và chuẩn bị xâm nhập vào linh đài, một tia sáng màu xanh lam lóe lên trong đôi mắt trong veo của Liễu Nhược Lam. Dưới sự tập hợp của những thần niệm mạnh mẽ, một hư ảnh pháp tướng đột nhiên ngưng tụ sau lưng nàng. Đó là một hư ảnh pháp tướng giống như nữ thần Tương Phi, dáng người uyển chuyển, bao quanh bởi sức mạnh đao nguyên thủy thuần khiết vô song, sức ép toàn thân lại càng dâng trào và rộng lớn, giống như đại dương bao la. Chỉ trong nháy mắt, sức ép thần niệm cường đại đã mạnh mẽ trấn áp linh hồn tàn dư của Khương lão quỷ. Khương lão quỷ chỉ cảm thấy như bị vạn quân trùng phong đè xuống, không chỉ có linh hồn tàn dư không thể cử động được, mà dường như sức mạnh thần niệm kinh khủng này sẽ xác tàn tích yếu ớt của ông ta ra thành từng mảnh. Làm sao có thể? Ý thức linh hồn còn sót lại của ông ta đột nhiên rơi vào sợ hãi vô tận, ông ta gần như tức giận hét lên, ngươi, sức mạnh thần niệm của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Làm sao còn có thể mạnh hơn tiểu tử họ Vương kia, thậm chí còn đáng sợ hơn? Lúc này, ông ta như muốn phát điên. Một nhà họ Vương này là loại biến thái nào vậy? Đại Thiên Kiêu có sức mạnh băng sát trước đó đã nằm ngoài sức tưởng tượng của Khương lão quỷ. Cho dù là ở trong Hàn Nguyệt Tiên Triều thì Đại Thiên Kiêu cũng là một tồn tại cực kỳ hiếm hoi, ai mà không phải là người cao cao tại thượng. Mà ở cái nông thôn xó xỉnh này, trong một thế gia nhỏ bé lại để cho ông ta nhìn thấy, một, hai, ba, ba Đại Thiên Kiêu. Chuyện này con mẹ nó chẳng lẽ nhà bọn họ là hoàng tộc của Đại Càn sao? Không, không thể nào. Ông ta cũng đã từng ký sinh linh hồn của mình trong linh đài của Tả Khâu Thanh Vân và thấu hiểu thế giới. Cho dù là trong nội bộ hoàng tộc của Đại Càn thì cũng có rất ít Đại Thiên Kiêu. Con mẹ nó, rốt cuộc cái gia tộc biến thái này chui ở đâu ra vậy? Thật không ngờ tới. Mặc dù trong lòng Khương lão quỷ rối bời, nhưng Liễu Nhược Lam lại chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, linh hồn xấu xí còn sót lại của một lão quỷ lại có ý đồ ký sinh vào thần hồn của nàng. Sau khi phản ứng lại, nàng lập tức xù lông, đôi mắt hơi kinh ngạc lập tức trở nên sắc bén không gì sánh được, sự lạnh lùng như băng tràn ngập khắp cơ thể nàng. Không ổn, trong lòng Vương Thủ Triết kêu lộc bộc. Đây là Liễu Nhược Linh sắp đi ra rồi. Khí chất của Nhược Linh không phải là thứ mà Nhược Lam có thể so sánh. Đúng như dự đoán. Ánh mắt Liễu Nhược Linh lạnh lùng quét về phía linh hồn còn sót lại của Khương lão quỷ, giọng nói lạnh như băng, người đang tìm chết. Dứt lời, một cổ thần niệm ngưng tụ như đao, chém về phía Khương lão quỷ. Sát khí ngưng tụ đó khiến cho Khương lão quỷ như rơi vào hầm băng, trong thần thức của linh hồn chỉ còn một ý nghĩ cuối cùng. Đó chính là kết thúc rồi, Khương Vũ Thần ta tung hoành một thời, vậy mà sẽ chết ở đây. Nhược Linh hạ thủ lưu tình. Vương Thủ Triết vội vàng kêu lên, lão quỷ này còn đang cất giấu bảo điển chưa giao nộp. Đúng vậy, lão phu còn có kim thiềm bảo điển, người không thể giết ta. Khương lão quỷ như muốn ôm lấy cọng rơm cuối cùng, dùng sức lay động thần hồn, giết ta thì không còn gì cả. Ngu xuẩn. Ánh mắt lạnh lùng của Liễu Nhược Linh không thay đổi, thần niệm hóa thành một con dao, trấn áp linh hồn còn sót lại của Khương lão quỷ, chậm rãi xoay nghiêng. Trong suốt quá trình này, thần hồn còn sót lại của Khương lão quỷ liên tục bị nghiền nát, mặc dù không có cảm giác đau thực sự. Nhưng thần hồn còn sót lại từng chút một sụp đổ, lại khiến ý thức của ông ta bị dày vò kinh hãi. Điều này còn đau đớn hơn nhiều so với việc trực tiếp bóp nghẹt linh hồn của ông ta. Tha mạng, xin cô nãi nãi tha mạng. Khương lão quỷ càng sống lâu, khao khát sống của ông ta càng sâu và càng trân trọng mạng sống của mình, ông ta kinh hãi cầu xin tha. Liễu Nhược Linh hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của ông ta, tiếp tục nghiền nát linh hồn ông ta từng chút một. Loại kiên quyết và lạnh lùng đó, ngay cả Vương Thủ Triết cũng cảm thấy kinh hãi, không khỏi cảm thấy cảm thông với Khương lão quỷ. Ngươi nói xem, đang yên đang lành nằm yên ở trong ngọc bội không phải tốt hơn à, cứ phải nhảy ra để khiêu khích Liễu Nhược Lam, kết quả lại khiêu khích Liễu Nhược Linh đi ra Vương công tử, xin hãy giúp ta nói điều tốt. Ta có thể giao bảo điển ra một cách vô điều kiện, có thể hướng dẫn ngươi tu luyện, dù sao ta cũng là người từng tu luyện tới thần thông cảnh đỉnh phong. Khương lão quỷ thấy Liễu Nhược Linh thờ ơ, vì vậy chuyển mục tiêu cầu xin sang Vương Thủ Triết. Vương công tử, ngươi quản thê tử của ngươi đi chứ. Y Vương Thủ Triết trợn tròn mắt, lão quỷ ngươi cho rằng ta không muốn quản sao? Dù sao thê tử kia của ta vẫn có thể quản một chút, còn có thể giảng giải đạo lý, nhưng thê tử này thì làm sao hắn có thể quản được? Ngươi quản cho ta xem đi. Vương Thủ Triết cầm bát cháo ngũ cốc hạt tuyết tinh lên ăn từ từ, nhịn không được muốn nhổ ra, khen ngợi không dứt lời, tay nghề của nương tử càng ngày càng tốt. Không sao đâu, Nhược Linh nhà, nàng từ từ mà chơi, ta không vội. Nửa canh giờ sau, Khương lão quỷ đã hoàn toàn bị chinh phục, ông ta đã thề đầu hàng Vương Thủ Triết vô điều kiện, tất cả nội dung của Kim Thiềm Bảo Điển cũng được tiết lộ. Hiệu quả xử lý sự việc của Nhược Linh khiến Vương Thủ Triết sốc nặng, khen ngợi không thôi, nương tử giỏi thật, ta vốn còn đang đau đầu với lão quỷ này. Không ngờ Liễu Nhược Linh lại thờ ơ với lời nịnh bợ này, lạnh lùng liếc nhìn bát cháo mà Vương Thủ Triết vừa ăn, chỉ nói một câu, chàng vào đây, chúng ta thử cái thứ Kim Thiềm Bảo Điển này. Sau đó nàng quay người đi về phía Thủy Nguyệt Thiên Các. Vương Thủ Triết sững sờ, vội vàng đuổi theo, nương tử, nàng đừng nói giỡn, vừa rồi đã đó là ngươi và nàng ấy. Liễu Nhược Linh quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn hắn và nói, sau này nàng ấy có bao nhiêu thì chàng cũng không thể thiếu ta một phần. Chuyện này làm sao có thể? Vương Thủ Triết rơi vào trong hầm băng, sợ hãi, nương tử à, nàng thường chỉ một hai tháng mới ra ngoài một lần. Ta mặc kệ. Hiện tại mà chàng đã không được rồi, còn nạp thiếp cái gì? Vương Thủ Triết, chàng vào đây. Vương Thủ Triết. Ngày hôm sau, trong sân nhỏ của Vương Thủ Triết, mới sáng sớm Vương Tông Xương đã đến gặp Vương Thủ Triết. Lần này, hắn cùng với Tiêu Hàng lão tổ đi ra ngoài ngoại vực, mục đích chính không phải là quét sạch hung thú bên ngoài ngoại vực, mà là tiếp tục điều tra sâu về tình báo. Dựa trên thông tin thu được từ cuộc điều tra mà vẽ ra bản đồ địa hình chi tiết và bản đồ phân bố của các con thú, cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho kế hoạch tiếp theo. Phải biết rằng khu vực ngoại vực rất rộng lớn và không phải nơi nào cũng thích hợp cho con người sinh sống. Hơn nữa, khai khẩn đất hoang không so được với săn bắn ở ngoại vực, đây là một công trình rất tốn thời gian và công sức, không chỉ cần dọn sạch thú dữ và trùng độc một cách có hệ thống mà còn cần phải xây dựng một con đèo tương tự như trụ hiên quan. Nó ngăn cách các khu vực đã phát triển với các khu vực bên ngoài chưa phát triển. Chỉ bằng cách này, những sinh vật nguy hiểm mới có thể được ngăn chặn ở mức độ lớn nhất có thể, tránh cho chúng xâm nhập vào các khu định cư của con người trong tương lai. Sau đó còn phải khai hoang, lập làng, lập trấn, di dời dân cư, còn vô số vấn đề phải đối mặt, mỗi vấn đề đều không phải là chuyện đơn giản. Quá trình này rất tốn thời gian, công sức và nguy hiểm, điều đương nhiên là việc khai khẩn đất hoang ở ngoại vực không thể tùy ý làm lung tung. Nơi nào thích hợp để phát triển, nơi nào có sinh vật nguy hiểm, nơi nào có địa hình không thích hợp cho con người sinh sống thì cần tránh, khai phá diện tích bao nhiêu, xây cửa khẩu ở đâu. Đây không phải là những việc đơn giản, chúng liên quan đến vô số chi tiết cần được thảo luận và xem xét kỹ lưỡng tại các cuộc họp gia tộc, sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Lần này đi, Vương Tông Xương chỉ khám phá một phần nhỏ của khu vực đã dự định trước. Tuy nhiên, trong quá trình thăm dò, có rất nhiều lợi ích khác. Thứ mà hắn mang về lần này là con mồi mà hắn và Tiêu Hàng lão tổ bắt được trong quá trình thám hiểm, cũng như một số thu hoạch quý giá khác. Bao gồm da thú đã tiêu chế xong, xương thú, thịt khô của linh thú, linh dược được bào chế, thậm chí còn có một số linh thú, linh cầm non có giá trị thuần hóa, cũng như linh ngư và các sinh vật sống khác. Đây cũng là yêu cầu của Vương Thủ Triết. Ngoài công pháp thượng phẩm Xích Long Chân Quyết ra, trong số các công pháp mà Vương Thị có được của trường Ninh Hoàng Phủ Thị, còn có một số phương pháp thuần hóa động vật cơ bản. Mặc dù khá thô bạo, nhưng cũng đủ để thuần hóa những linh thú và linh cầm cấp thấp này. Con người có lịch sử lâu đời trong việc thuần hóa các linh vật hoang dã. Giờ đây, các loại thịt gia súc, thịt gia cầm, linh ngư ăn hàng ngày đều được con người chọn lọc và chăn nuôi, đến nay đã khác xa rất nhiều so với các loài hoang dã. Tuy nhiên, cho dù có như vậy thì vẫn còn nhiều loài có giá trị sinh sản trong tự nhiên. Bây giờ đã có cơ hội, chắc chắn Vương Thủ Triết sẽ không để tụt mất. Từng trải qua lễ rửa tội trong xã hội hiện đại bùng nổ thông tin, Vương Thủ Triết hiểu rất rõ giá trị của linh thú không chỉ nằm ở thức ăn. Mặc dù có chút phiền phức khi bồi dưỡng linh giống, nhưng chỉ cần có thể bồi dưỡng thành công, trong tương lai chúng sẽ là những cây rụng tiền. Tất cả những điều này, Vương Tông Xương đều sẽ báo cáo với Vương Thủ Triết, sau đó trưng cầu ý kiến và chỉ thị bước tiếp theo. Nhưng khi Vương Tông Xương đến sân của Vương Thủ Triết, lại bị Liễu Nhược Lam sắp xếp uống trà trong đình nghỉ mát trước, nói rằng tứ thúc của hắn vẫn chưa dậy. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại tu vi của tứ thúc đã đạt đến linh đài cảnh hậu kỳ rồi đúng không? Theo lý mà nói mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng chắc chắn sẽ có tinh thần phấn chấn. Bây giờ mặt trời đã mọc, vậy mà tứ thúc vẫn còn ngủ. Còn buổi tiệc chiêu đãi tối hôm qua cho Vương Thất Hải, tứ thúc cũng viện cớ không đi, điều này khiến Vương Tông Xương khó hiểu, tứ thúc bị làm sao à, tứ thúc của ngươi ấy à, có lẽ thật sự rất mệt mỏi. Liễu Nhược Lam tự mình mang hoa quả đến cho Vương Tông Xương, lần này đi Mạc Nam, chàng ấy đã làm không ít việc. Tối hôm qua, ngáy khò khò cả đêm. Vương Tông Xương lập tức cung kính nể phục, nghiêm nghị nói ra mới thấy cũng là do đám tiểu bối bọn ta bất tài, mấy năm nay tứ thúc lo lắng cho gia tộc, gánh nặng trên vai người quá nặng. Cũng còn may, bây giờ trong gia tộc có nhiều người tài giỏi, có người phụ trách mọi mặt. Chàng ấy cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Liễu Nhược Lam nói, Tông Xương đến sớm như vậy, có lẽ vẫn chưa ăn sáng. Cũng vừa đúng lúc, Liên Nguyệt và Tông Thụy vừa mới dậy làm bài buổi sáng, bây giờ ta đi nấu một ít cháo cá mới học được của đầu bếp nữ. Hôm qua tứ thúc của ngươi ăn một bát lớn, cứ luôn miệng khen ngon. Ngươi cũng nếm thử xem. Lời của nàng vừa dứt, Vương Liên Nguyệt và Vương Tông Thụy vừa mới thức dậy bước ra khỏi phòng đã sợ đến mức tái mặt, sao mẫu thân có thể làm như thế chứ? Mới sáng sớm đã bàng hoàng nghe tin dữ như vậy, hôm nay phải sống thế nào đây? Tứ thẩm, Vương Tông Xương hết sức lo sợ đứng dậy nói, sáng nay Phi Phi đã nấu xong bữa sáng rồi, tứ thẩm không cần nhọc lòng đâu. Đùa, tứ thẩm của hắn hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng không hiểu sao về khoản nấu nướng lại thế này, thế kia, tuy nhiên, hầu hết tứ thúc đều phải đội nồi, chỉ vì hắn thổi phồng thê tử quá đà quá. Tài nấu nướng của tứ thẩm được khen ngợi ngất trời, những người còn lại cũng phải gió chiều nào theo chiều đó mà khen ngợi theo thời gian, tứ thẩm luôn cho rằng tài nấu nướng của mình là những đầu bếp hạng ba của Bách Vị Cư. Mặc dù thỉnh thoảng nàng sẽ nếm thử tay nghề của mình, nàng luôn cảm thấy hương vị đó có vẻ kỳ lạ. Nhưng những lời khen ngợi của tất cả tộc nhân Vương thị cũng như các vị khách, khiến nàng không thể không nghi ngờ vị giác của mình quá độc đáo. Tay nghề của Phi Phi ai, quên đi, không nói đến nàng ấy nữa. Liễu Nhược Lam lộ ra vẻ mặt một lời khó nói, nếu đã như vậy thì ta cũng lười làm. Chỉ là hôm nay hai đứa nhóc không có phúc ăn thôi, để ta bảo đầu bếp nữ là một số món tùy ý. Hai tiểu gia hỏa Vương Liên Nguyệt và Vương Tông Thụy lập tức cảm thấy nhẹ nhõm và cảm ơn mẫu thân đã ban ơn không giết chúng. Tông Xương à, ngươi ngồi xuống trước đi, ta đi dục phu quân dậy. Sau đó, Liễu Nhược Lam vội vã rời đi. Sau đó, Vương Tông Xương và hai tiểu gia hỏa nhìn nhau, ngầm hiểu đã trốn thoát một kiếp nạn. Vương Liên Nguyệt và Vương Tông Thụy bước tới, chắp tay nói, tham kiến nhị ca ca. Vương Tông Xương cũng hoàn lễ, bác muội, thập đệ, chào hai người. Trong gia đình nhỏ của Vương Thủ Triết, Vương Liên Nguyệt là cô nương đứng thứ hai trong gia đình. Nhưng nhìn vào chữ lóc ly của cả đại gia tộc, nàng đã là người đứng thứ tám. Vì vậy, nhị tỷ mà Vương Tông Thụy gọi ở trong gia đình nhỏ là đại diện cho Vương Liên Nguyệt. Ở bên ngoài người được gọi là lão nhị của chữ lóc ly là Vương Ly Uyển, Ly Uyển nhị tỷ tỷ. Đại diện cho các cách gọi khác nhau của gia đình nhỏ và mọi người. Khi ba người họ ở bên ngoài đang âm thầm ăn mừng khi trốn thoát kiếp nạn. Bên trong phòng của Vương Thủ Triết, hắn thẫn thờ nhìn lên trần nhà, nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, hắn có cảm giác vừa bò từ địa ngục trở về, sống sót qua tai nạn. Hắn biết đó là Liễu Nhược Linh đang ghen và tức giận. Mặc dù Nhược Lam cũng ghen và tức giận, nhưng so với Nhược Linh thì chẳng là gì cả. Điều khiến Vương Thủ Triết không nói nên lời là hắn rõ ràng chỉ có một thê tử, nhưng khi ghen tuông thì hắn phải chịu đựng đến hai lần. Điều đáng sợ hơn nữa là từ nay về sau, hắn phải trả bài hai lần, điều đáng sợ nhất là thời gian Nhược Linh đi ra không cố định. Tại sao trong phu quân lại không vui như vậy? Liễu Nhược Lam, người hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bước vào. Vương Thủ Triết theo bản năng co rút lại, không sao, vì phu chỉ muốn ở một mình yên tĩnh một lúc. Nhìn thấy Vương Thủ Triết nằm ngủ trong tình trạng như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, rất quan tâm và tự ngẫm nghĩ lại bản thân, nói, phu quân, có phải thật sự là do thần thiếp làm không tốt không? Tương lai của phu quân có tiền đồ sáng lạng, đúng là không nên chỉ thủ thân vì một mình ta, nếu chàng thật sự muốn nạp thiếp, cũng không phải không thể thương lượng. Nương tử đừng nói như vậy. Vương Thủ Triết không thể nằm xuống được nữa, hắn đột nhiên ngồi dậy, bịt miệng Liễu Nhược Lam lại, thâm tình và chân thành nói, cả đời này của Thủ Triết, chỉ cần có nàng là đủ. Phu quân, chàng thật tốt. Không, nương tử mới là người thật sự tốt. cùng một khoảng thời gian. Thánh địa Lăng Vân, Huyền Miễu Phong. Đây là một ngọn núi không cao lắm, vẻ ngoài cũng không có gì nổi bật, bên trong ngọn núi có mấy linh mạch kim sắc đỉnh phong. Đỉnh núi càng lên cao, hào quang linh kim tràn ngập trên không trung càng dày đặc, gần đỉnh phong, hào quang linh kim trên không trung vốn đã dày đặc như sương mù, có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường. Đột nhiên, một con lôi ưng khổng lồ gào thét ở trên cao và ngay lập tức bay vòng xuống, vỗ cánh và đáp xuống sân tập võ ở trên sườn núi. Một bóng người ở trên lưng lôi ưng bay xuống, đó là Tào Ấu Khanh. Ấu Khanh học tỷ. Khi các đệ tử phụ trách canh gác trên sân tập võ nhìn thấy bà ta, lập tức tiến lên chào hỏi. Tào Ấu Khanh chào lại rồi lập tức đi lên núi. Đối với chủ nhân tôn kính, bà ta không có trực tiếp bay lên đỉnh núi mà là đi lên bậc thang. Dọc theo đường đi, bà ta chỉ cảm thấy khí linh kim sắc bén xuyên qua xương thịt, giống như có ánh sáng chiếu vào lưng bà ta. Dù đã đến đây bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần cảm nhận được điều này, bà ta vẫn không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Với thực lực của bà ta ở thiên nhân cảnh hậu kỳ, bà ta vẫn cảm thấy rất khó chịu khi ở trong môi trường này. Sống ở đây lâu năm, nếu không có bản lĩnh vững vàng, kiên định thì không thể kiên trì ở lại được. Tuy nhiên, dẫu sao thực lực của bà ta vẫn ở đó, cho dù đi bộ thì tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Không lâu sau, bà ta đã lên đến đỉnh núi. Khác với cảnh tượng được canh phòng nghiêm ngặt dưới chân núi, trên đỉnh núi không có đệ tử canh giữ hay tuần tra, chỉ có một cung điện đơn độc đứng sừng sững ở đây. Đó là một cung điện được chạm khắc bằng kim loại, sừng sững và uy nghiêm, mang theo một kiểu độc đoán như muốn xé nát bầu trời. Có một tấm bảng treo ở lối vào của cung điện, trên đó viết ba chữ Huyền Miễu Cung. Tào Ấu Khanh không khỏi hít sâu một hơi, bất giác có chút lo lắng. Tham kiến Ấu Khanh tiên tử. Lúc này, một nữ tử mặc cung trang bước ra từ sảnh phụ bên cạnh, cúi chào Tào Ấu Khanh và chào hỏi một cách kính cẩn, biết Ấu Khanh tiên tử sẽ đến nên Hiểu Nguyệt đến đây nghênh đón. Nữ tử này mặc một chiếc áo dài trơn màu cánh sen, trên đầu chỉ búi cao đơn giản, trông rất đoan trang và gọn gàng. So với Tào Ấu Khanh, tuy ngoại hình không nổi bật nhưng lại có sự dịu dàng và điềm đạm hơn theo năm tháng, điều này khiến người ta bất giác có thiện cảm với bà ta. Hai mắt Tào Ấu Khanh sáng lên, lập tức chào hỏi, Hiểu Nguyệt tỷ tỷ, không biết chủ thượng triệu kiến ta là có chuyện gì? Hiểu Nguyệt không biết. Hiểu Nguyệt bình tĩnh đáp, sau đó liếc nhìn bà ta, hạ giọng nhắc nhở, vừa rồi Ngọc Thanh tiên tử có đến đây, người nên cẩn thận chút. Lại là nha đầu Lạc Ngọc Thanh đáng chết. Tào Ấu Khanh thầm khó chịu, chỉ cần gặp phải nàng ta là sẽ chẳng có chuyện gì tốt. Đa tạ Hiểu Nguyệt tỷ tỷ đã nói cho ta biết. Bà ta cảm ơn Hiểu Nguyệt, sau đó mới đi theo phía sau bà ta đi về phía Huyền Miễu Cung. Huyền Miễu Cung có hai sảnh trong và ngoài, sảnh ngoài dùng để tiếp khách, diện tích lớn hơn, trang trí sang trọng hơn. Sảnh trong nhỏ hơn nhiều, trang trí đơn giản hơn, nhưng chỉ có nhân tài mới có thể vào được. Đi vòng qua sảnh ngoài ở hành lang bên cạnh rồi đi vào sảnh trong, Hiểu Nguyệt lặng lẽ rút lui. Tào Ấu Khanh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm lý rồi bước vào. So với vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng khi ở bên ngoài thánh địa, lúc này bà ta khiêm tốn và thận trọng, dường như đã trở thành một con người khác. Khi bước vào đại sảnh, bà ta nhìn thấy một bóng người đang đứng quay lưng về phía mình và chắp tay sau lưng. Đó là bóng dáng của một nam tử, hắn ta mặc một chiếc áo choàng trắng, lưng thẳng tắp, cho dù chỉ là bóng lưng cũng rất sừng sững, khiến người ta tin phục. Lúc này, hắn ta đang ngẩng đầu nhìn bức diễn kiếm đồ của Thuần Dương chân nhân treo ở đại điện, im lặng nhìn vô cùng chăm chú. Tào Ấu Khanh theo bản năng dừng lại, không dám phát ra tiếng động. Cũng không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên, hình như bóng người đó đã hiểu ra. Áo bào trên người hắn ta khẽ lay động, kiếm ý vô hình xuyên qua cơ thể, đột nhiên xẹt qua không trung. Trong nháy mắt, toàn bộ cung điện đều chấn động. Đèn huỳnh thạch linh đăng ở trên đầu đột nhiên vỡ tan, ánh sáng trong đại sảnh đột nhiên mờ đi. Tấm lưng áo trắng đó cũng rơi vào trong bóng mờ. Trong lòng Tào Ấu Khanh chấn động, vô thức cúi đầu xuống. Ngay cả một tu sĩ huyền vũ chuyên về kiếm pháp cũng cần phải dựa vào thanh kiếm trong tay mới có thể thi triển ra kiếm ý. Để có thể thể hiện kiếm ý mà không cần dựa vào bất kỳ vật cản bên ngoài nào, điều này đã thoát ly kiếm pháp và bước vào cảnh giới của kiếm đạo. Chỉ có tu sĩ tự phụ cảnh chuyên về kiếm pháp mới có thể có cảnh giới này. Kiếm ý vô hình là tiêu chí cho thành tựu của kiếm đạo. Trong lòng bà ta vừa khâm phục vừa ngưỡng mộ. Có lẽ chỉ có đại thiên kiêu kỳ tài như chủ thượng mới có thể có thành tựu về kiếm đạo khi còn trẻ như vậy. Mặc dù việc tu luyện của bản thân cũng coi như là khó khăn, nhưng cho đến nay mới chỉ lĩnh hội được 2-3 phần kiếm ý của Tử Tiêu Lôi. Cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Đến rồi à, vào lúc này, một giọng nam trầm và từ tính đột nhiên phát ra từ trong bóng tối. Tào Ấu Khanh vội vàng tiến lên một bước, cúi đầu hành lễ, chúc mừng kiếm đạo của chủ thượng đã tiến bộ vượt bậc. Có lẽ trong vòng 100 năm, ngài sẽ có cơ hội nhìn thấu ngưỡng cửa, bước ra một bước cực kỳ trọng yếu đó. Nó không dễ như thế đâu. Bóng người ấy quay lưng lại, chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Đó là một tu sĩ có dáng vẻ như thanh niên, khuôn mặt như ngọc, phong thái điềm đạm, khí chất nho nhã. Chỉ nhìn vào hình tượng này, không ai có thể ngờ rằng hắn ta thực sự là một kiếm tu sát phạt quyết đoán. Giờ phút này, hắn ta không cố ý phát ra uy thế, giống như một thanh niên bình thường. Nhưng ở trước mặt hắn ta, Tào Ấu Khanh vẫn còn đang kinh hãi, không dám vi phạm quy tắc dù là nhỏ nhất. Nhớ tới lúc nãy tiểu ni tử Lạc Ngọc Thanh đã đến đây, cũng không biết nàng ta đã nói gì, Tào Ấu Khanh nghiến răng, đột ngột quỳ xuống, khẩn cầu nhận tội, Ấu Khanh giải quyết công việc không hiệu quả, không hạ được Lũng Tả Tiền Thị và Lũng Tả Nam Lục Vệ, xin chủ thượng trách phạt. Bây giờ tạm thời để chuyện này qua một bên. Dường như thanh niên áo trắng đã sớm đoán được hành tung của bà ta, vẻ mặt bình tĩnh không chút kinh ngạc. Hắn ta ngồi xuống ghế ở đại sảnh trong, nhấp một ngụm trà ở bên cạnh, hờ hững nói, ta hỏi ngươi, thời gian trước, chuyện Tả Khâu Thanh Vân bỏ mạng ở Mạc Nam là ngươi làm sao? Tào Ấu Khanh sửng sốt. Bà ta nghĩ rằng chủ thượng gọi mình đến đây để hỏi tội, nhưng bà ta không ngờ đó lại là vì chuyện này. Sau hai lần hít thở, bà ta mới phản ứng lại và nhanh chóng trả lời, chủ thượng minh giám, chuyện này không phải là do thuộc hạ làm. Hay cho câu không phải ngươi làm. Vẻ mặt của thanh niên áo trắng vẫn không thay đổi, nhưng tách trà trong tay đột nhiên đặt lại trên bàn trà, phát ra tiếng va chạm giòn giả. Giọng điệu của hắn ta cũng lạnh dần, nếu đây thật sự là việc do ngươi làm, tuy rằng liều lĩnh nhưng cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng nếu đây không phải là chuyện ngươi đã làm, mà lại bị đè lên đầu ngươi, vậy thì đúng là ngu ngốc. Trong lòng Tào Ấu Khanh kêu lột bột, thân thể bất giác rung lên, lập tức nhận tội, thuộc hạ đã biết sai. Chủ thượng bớt giận. Biết sai. Ngươi sai ở đâu? Thanh niên áo trắng lạnh lùng nhìn bà ta. Chuyện này Tào Ấu Khanh không nói nên lời. Hừ. Thanh niên áo trắng hừ lạnh, hờ hững nói, năng lực và kinh nghiệm không đủ, những thứ này có thể bị ra, nhưng nếu như ngươi còn không hiểu mình sai ở chỗ nào thì thật sự hết thuốc chữa. Từ hôm nay trở đi, ngươi đến Lôi Phạt Bế Quan tự ngẫm nghĩ lại đi. Lúc nào nghĩ thông suốt rồi thì lúc đó hãy đi ra. Lôi Phạt là nơi thánh địa được sử dụng đặc biệt để trừng phạt những đệ tử phạm sai lầm, ở trong đó tràn ngập lôi cương gió bão. Bên trong đó không có cách nào tu luyện, có cũng chỉ có tinh thần bị tra tấn đến vô tận. Với sức mạnh hiện tại, dù bà ta không chết cũng sẽ bị lột sạch da. Chủ thượng, ta Tào Ấu Khanh ấm ức muốn phản bác, nhưng bắt gặp ánh mắt của người thanh niên áo trắng, trong tiềm thức bà ta rùng mình, nhanh chóng thay đổi lời nói, ngoan ngoãn đáp lại, vâng, thưa chủ thượng. Đi đi. Thanh niên áo trắng xua tay. Tào Ấu Khanh đành phải miễn cưỡng lui ra và đến Lôi Phạt Bế Quan. Hiểu Nguyệt ở ngoài cửa bước vào cùng với tách trà mới pha, vừa đúng lúc nhìn thấy bóng lưng của Tào Ấu Khanh rời đi. Bà ta nhìn bóng lưng chán nản của Tào Ấu Khanh, sau đó nhìn công tử mặc áo trắng, cẩn thận nói, chủ nhân, tuy rằng Ấu Khanh tiên tử có chút liều lĩnh, nhưng nàng ấy lại trung thành với người. Người việc gì mà phải tức giận như vậy? Ta không tức giận. Nhìn thấy Hiểu Nguyệt, vẻ lạnh lùng trên gương mặt thanh niên áo trắng biến mất, giọng nói cũng bình tĩnh trở lại. Hắn ta nhận lấy tách trà mới ở trong tay Hiểu Nguyệt, thản nhiên giải thích, chỉ là nếu nàng ta không thay đổi tính cách này, e rằng sau này bị người ta lợi dụng lại còn tưởng người ta đang giúp mình. Nhưng chuyện này ta nói ra cũng vô ích, người nói cũng vô ích, nàng ta phải tự mình tìm hiểu mới tốt. Ngoài ra, sự việc vừa xảy ở Mạc Nam, giữa Tả Khâu Thị và Liêu Viễn Tào Thị sẽ có sự rạn nứt. Trong vài năm tới, giữa hai gia tộc sẽ có sự giằng co, đối với tính cách của nàng ấy, không thể đảm bảo nàng sẽ không bị kéo vào. Cho nên ta dứt khoát để nàng đến Lôi Phạt rèn giũa tính cách, nếu như nàng nghĩ thông suốt thì tốt nhất, nếu nàng thật sự không nghĩ thông thì về sau cứ để nàng tập trung vào việc tu luyện đi. Thì ra là như vậy, nỗi khổ tâm của chủ nhân đều là vì nghĩ cho Ấu Khanh tiên tử. Ngược lại là Hiểu Nguyệt nghĩ nhiều rồi. Hiểu Nguyệt kiềm chế cúi đầu, cung kính hỏi, về phía Tả Khâu Thị, người định xử lý thế nào? Có muốn ta bà ta chưa kịp nói xong thì thanh niên áo trắng đã phất tay và cắt ngang lời bà ta. Trước tiên hãy để bọn họ ầm ĩ vài năm đi. Nếu trận chiến giữa hai gia tộc phát huy một cách hợp lý, chưa chắc không thể làm việc cho ta. Hắn ta chậm rãi gạt tách trà, về phần Lũng Tả quận, lúc này không cần gấp gáp. Trận chiến giữa hoàng đế và nhi tử không phải là nỗ lực trong một ngày, khi xu thế chung đã đến, bọn họ cũng không thể chạy thoát. Giọng điệu của hắn ta hời hợt, cứ giống như hắn ta đang nói về một vấn đề tầm thường. Trong lòng Hiểu Nguyệt sửng sốt, vội vàng cung kính hành lễ rồi đáp, vâng, Hiểu Nguyệt hiểu rồi. Mọi thứ trên thế giới này là như thế, chỉ một lời nói của cấp trên cũng có thể quyết định tương lai của vô số người. Kẻ yếu cũng chỉ có thể để mặc cho người khác định đoạt. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể khuấy động tình hình và khiến thiên hạ khuất phục. Sân nhỏ của Vương Thủ Triết. Vào một buổi sáng mùa hè nóng nực, nắng nhiều và gió nhẹ. Trong sân, gian đình nghỉ mát đã mọc đầy cây leo từ lâu, tầng tầng lớp lớp lá xanh, thỉnh thoảng xen lẫn vào đó là những bông hoa kỳ lạ sặc sỡ, không chỉ có thể che nắng mà còn có hương vị của sinh mệnh. Những tia sáng tản ra từ kẽ lá chiếu vào khuôn mặt của hai người trong đình nghỉ mát, làm tăng thêm một chút ý cảnh cho cơ thể của họ. Hai người này đương nhiên là hai thúc điệt Vương Thủ Triết và Vương Tông Xương. Ở thế giới bên này không chỉ có đánh nhau, chém giết mà còn có sự nhàn rỗi và tao nhã ngắm hoa nở tàn, ngồi ngắm mây bay. Lúc này, hai người đang ngồi ở hai bên bàn đá, chậm rãi nhâm nhi một bình linh trà Vân Vũ. Loại trà này có tính chất hơi lạnh, khi uống vào sẽ sinh ra chất dịch trong cơ thể, loại bỏ tình trạng khô ráp, có tác dụng dưỡng tâm, dưỡng thần, rất được Vương Thủ Triết yêu thích. Chỉ là ở khu vực xung quanh, có một lượng nhỏ sản lượng được sản xuất trong động Vân Vũ của Sơn Âm Liễu Thị. Vì vậy, mỗi khi chè mới ra lò, Liễu Nhược Lam đều nhân cơ hội đó về quê thăm họ hàng. Sau đó như một tên cướp, nàng sẽ cưỡng chế đóng gói hơn một nửa sản lượng đem về và cất giữ cẩn thận, chỉ để phục vụ cho phu quân. Thậm chí trong những năm qua, Liễu Viễn Huy gia chủ trẻ tuổi của Liễu Thị đã phê bình riêng tư. Thật tiếc, hắn có ý kiến cũng vô dụng, dù sao thì hắn cũng không đánh lại muội muội của mình. Hắn rất muốn càm ràm Liễu Nhược Lam để nàng thấy phiền, nhưng cũng chỉ là một trận càm ràm vô ích mà thôi. Trong khi uống trà, Vương Tông Xương nói về thu hoạch của chuyến thăm dò và điều tra ngoại vực lần này. Vào ngày thường, Vương Thị tiến hành săn bắn vào mùa thu và mùa đông hàng năm, không ngừng mở rộng phạm vi săn bắn, vốn đã khám phá các khu vực xung quanh. Tuy nhiên, việc cải tạo đất và săn bắn bên ngoài ngoại vực lại khác nhau, nó không chỉ đòi hỏi khảo sát địa lý và phân tích môi trường chi tiết mà còn cần đánh dấu và loại bỏ các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Thậm chí bao gồm cả việc lập kế hoạch và phát triển trong tương lai. Tứ thúc, người xem khu vực này đi còn sắp lớn hơn cả Bình An trấn của chúng ta, địa hình bằng phẳng, có hồ lớn nhỏ rải rác, đất đai màu mỡ, tài nguyên phong phú. Chỉ cần chúng ta sẵn sàng nỗ lực hết mình để khai phá, có thể tăng thêm hàng trăm nghìn mẫu đất màu mỡ cho Vương Thị chúng ta. Vương Tông Xương lấy ra một bản đồ vẽ tay có phần nguệch ngoạc và nhiệt tình giới thiệu với Vương Thủ Triết. Về phần những hồ nước, chúng có thể được kết nối bằng cách đào kênh sông, có thể đóng vai trò thủy lợi và vận chuyển. Ngoài ra, có những hồ này, công nghệ nuôi cá mà Vương Thị đã phát triển trong nhiều thập kỷ qua cũng có thể thử áp dụng. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, giống như đang rất mong đợi sự phát triển lớn mạnh trong tương lai của Vương Thị. Vấn đề duy nhất là nếu khu vực này được đưa vào kế hoạch cải tạo đất hoang, chúng ta phải tiếp tục kế hoạch xây dựng Thủ Triết Quan, sau đó tiến thêm 30 dặm để xây dựng một con đèo ở một hẻm núi khác. Con đèo ban đầu dài 10 dặm sẽ được mở rộng thành 20 dặm. Lời này vừa được đưa ra, Vương Thủ Triết nhíu mày lại. Vị trí xây dựng của con đèo hoàn toàn không được tùy ý xác định, các khía cạnh khác nhau như chi phí, khả năng phòng thủ và sự thuận tiện của việc đóng quân lâu dài phải được xem xét. Hầu hết các con đèo đều được xây dựng ở những nơi hẹp và hiểm trở nhất trong hẻm núi. Kế hoạch và ý tưởng của Tông Xương chắc chắn có thể mang lại cho Vương Thị một vựa lúa và ngư trường phong phú, nhưng sự nguy hiểm và khó khăn trong phát triển cũng tăng lên. Hơn nữa, một khi đường truyền được kéo dài, áp lực lên phòng thủ cũng sẽ tăng lên gấp bội. Ý tưởng của Tông Xương rất hay. Trước tiên Vương Thủ Triết bày tỏ khen ngợi Tông Xương, sau đó lập tức xoay chuyển lời nói, nhưng cơm cần phải ăn từng miếng một, trước mắt thời gian phát triển của Vương Thị chúng ta còn quá ngắn. Ít người, e rằng không ăn nổi miếng bánh nướng to này, thay vì ăn quá no có thể dẫn tới nguy hiểm thì tốt hơn hết là nên giữ gìn vững chắc. Vương Thị của chúng ta có nhiều già trẻ như vậy, ổn định sinh tồn quan trọng hơn sự phát triển. Trên trán Vương Tông Xương chảy mồ hôi lạnh, vội vàng chắp tay nói, tứ thúc, là Tông Xương lỗ mãng và nóng vội. Không sao, không sao đâu. Mỗi người có thể có ý kiến khác nhau, ý kiến của tứ thúc ngươi cũng chưa chắc sẽ đúng. Vương Thủ Triết rót trà cho hắn và mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này, khi ngươi ở nhà nghỉ ngơi, hãy dành nhiều thời gian ở bên Phi Phi. Nhân lúc còn trẻ, sinh thêm con cho gia tộc, Vương Thị của chúng ta ít người quá. Vương Tông Xương đột nhiên đỏ mặt ngượng ngùng, vân vân dạ dạ, ta nghe lời tứ thúc. Chỉ là Phi Phi, nàng ấy không có hứng thú cho lắm. Như thế sao được? Vương Thị chúng ta còn cần phát triển nữa không hả? Vẻ mặt của Vương Thủ Triết chợt trở nên nghiêm nghị. Suy nghĩ một hồi, hắn lấy ra một quyển bí tịch ở trong nhẫn trữ vật, đưa cho hắn như bảo bối. Đây là một quyển bí tịch mà tứ thúc tình cờ có được, tên là 42 thức. Ngươi nghiên cứu cho tử tế, cố gắng đóng góp nhiều hơn cho gia tộc. Vương Tông Xương nhận lấy nó và lật nó hai lần, đột nhiên cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh. Ôi trời ơi! Đây là một thế giới hoàn toàn mới. Hắn đỏ mặt vội vàng cất quyển bí tịch 42 thức vào trong ngực, tim vẫn đập loạn xạ. Sau khi uống một vài tách trà linh thần, hắn mới miễn cưỡng thoát khỏi những suy nghĩ tạp niệm và lấy lại bình tĩnh. Tứ thúc, lần này ta thăm dò bản đồ ngoại vực và còn phát hiện ra một vấn đề tương đối khó. Sau khi bình tĩnh lại, hắn nghiêm nghị nói, người nhìn hẻm núi này đi, cây cối tươi tốt, địa hình dốc và ẩn chứa nhiều hang động. Ta và Tiêu Hàn lão tổ liên thủ thăm dò, nhưng phát hiện trong động có một đàn dơi máu rất lớn. Hai người bọn ta không dám ở trong động lâu, nên chỉ thăm dò một chút rồi rút lui. Quần thể dơi máu sống về đêm và có tính khí hung dữ, nó thường săn mồi theo bầy đàn lớn và cũng là mối đe dọa lớn đối với con người. Vì vậy, trước khi khai khẩn đất hoang, quần thể dơi máu phải được dọn dẹp sạch sẽ. Dơi máu. Nghe thấy cái tên này, vẻ mặt của Vương Thủ Triết bỗng trở nên nghiêm trọng. Sau khi tộc nhân của Vương Thị nhập học trong trường học gia tộc, có một khóa học cơ bản vô cùng quan trọng, đó là học thuộc lòng những cuốn sách như tập bản đồ thú dữ, sách minh họa thực vật, nhận dạng khoáng vật. Hơn nữa, còn phải đọc thuộc lòng toàn bộ cuốn sách, cần phải học thuộc lầu như cháo chảy. Tất nhiên Vương Thủ Triết cũng tự mình đọc lại. Mà dơi máu này là một trong những con hung thú khiến người ta khá kinh tởm trong tập bản đồ thú dữ. Chúng là loài hung dữ, hiếu chiến và giỏi tấn công theo nhóm, chúng thường tấn công gia súc, gia cầm ở xung quanh môi trường sống theo đàn. Thậm chí cả con người, chúng là một trong những loài hung thú mà mọi người vừa nghe đến là thay đổi sắc mặt. Tuy nhiên, môi trường sống của chúng thường nằm sâu trong các hang động, cực kỳ khó quét sạch, một khi tiêu diệt không triệt để rất có thể mang lại nguy hiểm cho những người di cư sau này. Ở Bình An Trấn cũng từng có một quần thể dơi máu, đã gây khó khăn cho Vương Thị trong nhiều thập kỷ. Trong thời gian đó, mỗi năm Bình An Trấn mất đi nhiều người và động vật. Khi đó Trụ Hiên Lão Tổ cũng đã tốn rất nhiều nhân lực và vật lực để dẹp sạch đàn dơi máu từng chút một. Về điểm này, có ghi lại chi tiết trong ghi chép những điều cốt yếu truyền thừa của Vương Thị. Vương Thủ Triết đã quen thuộc với ghi chép truyền thừa này, đương nhiên có ấn tượng rất sâu về vấn đề này. Suy nghĩ một hồi, hắn nói, vì có đàn dơi máu nên trước tiên phải dọn dẹp sạch sẽ. Vừa hay 2-3 tháng nữa sẽ đến đợt săn bắt mùa thu đông, ta và Lung Yên Lão Tổ sẽ đích thân dẫn đoàn, bao gồm máu dơi và một số điểm nguy hiểm đều sẽ được dọn sạch triệt để. Vẻ mặt Vương Tông Xương vui mừng không xiết, có tứ thúc và lão tổ đích thân ra tay, những con dơi máu đó sẽ sống đến tột cùng. Đừng chủ quan, ta cũng sẽ viết một lá thư để Lạc Tĩnh quay lại giúp đỡ, Lạc Tĩnh rất giỏi trong việc kiểm soát linh trùng. Biết đâu sẽ có bí quyết gì đó để dọn sạch dơi máu. Vương Thủ Triết nghiêm nghị nói. Nếu có thêm Ngũ Cô thì sẽ vô cùng an toàn rồi. Vương Tông Xương gật đầu, có một số nơi nguy hiểm, thăm dò linh trùng càng thích hợp hơn. Khi hai thúc điệt đang nói chuyện gia tộc với nhau. Đột nhiên. Trên không trung vang lên tiếng gầm rú của chim ưng. Một chú chim ưng có sải cánh không to nhưng rất khéo léo lướt qua sân, rồi lao xuống với tốc độ cao. Vương Tông Xương cười nói, đó là con khỉ con tông tài tới, còn linh ưng nhất giai của hắn là được cửu cửu của hắn tặng. Ngày thường hắn coi nó là một kho báu quý giá, tuyệt đối không nỡ để nó rời khỏi tầm nhìn của mình. Trong chuyến đi lần này, khi linh ưng của hắn thám hiểm ở ngoại vực đã lập công không ít, có lẽ lần này đến tìm tứ thúc để hỏi công ban thưởng. Đúng như dự đoán. Bên ngoài sân của Vương Thủ Triết, giọng nói của Vương Tông Tài truyền đến, tứ thúc, Tông Tài cầu kiến. Vương Thủ Triết cười nói, vào đi, đừng mài dũa cửa của ta nữa. Lời nói vừa dứt, một thiếu niên có dáng người thon dài, khá đẹp trai bước vào sân như một cơn gió. Hắn mặc một bộ quần áo huyền vũ cao và thẳng, trên thắt lưng có một thanh kiếm và một con chim ưng trên vai. Thực sự là một người anh vũ đầy nghị lực và bản lĩnh. Hắn là nhi tử của lão tam Vương Thủ Nặc của chữ Lót Thủ, hiện tại mới 16 tuổi. Sinh ra khi điều kiện của Vương Thị bắt đầu tốt lên, vì vậy từ nhỏ đã không phải chịu thiệt thôi. Cứ như vậy mà trưởng thành, các nguồn tài nguyên được hưởng không bao giờ tệ. Vốn có nền tảng vững chắc từ nhỏ, tinh thần của hắn rất sung mãn, tu luyện đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 7. So với Vương Thủ Triết năm 16 tuổi, hắn vẫn đi trước nửa bước. Vương Tông Tài vừa đi vào liền nhìn thấy Vương Thủ Triết và Vương Tông Xương, vội vàng mỉm cười hành lễ, Tông Tài tham kiến tứ thúc, tham kiến nhị ca. Hóa ra nhị ca còn đến sớm hơn ta, người và nhị tẩu cửu biệt thắng tân hôn, vậy mà không ở bên tỷ ấy nhiều hơn. Lão Lục, người bớt không biết lớn nhỏ với ta đi. Vương Tông Xương cười mắng, mới sáng sớm mà ngươi đã tới tìm tứ thúc hỏi công, chẳng lẽ sợ ta tham lam sự đóng góp của ngươi ở ngoại vực? Làm sao có thể? Vương Tông Tài tươi cười nói, chút công lao của ta này đều dựa vào Linh Nhi giúp đỡ, so với nhị ca còn kém xa. Với tài sản rồng của nhị ca, làm sao có thể coi trọng chút công lao đó của ta chứ? Khi nói về Linh Nhi, hắn còn âu yếm chạm vào linh ưng nhất giai, ánh mắt của hắn như đang nhìn người yêu của mình. Bớt nói nhảm đi, ngồi xuống uống trà nói chuyện. Vương Thủ Triết cũng cười mắng, nhìn ngươi mặt mày hớn hở như vậy, chắc hẳn lần này đi theo thăm dò bên ngoại vực đã chiếm được không ít của hời nhỉ. Ta rảnh rỗi thì cũng rảnh rỗi rồi, nghe ngươi chém gió nào. Chém hay thì được thưởng, còn chém dở thì trừ phần đóng góp của gia tộc. Sắc mặt Vương Tông Tài đột nhiên sụp đổ, hắn ngồi nửa ghế rồi nói, tứ thúc, ta không chém gió. Sau đó, hắn bắt đầu ba hoa khoe khoang. Hắn khen Linh Nhi của nhà mình toàn năng chuyện gì cũng làm được, những người biết nó đều biết rằng đó là một con chim ưng nhất giai bình thường. Nếu không biết điều này, sẽ nghĩ rằng đó là sự tái sinh của một con linh ưng. Cho nên, Mục đích của ngươi là sau khi Vương Thụ Triết nghe hắn chém gió một nén hương liền không nhịn được nữa, vội vàng ngắt lời hắn. Tứ thúc, tuy rằng lần này ta lập công không ít, nhưng có thể đổi không ít vật tư. Vương Tông Tài đáng thương nói, nhưng ta vừa phải tự mình tu luyện, vừa phải chăm lo cho Linh Nhi. Những ngày qua ta sống nghèo rất mồng tơi, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể bồi dưỡng Linh Nhi trở thành tam giai. Không đợi Vương Thụ Triết trả lời, đúng lúc Liễu Nhược Lam mang một ít hoa quả tươi tới, nghe xong nàng cười nói, nghe có vẻ Tông Tài nuôi linh ưng cũng không dễ dàng nhỉ. Tứ thẩm. Vương Tông Tài vội vàng đứng dậy hành lễ. Hắn cũng biết tứ thúc của mình tương đối dễ gần, nhưng trong gia đình, người quyền lực nhất có lẽ là tứ thẩm của hắn. Có một câu nói hay rằng, thà chọc tức tứ thúc cũng đừng chọc tức tứ thẩm một phần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tứ thẩm cũng không tiếc công sức chăm sóc thế hệ trẻ của gia tộc, thường sẽ có một số ưu đãi và trợ cấp. Bản thân Vương Tông Tài cũng đã nhận được không ít trợ cấp từ tứ thẩm. Đừng câu nệ, ngồi đi, ta sẽ cho ngươi ý kiến. Liễu Nhược Lam hiền lành tiếp đãi, cười nói, Tông Tài nhà chúng ta khôi ngô tuấn tú, anh vũ phi phàm. Ta sớm đã nghe nói có cô nương của mấy gia tộc nhớ nhung đến Tông Tài đó. Hay là như vậy đi, Tông Tài tìm một cô nương để thành thân sớm chút, vừa hay sẽ nhận được phần thưởng thành thân của gia tộc. Sau đó sinh thêm vài đứa con, đó chẳng phải là đóng góp cho gia tộc cùng một lúc sao? Vương Tông Tài đổ mồ hôi lạnh, ta thực sự cảm ơn lời đề nghị của tứ thẩm. Hắn lắc đầu lia lịa, không, ta vẫn còn nhỏ, mới 16 tuổi, ta có Linh Nhi là đủ rồi. Ta không muốn giống như nhị ca và tứ thúc, bước vào nắm mồ hôn nhân sớm như vậy. Hắn còn chưa nói xong, đã có một ánh nhìn lạnh lùng rơi vào trên người hắn. Vương Thụ Triết và Vương Tông Xương nhìn nhau, không thể không kính phục mà nhìn Vương Tông Tài. Lòng can đảm của tiểu tử này quả là lớn đến tận trời, đúng là anh hùng trẻ tuổi, người không biết sợ là gì. Vương Tông Tài lập tức choáng váng, cảm giác như rơi vào hầm băng. Ha ha! Liễu Nhược Lam thu hồi tầm mắt, che miệng cười nhẹ, phu quân à, thần thiếp thấy rằng giáo dục của gia tộc chúng ta về trách nhiệm kế thừa gia nghiệp của con cái có phần thiếu sót. Vậy ý của nương tử là? Vương Thụ Triết hỏi. Đây cũng không phải là ý của người ta. Vẻ mặt xinh đẹp của Liễu Nhược Lam nghiêm nghị, nàng lên tiếng, cơ nghiệp của gia tộc nằm ở việc kéo dài hương hỏa, trách nhiệm cao cả của mọi thành viên trong gia tộc là sinh sôi. Thần thiếp đề nghị thường xuyên tổ chức một số cuộc gặp gỡ giao lưu giữa những người trẻ trong gia tộc. Ngoài ra, những người trẻ tuổi như Tông Tài thà nuôi chim cũng không muốn lấy vợ, không thể chỉ dựa vào phần thưởng để thúc đẩy thăng quan tiến chức, phải bị trừng phạt thích đáng. Tứ thẩm, ta sai rồi. Vương Tông Tài suýt nữa bật khóc, nhìn Vương Thụ Triết nói, tứ thúc à tứ thúc, người không thể cả tin như thế. Cả tin. Vẻ mặt của Vương Thụ Triết cũng trở nên nghiêm nghị, Tông Tài, bổn phận của mỗi tộc nhân là phải kế thừa dòng dõi. Nếu ngươi không sinh con, ta không sinh con thì khi nào gia tộc mới có thể thịnh vượng? Việc gặp gỡ giao lưu giao cho nương tử. Phu quân, thần thiếp nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Liễu Nhược Lam đáp. Tiêu rồi, tiêu rồi. Vẻ mặt Vương Tông Tài khóc không ra nước mắt, dáng vẻ không có gì luyến tiếc. Ta đến đây muốn xin một ít tài nguyên thăng cấp cho Linh Nhi của mình, sao trong nháy mắt đã trở thành chuyện lớn rồi. Liêu Viễn Quận, Hải Vị Cư. Hải Vị Cư là một tửu lâu ngàn năm tuổi, đồng thời cũng là tửu lâu sang trọng và cao cấp nhất ở Liêu Viễn Quận, sản phẩm chính của nó là các loại hải sản ngon. Lịch sử của nó gần như có thể được bắt nguồn từ thời điểm Liêu Viễn Quận mới khai khẩn đất hoang. Sở dĩ nó có thể trụ vững được nhiều năm như vậy là bởi vì chủ nhân đứng sau nó chính là Liêu Viễn Tào Thị, một tử phụ thế gia ngũ phẩm. Một ngày này, trên tầng cao nhất của Hải Vị Cư, với tầm nhìn đẹp nhất và phòng bao được trang trí sang trọng nhất, hai vị khách quý được dẫn vào. Một trong số đó là một nam tử trung niên mặc quần áo gấm, khí chất nho nhã, chính là chủ nhân của Hải Vị Cư này, gia chủ của Liêu Viễn Tào Thị, Tào Bang Ninh. Mà người còn lại trông xấu xí, khí chất thông minh lanh lợi và ở cằm có một chùm râu ria là Lưu Thiên Minh, gia chủ của Lưu Thị, một thế gia lục phẩm ở Khánh An quận. Hai người lần lượt ngồi vào chỗ. Đương nhiên tiểu nhị không dám lơ là, luôn miệng nói sẽ không có vấn đề gì. Cùng lúc đó, trong phòng bao, Tào Bang Ninh, gia chủ của Liêu Viễn Tào Thị, cũng bắt đầu nhiệt tình rót rượu và gấp thức ăn cho Lưu Thiên Minh, nồng nhiệt tiếp đón hắn ta ăn uống. Nào nào nào, Thiên Minh gia chủ, người mỗi năm chỉ tới đây hai lần, chúng ta hiếm khi được tụ tập. Hôm nay huynh đệ làm chủ, người cứ việc ăn việc uống, thức ăn ở chỗ huynh đệ bao no, rượu bao ngon. Thiên Minh gia chủ, người ăn thử cái này đi. Đây là con tôm hùm thượng hạng tứ giai vừa được chuyển từ biển về hôm nay, nó được đầu bếp của tửu lâu đặc biệt chế biến theo phương pháp bí mật. Nó rất ngon và mềm, không có bất kỳ mùi tanh nào. Đây coi như là món ăn của Hải Vị Cư, mà ở bất kỳ nơi nào khác cũng không thể có được. Còn đây, đây là một trong ba bảo vật của biển sâu, linh ngư trà biển. Nó chỉ có vào mùa này hàng năm. Để có bàn thức ăn này, có thể nói Tào Bang Ninh đã đầu tư rất nhiều. Tiền tài là thứ yếu, Mấu chốt là nguyên liệu dùng trong một số món ăn đều là cống phẩm có sản lượng rất ít. Thường ngày hắn ta không nỡ ăn nhiều, nhưng bây giờ, tất cả đều được dùng để chiêu đãi Lưu Thiên Minh. Còn căn bếp của Hải Vị Cư từ tối hôm trước đã bận rộn đến tận bây giờ mới có một bàn tiệc đầy hương vị và hương thơm như vậy. Mà Lưu Thiên Minh cũng thực sự không phụ sự kỳ vọng của hắn ta, ăn uống khá vui vẻ. Qua ba vòng rượu, nằm hương vị thức ăn. Lưu Thiên Minh ăn cũng gần xong mới đặt chén rượu xuống, nhìn Tào Bang Ninh, Bang Ninh gia chủ, hôm nay thật sự là khiến ngươi tốn kém rồi. Cái giá lương thực năm nay, ta nhất định sẽ cho ngươi giá tốt nhất. Ta thà kiếm ít hơn cũng sẽ không để ngươi phải chịu thiệt. Lưu Viễn quận có nhiều người ít đất đai, một phần lương thực đáng kể tiêu thụ hàng năm phải mua từ các quận khác. Trong số đó, cái gọi là vựa lúa của Đại Càn chính là Khánh An quận nằm bên cạnh Lưu Viễn quận, đương nhiên sẽ trở thành nguồn cung cấp ngũ cốc chính cho Lưu Viễn quận. Bình thường Lưu Thiên Minh đi lại hai nơi Đông và Tây, hắn ta kinh doanh bán lương thực. Tử phủ Tào Thị là một trong những thế gia lớn nhất ở Lưu Viễn quận, đương nhiên mỗi năm thu mua của hắn ta sẽ là một lượng lương thực không hề nhỏ. Tuy nhiên, Tào Bang Ninh nghe vậy thì cảm thấy đau lòng, nhịn không được mà thầm mắng con cáo già. Hắn ta không tin Lưu Thiên Minh sẽ không biết chuyện gần đây xảy ra với Tào Thị. Lúc này nói lời này, rõ ràng là hắn ta hiểu được nhưng lại hồ đồ, chờ hắn ta đích thân mở miệng cầu xin. Nhưng cho dù biết chuyện này, hắn ta cũng không có lựa chọn nào khác, đành phải bày ra vẻ mặt xấu hổ, đứng dậy như muốn cúi đầu sâu với hắn ta. Thiên Minh gia chủ, thật không dám giấu, hôm nay lão Tào ta mời ngươi tới là có chuyện cầu giúp. Để tình hai nhà chúng ta đã duy trì liên hôn trực mạch bao nhiêu năm nay, mong ngươi phải ra tay kéo lão ca một tay. Ôi, Tào lão ca à, ngươi nói lời này cứ như người ngoài vậy. Chúng ta đều là người một nhà, nói cái gì mà cầu hay không cầu xin chứ. Lưu Thiên Minh vội vàng đỡ hắn ta, mau đứng dậy, ngươi muốn huynh đệ giúp đỡ như thế nào? Ngươi nói đi, huynh đệ có thể giúp thì nhất định sẽ giúp. Vẻ mặt hắn ta tràn đầy nhiệt tình, nhưng trong lòng lại thầm đắc ý, tên Tào Bang Ninh này dựa vào mình là gia chủ thế gia ngũ phẩm, cô ruột Tào Ấu Khanh của hắn ta còn là đệ tử cốt cán của thánh địa. Ngày thường dùng lỗ mũi để nhìn người, bây giờ xảy ra chuyện, còn chẳng phải đến cầu xin hắn ta sao? Hai người nói qua nói lại hồi lâu, tỏ vẻ tình bạn sâu nặng với tình cảm chân thật, lúc này cuối cùng cũng dừng lại, bắt đầu bàn chuyện chính. Thiên Minh huynh đệ, không phải tiểu nữ nhi của nhà ngươi gả vào Tả Khâu thì sao? Nghe nói còn là đích mạch. Tào Bang Ninh rót cho Lưu Thiên Minh một ly rượu và nói, ngươi xem, ngươi có thể giúp ta chuyển lời bảo cô nương nhà ngươi giúp hòa giải được không? Chuyện này nghe vậy, Lưu Thiên Minh vừa nãy vẫn rất hào sảng đột nhiên có vẻ mặt khó coi. Đùa, vất vả lắm hắn ta mới gả được khuê nữ cho đích mạch của Tả Khâu Thị, đó cũng là lý do tại sao mà Tả Khâu Thị sẵn sàng đưa cho hắn ta một phần ngũ cốc chất lượng cao để bán. Hắn ta sẽ không vì rối rắm của Tào Thị mà tiêu hao mối liên hệ khó khăn lắm hắn ta mới có được này. Tất nhiên, ngoài mặt hắn ta nhất định sẽ không nói như vậy, mà nói một cách uyển chuyển, Tào lão ca à, người cũng biết Tả Khâu Thị và những thế gia như chúng ta không giống nhau. Ít nhất gia chủ của nhà người ta cũng là thiên nhân cảnh, hơn nữa một nhiệm kỳ gia chủ là 100-200 năm, kết quả là có một số lượng lớn con cháu đích mạch. Mặc dù tiểu nữ nhi của ta gả cho đích mạch, nhưng cũng chỉ là đích tôn mà thôi, không phải là đích trưởng tôn Tào Bang Ninh cũng biết mình sẽ không dễ dàng có được sự đồng ý như vậy, vì vậy thuận tay lấy một kim phiếu ở trong nhẫn trữ vật ra nhét vào trong tay hắn ta, thành khẩn nói, Thiên Minh huynh đệ, người phải giúp ta. Hiện tại ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi thôi. Ta không có yêu cầu gì khác, chỉ nhờ khuê nữ của ngươi giúp ta nói một lời, xin lão tổ tông tử phủ cảnh của Tả Khâu Thị đồng ý gặp mặt lão tổ nhà ta. Nói chuyện với nhau, vậy là đủ rồi. Ôi, làm như thế này sao được? Lưu Thiên Minh vân về tấm kim phiếu, thấy đó là tấm kim phiếu màu tím, nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên chân thành hơn rất nhiều. Lại nghe Tào Bang Ninh nói chỉ muốn nói chuyện với Tả Khâu Thị, trong lòng hắn ta lập tức bình tĩnh lại. Hắn ta lập tức cất tấm kim phiếu đi và cam đoan, Tào lão ca yên tâm, khi về ta sẽ nhờ khuê nữ giúp ngươi chuyện đó. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, cụ thể có thành công hay không thì ta không thể đảm bảo được. Chuyện này ta phải nói rõ với ngươi trước. Tất nhiên, Thiên Minh huynh đệ đồng ý giúp ta đã là một chuyện lớn rồi. Cho dù nó có thành công hay không, ta cũng sẽ không trách Thiên Minh huynh đệ. Đương nhiên Tào Bang Ninh vội vàng gật đầu, không nói lời dư thừa. Hai người trò chuyện một lúc nữa, bữa ăn cũng gần xong. Ngay sau đó, Lưu Thiên Minh thản nhiên rời khỏi Hải Vị Cư. Sau khi hắn ta rời đi, cuối cùng nụ cười gượng gạo trên mặt Tào Bang Ninh cũng không thể giữ được nữa, biến mất ngay lập tức. Hai. Hắn ta thở dài thường thượt, không khỏi nơm nớp lo sợ. Lần này cô liều lĩnh giết thiên kiêu của Tả Khâu Thị, có thể coi là một hành động đắc tội đến Tả Khâu Thị. Tuy rằng bề ngoài đã giải thích rõ, con cháu của gia tộc gia nhập thánh địa hoặc học cung đều được coi là người của thánh địa, bên gia tộc không thể nhúng tay vào. Nhưng Tả Khâu Thị mất đi một thiên kiêu, lại dính phải một vụ tai tiếng lớn như vậy, đột nhiên trở thành trò cười trong mắt nhiều thế gia, sao có thể chịu để yên. họ không thể làm gì thánh địa, chắc chắn sẽ lấy Tào Thị ra trút giận. Cho dù bề ngoài không ra tay, nhất định cũng sẽ âm thầm trừng trị Tào Thị. So với Tả Khâu Thị thống trị Khánh An quận, trong gia tộc có 4 năm lão tổ tử phủ Quang Minh, Tào Thị chỉ là một thế gia ngũ phẩm bình thường mà thôi. Trong gia tộc chỉ có duy nhất một lão tổ tử phủ thì không nói đến làm gì, nội tình và sản nghiệp mà họ sở hữu đã bị Tả Khâu Thị đè bẹp hoàn toàn. Nếu Tả Khâu Thị thực sự ra tay chống lại Tào Thị hoàn toàn không thể chống đỡ. Bây giờ, cách an toàn nhất mà hắn ta có thể nghĩ đến là mời lão tổ của mình ra mặt, nói chuyện với lão tổ tử phủ của Tả Khâu Thanh Vân. Nếu có thể thương lượng, tuy rằng Tào Thị khó tránh khỏi sẽ phải trả giá nào đó, nhưng có thể coi như đã sống sót qua kiếp nạn này. Nếu không thể thương lượng ngôi, Tào Bang Ninh không khỏi lại thở dài. Lưu Thiên Minh này hành động nhanh chóng và xảo quyệt, hành động của hắn ta có thể không đáng tin cậy. Hắn ta không thể đặt cược tất cả vào Lưu Thiên Minh, vì vậy hắn ta phải chuẩn bị tốt các biện pháp. Hắn ta chắp tay sau lưng đi đi lại, trong đầu vừa suy nghĩ về các biện pháp đối phó, vừa bước chậm rãi ra khỏi Hải Vị Cư. Cung tiễn gia chủ. Trước cửa Hải Vị Cư, trưởng quỹ dẫn theo một đám người hầu bàn đứng thành hàng một cách kính cẩn. Cho đến khi nhìn thấy Tào Bang Ninh lên xe ngựa, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt giống như đã vượt qua khỏi kiếp nạn. Mối ân oán và xích mích giữa Khánh An Tả Khâu Thị và Lưu Viễn Tào Thị đã dẫn đến sự thay đổi tình hình, tạm thời không liên quan gì đến Vương Thủ Triết. Cùng với việc Vương Thủ Triết trở thành đại thiên kiêu, sau khi giải quyết hậu hoạn và trở về gia tộc, hắn nhanh chóng lao đầu vào công việc. Trường Ninh Vương Thị đã tích lũy sức mạnh trong hơn 20 năm, cuối cùng cũng đã bắt đầu một vòng mở rộng mới. Đối với Vương Thị mà nói, đây là một sự phát triển cần thiết. Đừng nhìn vào thu nhập hàng năm hiện tại của Vương Thị lên tới hàng trăm vạn càn kim, nhưng ngoài những khoản chi lớn, cũng chỉ có thể tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ khoảng 200 vạn càn kim. Số lượng trông thì có vẻ nhiều, nhưng với thiên kiêu của gia tộc, sau khi thiên kiêu dần dần đạt tới thiên nhân cảnh, chút tiền này sẽ như giật gấu vá vai. Hơn nữa, thế hệ trẻ mới của Vương Thị liên tục được sinh ra. Theo quan niệm của Vương Thị về việc sinh nhiều và nuôi dạy, các khoản chi phí chưa tính sẽ ngày càng trở nên khổng lồ hơn. Ngoài ra, giờ đây tổng dân số của Bình An trấn đã vượt quá 15 vạn người, hơi đông đúc, việc khai hoang và phát triển đất hoang nội bộ cũng gặp phải những trở ngại. Chỉ có kế thừa chí hướng và nguyện vọng năm đó của Trụ Hiên lão tổ, đối với việc khai khẩn đất hoang ở ngoại vực mới có thể phát triển. Trụ Hiên Quan. Đây là một trạm kiểm soát do Trụ Hiên lão tổ xây dựng với số tiền khổng lồ và vô số nỗ lực cần mẫn, là nơi che chở cho nhiều thế hệ con cháu của Vương Thị và hàng chục nghìn người dân ở Bình An trấn. Khi ra khỏi Trụ Hiên Quan, có một hành lang vách đá hẹp, đó là cách duy nhất để đi ra ngoài ngoại vực theo hướng của Bình An trấn. Từ lâu, những tán tu và con cháu của các thế gia đều đi từ đây ra ngoại vực khám phá và mạo hiểm. Nếu không may mắn, xác chết sẽ bị ném vào nơi hoang dã. Nếu may mắn, có thể nhận được nhiều thứ có giá trị. Bây giờ, trên hành lang này có một con đường bê tông xi măng rộng hơn 4 thước đang được xây dựng. Việc thi công đường xi măng cần dùng lưu đá nện nền đường đất trước, sau đó rải trên lớp đệm này một lớp đá vụn dày, dùng lưu đá để nện một chút lớp đá vụn, sau đó đổ lớp bê tông xi măng và làm phẳng bề mặt bê tông. Quá trình này nói đơn giản thì cũng đơn giản, vật liệu cốt lõi là xi măng. Ngày nay, giá xi măng của sản nghiệp liên hợp bán ra bên ngoài cao tới 2 đại đồng 50 xu một tải, bằng một nửa giá của loại ngũ cốc thông thường. Có thể thấy xi măng là một loại vật liệu xây dựng xa xỉ. Vì vậy, không phải thế gia nào cũng có vốn để làm con đường bê tông. Trong kế hoạch của Vương Thủ Triết, con đường bê tông chất lượng cao có tên là đường Thủ Triết này rộng hơn 4 thước và có thể chứa 5 xe ngựa chạy cạnh nhau và chiều dài của nó đã lên tới 80 dặm. Nếu là ở trên trái đất, việc mở rộng con đường bê tông chỉ có 80 dặm thì nó không phải là một dự án lớn. Nhưng đối với Vương Thị mà nói, ngân sách chi phí nội bộ cho con đường này đã lên tới 216.000 càn kim, từ đầu đến cuối sẽ cần sử dụng 3.000 dân phu, thời gian xây dựng sẽ kéo dài 6 tháng. Dự án đường Thủ Triết có thời gian thi công rất chặt chẽ và cần phải hoàn thành trước mùa mưa năm sau. Nếu không, một khi trì hoãn đến tháng 3 năm sau, độ khó của việc xây dựng sẽ tăng mạnh. Nó sẽ xuyên qua vùng đất ở ngoại vực, ở đầu cuối cách đó 80 dặm là một hẻm núi rộng mở, là địa hình hành lang được cắt ngang bởi hai ngọn núi song song. Mỗi khi khai khẩn đất hoang ngoài ngoại vực, trước tiên phải chọn vùng đất có hào để đắp đèo. Nếu không, cho dù mảnh đất này có phát triển tốt đến đâu, nhưng một khi triều cường thú tới không thể chống lại, tổn thất sẽ khôn lường. Thành thật mà nói, bây giờ địa điểm xây dựng Thủ Triết Quan này không phải là nơi lý tưởng. Chỉ sau một cuộc khảo sát địa hình trong bán kính 200-300 dặm, địa điểm xây dựng Thủ Triết Quan được coi là tốt nhất trong số những địa điểm kém nhất. Phần còn lại của địa hình kém xa so với địa điểm xây dựng Thủ Triết Quan này. Nguyên nhân khiến công trình Thủ Triết Quan bị gọi là không lý tưởng chủ yếu là do hành lang hẻm núi quá rộng. Tương đối với điểm xây dựng hẹp nhất và tốt nhất, con đèo phải được xây dựng xa 10 dặm. Đường đèo dài 10 dặm. Phóng tầm mắt đi không nhìn thấy được toàn bộ Đại Càn. trụ hiên quang mà Vương thị luôn tự hào có tổng chiều rộng chỉ hơn 100 thước, dài chưa đến một dặm. Có thể thấy thủ triết quan còn chưa xây dựng đã hùng vĩ như thế nào. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hơn trăm năm qua không có gia tộc nào ở phụ cận đến khai khẩn đất hoang ở ngoài trụ hiên quan. Khó khăn và chi phí để vượt qua cấp độ đó, đối với một thế gia thất phẩm bình thường là không thể gánh nổi. Trên thực tế, đại đa số các thế gia lục phẩm cũng chưa chắc đã có khả năng xây dựng. Lý do gia tộc Vương thị do Vương Thủ Triết đứng đầu dám xây thủ triết quan là vì, thứ nhất tổng thu nhập hàng năm của Vương thị rất cao, thứ hai là có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng bê tông. Trải qua ước tính bằng bản vẽ, thủ triết quan này cộng với ủng thành đòi hỏi tổng cộng 4 vạn bao xi măng, 8.000 vạn gánh đá vụn, 200 vạn gánh thép nấu chảy từ sắt thô, những bức tường dày chất lượng cao và nền lát đá lên tới 9.000 vạn gánh. Số người dự kiến tham gia vào dự án sẽ lên tới 1 vạn người. Tổng thời gian xây dựng thủ triết quan và ủng thành của nó sẽ lên đến 10 năm, tổng chi phí là khoảng 1.400 vạn càn kim. Điều này còn chưa bao gồm nhu cầu thiết lập thần uy pháo trên thủ triết quan trong tương lai. Đương nhiên, không thể vận chuyển một lượng vật liệu kỹ thuật khổng lồ như vậy qua thủ triết quan. Thứ nhất là khối lượng vận chuyển quá lớn, thứ hai là chi phí vận chuyển quá cao. Vì vậy, trước khi xây dựng thủ triết quan, cần phải xây dựng nhà máy xi măng, mỏ đá, khu tập thể cho người dân xung quanh công trường. Tất nhiên, đây không phải là những khó khăn lớn nhất trong việc phát triển cơ sở hạ tầng ở ngoại vực. Khó khăn lớn nhất thực sự đến từ sự nguy hiểm và bất trắc. Vương thị đã phải tranh thủ mùa thu đông này để tiến hành cuộc càn quét quy mô lớn trong thủ triết quan, nhằm diệt trừ tất cả các loài động thực vật nguy hiểm. Trong khi xây dựng đường thủ triết, cũng cần phải liên tục tuần tra và dọn dẹp con đường để đảm bảo an toàn cho những người xây dựng con đường. Căn cứ vào những điều trên, dựa vào một mình Vương thị khai khẩn đất hoang, quả thật là quá sức. Liên minh thông gia của các gia tộc do Vương thị đứng đầu cũng đã tham gia vào kế hoạch khai khẩn đất hoang này, mỗi một gia tộc cần bố trí một phần nhân lực, cũng như vận động những người thuộc quyền của mình tham gia vào đội dân xây dựng và cần phải chi ra một phần kinh phí. Tất nhiên, trong số đó Vương thị đóng góp nhiều nhất, trong số 15 vạn thường dân dưới quyền của họ, người mà Vương thị có thể huy động cũng có số lượng nhiều nhất. Vương thị sẽ dốc toàn lực để thực hiện làn sóng khai khẩn đất hoang ở ngoại vực này, tương lai sẽ giành được phần lợi ích lớn nhất. Máy móc của Vương thị đang chạy ầm ầm. Lũng Tả quận thành, ở Đan Phường Thiên Nguyên. Vương Thủ Nghiệp là một luyện đan sư của gia tộc được bồi dưỡng trọng điểm, đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Văn Sơn huynh, cảm ơn ngươi đã dành thời gian luyện chế 100 viên giải độc nhất phẩm này. Đây là 2.500 càng kim, ngươi hãy giữ lấy. Cảnh Phúc huynh, cảm ơn ngươi đã dành thời gian để luyện chế 200 viên đan dược chữa bệnh nhất giai này. Đây là kim phiếu 4.000 càng kim, hy vọng ngươi có thời gian sẽ luyện chế thêm. Khai hoang ở ngoại vực là một dự án có hệ thống với độ rủi ro và bất trắc cực kỳ cao, đan dược giải độc và đan dược chữa bệnh đều là những nguyên liệu chiến lược không thể thiếu. Đan dược giải độc có thể khử hầu hết các chất độc ở mức độ tương đối thấp và đan dược chữa bệnh có thể chữa lành vết thương và bảo vệ mạng một cách có hiệu quả. Tuy nhiên, giống như viên đan dược nhất giai này, nó chỉ có tác dụng đối với luyện khí cảnh và người trần. Nó hầu như không có tác dụng gì đối với tu sĩ linh đài cảnh, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chuyển hóa và biến chất của tầng sinh mệnh khiến bọn họ càng thêm mạnh mẽ. Độc dược nhỏ và vết thương nhỏ cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng một khi tất cả đều bị trúng độc và bị thương, đan dược giải độc và đan dược chữa bệnh cấp thấp sẽ không có hiệu quả. Vì vậy, một số viên đan dược chuyển hóa độc dược tam phẩm, tứ phẩm, tạo hóa đan và những thứ tương tự cũng phải chuẩn bị rất nhiều. Những thứ này hoặc do Vương Thủ Nghiệp tự làm, hoặc do các luyện đan sư cấp cao khác chế tạo. Có luyện đan sư cấp cao như Vương Thủ Nghiệp, chỉ cần Vương thị chịu chi tiền thì đan dược dưới tứ phẩm sẽ không thiếu. Chỉ có đan dược tứ phẩm hoặc từ tứ phẩm trở lên vì nguyên liệu quý hiếm nên không cung cấp dồi dào được. Ngoài ra, Vương Thủ Nghiệp còn tinh chế đan dược tam phẩm Khải Linh đan theo từng đợt, một viên Khải Linh đan ngẫu nhiên cũng cần 6-700 càng kim. Tuy nhiên, Thủ Nghiệp dựa vào mật tử tinh phong hoàng do Lạc Tĩnh cung cấp làm nguyên liệu chính, có thể luyện chế ra Khải Linh đan với số lượng lớn, giá thành cũng sẽ giảm xuống nhiều. Đối với đại đa số các gia tộc, Khải Linh đan không có nhiều tác dụng. Tác dụng lớn nhất của nó là nâng cao tư chất phế phẩm gần với tư chất hạ phẩm, có xác suất không nhỏ thăng lên hạ phẩm đinh đẳng. Mặc dù tư chất hạ phẩm đinh đẳng vẫn là tư chất thấp nhất trong tất cả những tu sĩ huyền vũ, xác suất đột phá linh đài cảnh là rất thấp, nhưng cuối cùng cũng có thể coi là tu sĩ huyền vũ. Nhiều gia tướng bình thường, thậm chí nhiều tộc nhân của các thế gia hạ phẩm, về cơ bản đều ở cấp độ này. Ngoài ra, Khải Linh đan còn có thể cải thiện chút tư chất của những người vốn dĩ có tư chất thấp, huyết mạch có tư chất càng thấp thì tác dụng càng tốt hơn chút. Tất nhiên, viên Khải Linh đan đầu tiên có hiệu quả, còn viên thứ hai thì rất yếu. Nhưng cho dù như vậy, tác dụng của Khải Linh đan đối với Vương thị là vô cùng lớn. Vương thị có trắc linh đài riêng, có thể đo lường đại khái những người không đủ tư chất, có gần với cấp thấp hay không. Nếu được bồi dưỡng bằng Khải Linh đan, trong tương lai có thể phục vụ gia tộc như chiến binh, giảm bớt tình trạng khó xử về việc thiếu nhân lực của vương thị. Đối với việc bồi dưỡng huyết mạch của các tộc nhân, ít nhiều cũng có ích, còn hơn là không có. Ngoài Vương Thủ Nghiệp đóng quân ở quận thành, đồng thời thu mua và tinh chế đan dược rồi gửi chúng về vương thị thông qua Thủ Đạt Thương Hội. Những tộc nhân còn lại cũng đang nỗ lực để vận hành mọi thứ. Ví dụ Vương Tông Diệu là luyện khí sư của gia tộc sẽ giám sát các thợ rèn và thợ thủ công chế tạo quốc, sẻn, điều khai thác gỗ, lưỡi cưa và các cụm mũi tên, giáo mát, khiên sắt, dao rựa, đạn ria, hạt sắt các loại để tiêu diệt dã thú và hung thú. Mà bây giờ phu thê Vương Lạc Đồng phụ trách việc trong trang trại của Vương Thị, đang chăn nuôi và huấn luyện ngựa kéo hạng nặng miền Bắc, ngựa chiến và nuôi một lượng lớn gia cầm và gia súc để sản xuất nhiều thịt hơn, bổ sung thêm dinh dưỡng cho những người đi khai khẩn đất hoang và dân phu. Đừng nói đến việc dựa vào săn bắn để bổ sung, ở các ngoại vực lân cận vốn đã có ít dã thú và hung thú, kiếm được một ít thịt thú rừng cũng không đủ để đội săn bắn tự bổ sung. Ngoài ra, đội đánh cá của Vương Thị, đội nuôi cá ở Hồ Châu Vi các loại đã ngừng bán cá và các sản phẩm từ thịt. Thay vào đó là tích trữ để hỗ trợ các đội khai khẩn đất hoang ở ngoại vực và đảm bảo lượng dinh dưỡng hàng ngày. Trọng tâm của mọi thứ đều xoay quanh sự kiện khai khẩn đất hoang lớn ở ngoại vực. Thời gian trôi qua. Đầu tháng 10. Thời tiết đang trở nên lạnh hơn, màu xanh ngọc của bầu trời đang chuyển sang màu xám xịt. Đường Thủ Triết ở ngoại vực đang xây dựng hừng hực khí thế, chỉ trong vài tháng nó đã tiến xa tới 50 dặm. Tiến độ của công trình nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu. Vương Thất Hải đang tạm trú ở trường Ninh Vương Thị, dù sao cũng là một thanh niên tràn đầy nhiệt và rảnh rỗi. Chủ động xin đi đánh giặc tham gia vào đội khai khẩn đất hoang, mang theo một đội gồm các tướng lĩnh và binh lính của gia tộc, cả ngày tuần tra ở ngoại vực và trừ khử những sinh vật nguy hiểm. Dựa vào thực lực tư chất thiên kiêu không tệ, khiến hắn ta có vẻ ngoài đẹp, được các gia tướng và binh lính trong gia tộc yêu mến. Vương Thất Hải vừa yêu vừa hận trường Ninh Vương Thị, điều hắn ta yêu thích là ở nơi này có quá nhiều thứ vui vẻ, tươi mới hết cái này đến cái khác. Điều hắn ta ghét là họ hàng ở trường Ninh Vương Thị đều là những người có vai vế quá cao, hắn ta ở chung với họ có chút không được tự nhiên. Đương nhiên, cũng có đám Vương Thất Ninh và Vương Thất Thành của chữ Lóc Thất khiến cho hắn ta có chút cảm giác thân thiết. Đáng tiếc, chữ Lóc Thất và anh của trường Ninh Vương Thị vẫn là trẻ nhỏ, cho dù Vương Thất Hải cảm thấy thân thiết đến mấy thì cũng không thể ngày nào cũng chơi cùng trẻ nhỏ. Một ngày này, Vương Thất Hải lại thắng lợi trở về, dẫn đoàn về điểm đóng quân. Đột nhiên, trên đường Thủ Triết đã được xây dựng và một phần đường đã được đưa vào sử dụng, xuất hiện một nữ tử mặc áo dài màu xanh nhạt. Điều rất lạ là trên đầu nàng đội một chiếc mũ rộng vành, ở bên hông treo một cây sáo, trên cổ tay còn đeo một chuỗi lục lạc. Mỗi khi nàng bước một bước, dường như là im hơi lặng tiếng xuất hiện ở cách đó vài thước, những tiếng chuông ngân vang theo gió. Một cơn gió thổi qua, làm lộ ra nửa khuôn mặt thanh tú của nàng. Trong nháy mắt, Vương Thất Hải bị mê hoặc, hắn ta cảm thấy bản thân như bị điện giật bởi khí chất này của nàng. Cô nương xin dừng bước. Vương Thất Hải cất tiếng gọi theo bản năng. Nữ tử dừng bước, đôi mắt dưới vành mũ tựa như nghi hoặc nhìn Vương Thất Hải. Từ khí chất ăn mặc như gia tướng tộc binh và trang bị vũ khí, nàng có thể phán đoán ra đây là một trong những đội ngũ càn quét của Vương Thị. Chỉ là vị thanh niên dẫn đầu kia trông có vẻ khí tức không yếu. Trước đây, nàng chưa từng gặp người này, càng không phải đệ đệ hay là cháu trai cô nương, nơi này là ngoại vực. Tuy hầu hết mọi nơi đều bị thanh lý rồi nhưng vẫn tồn tại một số khu vực nguy hiểm. Vương Thất Hải không ngừng rung động với nữ tử thần bí này, chắp tay tiếp lời, nếu cô nương không có chuyện gì gấp chớ nên đi lang thang khắp nơi. Ở phía trước chính là doanh địa đóng quân của chúng ta, có thể ngươi là ai? Gia tướng mới chiêu mộ của Vương Thị. Nữ tử dùng ngữ điệu hơi lạnh lùng cắt ngang. Trong lòng hơi nghi hoặc, với tính cách của tứ ca ca, trước giờ không tin tưởng tán tu, có lẽ sẽ không tùy tiện chiêu mộ tán tu linh đài cảnh làm gia tướng. Hơn nữa người này trông còn trẻ đã là tu vi linh đài cảnh, tuyệt đối không phải người đơn giản. Lẽ nào là nhân tài mới lộ của gia tộc Thông Hôn? Cô nương hữu lễ rồi, tại hạ Vương Thất Hải, dám hỏi quý danh của cô nương. Vương Thất Hải dùng ánh mắt chăm chú nhìn nữ tử thần bí kia, khí chất thuần khiết xinh đẹp đó, trong lúc sơ suất đã tỏa ra cường thế bá đạo, hấp dẫn hắn một cách sâu sắc. Vương Thất Hải sống đến bây giờ, tự như đây là lần đầu chân chính cảm nhận được cảm giác điện giật như vậy. Hỗn sược, tặc tử to gan lại dám mạo danh tử đệ Vương Thị. Bỗng dưng, nữ tử biến sắc, căm phẫn khiển trách. Đôi chân dài xinh đẹp nhẹ bước về trước, cơ thể yêu kiều hóa ra một làn khói mỏng, phiêu đãng lượn lờ như vô hình, lao về phía Vương Thất Hải. Tốc độ nhanh quá. Đối mặt với sát cơ bất ngờ, Vương Thất Hải kinh hãi, trong phút chốc nắm chặt chuôi kiếm, keng một tiếng, linh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang màu trắng giống như những điểm sao bao phủ lấy làn khói mỏng kia. Kiếm thế đang hòa ổn lại lộ ra một cổ đại khí sáng lạn. Cho dù Vương Thất Hải non trẻ cỡ nào, suy cho cùng hắn cũng là thiên kiêu trẻ được thế gia ngũ phẩm chuyên tâm bồi dưỡng. Tố chất tổng hợp vẫn lợi hại vô cùng, phản ứng khi đối mặt với nguy cơ cũng rất nhanh nhạy. Hả, Huyền Nguyên kiếm pháp của Vương thị. Nữ tử hơi kinh ngạc lẩm bẩm nhưng chợt lạnh mặt chau mày, không đúng lắm, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại mạo danh tử đệ Vương thị? Trong lúc nói, cơ thể nàng như khói khẽ lay động, tránh né không giấu vết tất cả kiếm mang. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, lão tử là Thất Hải gia gia của ngươi. Vương Thất Hải được nung chiều từ nhỏ, giống như một tên hỗn thế tiểu ma vương, tuy đối mặt với nữ tử có cảm giác nhất kiến chung tình nhưng bị người ta mắng là tặc tử, chỉ trích mạo danh tử đệ Vương thị, nào còn có thể tốt tính được. Sau khi quát lên, kiếm pháp cao thâm của Vương Thất Hải bạo phát lên lần nữa, từng chiêu thức đều lộ ra một cổ hương vị kiếm ý kiếm xuất du long, khí tượng phi phàm. Từng đạo kiếm mang màu trắng đầy đặn phong tỏa hết mọi hướng tiến lên của nữ tử. Chiêu kiếm như vậy đã thoát ly khỏi Vương thị Huyền Nguyên kiếm pháp nguyên bản, bước vào một cấp bậc mới, chỉ thẳng vào chân ý kiếm đạo. Điều này cũng khó trách. Đệ tử Vương thị học kiếm pháp, trước học Vương thị kiếm pháp nền tảng, sau tu hành Vương thị Huyền Nguyên kiếm pháp, đợi sau khi vững chắc nền tảng, có thể tu luyện kiếm pháp thượng phẩm truyền thừa Vương thị Thiên Nguyên kiếm quyết Vương thị. Chỉ có điều Trường Ninh Vương thị chỉ truyền thừa có Vương thị Thiên Nguyên kiếm quyết tiến giai lại không được truyền thừa, thậm chí ngay cả Lũng Tả Vương thị cũng không có truyền thừa môn kiếm quyết thượng phẩm này. Đây cũng là lý do nữ tử thấy kiếm pháp của hắn giống Huyền Nguyên kiếm nhưng lại dường như không quá giống. Ngay cả nữ tử kia cũng hơi sáng mắt lên, lẩm bẩm một câu, có chút thú vị. Thất Hải thiếu gia cừ quá. Các gia tướng tộc binh đều hô gào lên, nữ nhân này quá bá đạo, bắt nàng ta giáo huấn một phen. Nữ nhân à, thứ thích nhất chính là nam nhân mạnh hơn nàng. Đợi sau khi Thất Hải thiếu gia phát uy, nàng ta liền biết lợi hại ngay thôi. Những gia tướng tộc binh này ở cùng với Vương Thất Hải mấy tháng, ở một nơi đâu đâu cũng nguy hiểm như ngoại vực này, sự mạnh mẽ và quan tâm của Vương Thất Hải dành cho mọi người cũng sớm khiến hắn đi vào lòng người. Lời này vừa dứt, Vương Thất Hải đã gia thêm lực, toàn thân tràn ngập hăng hái. Thiên Nguyên kiếm quyết được thi triển ra liên tục, khí thế toàn thân không ngừng tăng lên, hắn cười hắc hắc, tiểu cô nương, bổn thiếu gia khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, thành khẩn xin lỗi. Nể tình ngươi có khí chất tuyệt diễm và xinh đẹp như vậy, bổn thiếu gia tha thứ cho ngươi một lần, nếu không hắc hắc. Cho dù Vương Thất Hải theo tứ gia gia một khoảng thời gian, ý thức cũng dần được nâng cao. Nhưng bản tính và thói quen của thiếu gia áo gấm quần lụa vẫn không khỏi còn lưu lại không ít. Tâm trạng vừa đắc ý, khó tránh lộ ra bản tính. Ngươi, tìm chết. Mâu quang của nữ tử lạnh xuống, cơ thể nhanh chóng chuyển động, nàng giống như một con bướm bướm tung tăng trong khóm hoa, nhanh nhẹn linh động, biến hóa khó lường. Tất cả kiếm mang màu trắng đều rơi vào khoảng không. Bỗng dưng, con bướm bướm đó ngừng động tác lại, không tránh né kịp đạo kiếm mang bổ tới. Cô nương cẩn thận. Vương Thất Hải lo lắng trong lòng, hắn chỉ là phấn khởi phản kháng, thuận tiện cho cô nương này biết lợi hại nhưng không thật sự muốn hại đến tính mạng của nàng. Ngoài dự liệu, khi đạo kiếm mang quét qua cơ thể nữ tử, lại xuyên qua tựa như không có vật cản. Đồng thời, bóng ảnh xinh đẹp nhanh nhẹn đó lay động tựa như ném đá vào mặt hồ yên tĩnh, bỗng chốc huyển hóa ra hàng chục bóng ảnh xinh đẹp tựa như đàn bướm bay lượn ngập trời. Một bóng ảnh múa lượn cực kỳ hoa lệ và xinh đẹp nhưng hàng chục bóng ảnh cùng nhau múa lượn lại khiến người ta sợ hãi và hoảng loạn, tê rần da đầu. Huyển ảnh? Sao có thể? Vương Thất Hải tái mặt thầm nói không ổn, hôm nay e là đã gặp phải cường giả rồi, vội vàng định lướt nhanh về phía sau. Bây giờ mới muốn chạy, e là đã trễ rồi. Giọng nói của nữ tử lạnh thấu vang lên phía sau lưng hắn, một con bướm bướm nho nhỏ mà tất cả mọi người đều xem nhẹ lại không biết từ khi nào đã ở sau lưng Vương Thất Hải. Bướm bướm trao lượn, huyển hóa thành nữ tử đầu đội mũ tơ. Không biết từ khi nào, Sáu Ngọc đã kề phía sau đầu của Vương Thất Hải, chỉ cần huyền khí của nàng ta bạo phát lên. Bảo đảm đầu của Vương Thất Hải sẽ nổ tung giống như trái dưa hấu lớn. Đây chính là Huyễn Điệp Thần Công, một trong những huyễn thuật tuyệt kỹ truyền thừa của Vạn Điệp Cốc nhất mạch thuộc Lũng Tả Tử Phủ Học Cung, cũng là tuyệt kỹ đặc thù nổi tiếng của Học Cung Thượng Nhân, Huyễn Điệp Phu Nhân. Một khi thi triển ra, cả bầu trời đều tràn ngập bướm bướm tung bay, chỉ cần có một con bướm bướm còn sống, Huyễn Điệp Phu Nhân có thể sống. Đợi đến khi chân thân của nàng xuất hiện, cuộc chiến đã phân thắng bại rồi. Mà nàng thân là thân truyền tự hào của Huyễn Điệp Phu Nhân, hả sẽ không nghiên cứu sâu môn thần công này. Có điều, bây giờ nàng cũng chỉ mới là nắm được gia long của Huyễn Điệp Thần Công, đã đến mức độ tiểu thần thông giống như Huyễn Điệp Phu Nhân thi triển ra. Cô nương thủ hạ lưu tình. Vương Thất Hải bị bắt chẹt đường sống, lập tức toàn thân rét run, vội vã ngoan ngoãn cầu xin, chúng ta không thù không hận, tuyệt đối đừng hư. Nữ tử khẽ hừ lạnh một tiếng, nếu không phải nể tình ngươi không có sát ý, ta há sẽ cho ngươi sống. Có điều, ngươi tội chết khó miễn, tội sống khó tha. Theo tiếng tha cuối cùng mà nàng nói ra, có vài con kiến màu đen to bằng ngón út, không biết từ lúc nào đã bò lên người Vương Thất Hải, xúc tu sắc bén như kéo dễ dàng xé rách y phục của hắn, hung hăng cắn lên thịt trên xương bả vai của hắn, độc tố thuận theo xúc tu đi vào trong cơ thể hắn. À, Vương Thất Hải vô cùng đau đớn thét lên, không ngừng rên rỉ trên mặt đất. Đau, đau chết ta rồi, cô nương, người giết ta đi. Sống ngần ấy năm, trước giờ hắn chưa từng chịu nổi đau như vậy. Các gia tướng tộc Bình đều tái mặt, lúc định xông lên cứu người lại bị ánh mắt của nữ tử đó trừng một cái, lập tức giống như gặp phải hung thú tuyệt thế, dọa đến run rẩy hai chân, không dám di chuyển nửa bước. Các ngươi yên tâm, hắn không chết được đâu. Nữ tử vung bàn tay thon dài trắng trẻo, thu hồi mấy con kiến màu đen lại, nhàn nhạt nói, đây là kiến độc răng cưa trong vùng biên giới hoang dã, tuy không cắn chết tu sĩ linh đài cảnh nhưng lại khiến người ta đau đớn 12 canh giờ. Hơn nữa thời gian càng kéo dài thì cơn đau sẽ càng mạnh lên. Vương Thất Hải nghe xong, suýt chút đã ngất tại chỗ. Cơn đau vào lúc này đã khiến hắn sống không bằng chết. Nếu còn tiếp tục tăng lên, chẳng phải hắn sẽ giống như rơi xuống 18 tầng địa ngục. Nữ nhân này quả thực quá hung tàn, quá đáng sợ. Ô, ta muốn về nhà, Tử gia gia cứu mạng. Cô nương, ta sai rồi. Vương Thất Hải đau đớn bật khóc nói, cô nương đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ta một lần được không? Nếu ta xảy ra chuyện bất trắc gì, Tử gia gia ta sẽ không tha cho cô nương đâu, chúng ta cùng lùi một bước, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tử gia gia ngươi. Nữ tử cau mày, hừ lạnh nói, Tử gia gia ngươi. Nói ra nghe thử có thể dọa được bổn cô nương không? Tử gia gia ta chính là tộc trưởng của Trường Ninh Vương thị, Vương Thủ Triết. Vương Thất Hải vừa đau đớn rên rỉ vừa thở mạnh nói, con đường si. Măng ngươi dẫm dưới chân chính là do Tử gia gia của ta xây. Cô nương, ta khuyên ngươi hỗn sự. Nữ tử phẫn uất vô cùng, hất tay, lại có mấy con nhện dữ tợn to bằng nắm tay không biết tới từ khi nào, bọn chúng đã bò lên mặt Vương Thất Hải, nàng ta tức giận nói, dựa vào ngươi cũng dám mạo nhận là cháu của Tứ ca ca ta, nói lai lịch của ngươi mau, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác. Hả? Tứ ca ca? Ây dô, cô nương mau lấy nhện đi đi, lấy đi đi. Vương Thất Hải đau nhức vô cùng, toàn thân sởn gai ốc keo thảm, người một nhà, chúng ta là người một nhà. Ta thật sự là Vương Thất Hải, Vương Thủ Triết thật sự là Tứ gia gia của ta. Nói bậy, ngươi là cháu của Tứ ca ca ta, bổn tiểu thư chính là cô nãi nãi của ngươi đúng, đúng. Có lẽ ngươi chính là cô nãi nãi của ta, cô nãi nãi. Trước tiên mang đám nhện này đi đi rồi hãy nói. Đáng sợ quá. Ồ, ta muốn về nhà. Vương Thất Hải hơi suy sụp, ở Mạc Nam quận bọn hắn, đánh nhau thì đánh nhau nhưng chưa từng dùng nhện, kiến để đánh nhau. Hắn từng nghe nói về linh trùng sư, nhưng ở Mạc Nam không phải là nơi phù hợp cho linh trùng sư phát triển. Nữ tử vô cùng hồ nghi, nhìn những gia tướng tộc binh kia, các ngươi thật sự là đội tuần tra của Vương Thị. Có lệnh bài thân phận không? Có, có. Một gia tướng vội vàng lấy lệnh bài thân phận ra, cung kính dâng lên, giọng nói run run, cô nãi nãi, người giỏi điều khiển linh trùng, lẽ nào chính là thiên kiêu học cung của Vương Thị chúng ta, Vương Lạc Tĩnh cô nãi nãi. Tên gia tướng đó khoảng chừng 27, 28 tuổi, luyện khí cảnh tầng 6. Mà Vương Lạc Tĩnh tới học cung đã 16, 17 năm rồi. Đường xá xa xôi, bình thường nàng cũng rất ít khi về tộc, cho dù thi thoảng về một lần cũng chủ yếu là đoàn tụ với người thân, không hề xuất đầu lộ diện. Bởi vậy, một số gia tướng tộc binh trẻ không nhận ra nàng cũng là chuyện bình thường. Có điều, suy cho cùng Vương Lạc Tĩnh cũng là một trong những nữ tử truyền kỳ trong số tộc nhân của Vương Thị, cũng là niềm kiêu hãnh của tộc nhân Vương Thị. Cho dù nàng hiếm khi về nhà, nhưng danh khí trong gia tộc lại rất lớn. Ngay cả Vương Thất Hải mới ở Trường Ninh Vương Thị vài tháng cũng đã nắm rõ tên tuổi của thiên kiêu học cung Vương Lạc Tĩnh. Vừa nghe thấy thế, Vương Thất Hải đang bị nhện bò trên mặt cũng vội hét lên, hóa ra người chính là Vương Lạc Tĩnh, thật là hồng thủy đổ ập vào miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra người nhà. Vương Lạc Tĩnh nhìn chằm chằm Vương Thất Hải, sau đó kiểm tra lệnh bài thân phận của gia tướng. Đó là một tấm lệnh bài màu tím mỏng, mềm dẻo có tính đàn hồi, bên trên ghi chức vị và quê quán thân phận của gia tướng. Nàng lập tức xác nhận thân phận của tên gia tướng này. Chỉ vì một trong những nguyên liệu chế tác chính của lệnh bài thân phận này là mũ cao su do nàng đích thân dùng trùng thuần dưỡng hấp thụ ra từ trong cây cao su. Sau đó trải qua một chuỗi công nghệ chế tác, người khác rất khó mô phỏng. Sau khi xác nhận thân phận của gia tướng, Vương Lạc Tĩnh tiện tay thu hồi nhận, bắn ra vài cây ngân châm giúp Vương Thất Hải giải độc. Vương Thất Hải lầm bầm bò từ dưới đất lên, nỗi khiếp sợ đối với Vương Lạc Tĩnh vẫn chưa tiêu tán, né tránh oán giận nói, Vương Lạc Tĩnh, người cũng quá hung tàn rồi, ta phải gọi là ngũ cô nãi nãi. Vương Lạc Tĩnh lạnh giọng nói, được thôi, ngũ cô nãi nãi. Vương Thất Hải lạnh lòng, vội vàng gọi khéo một tiếng. Lúc này, hắn nào dám còn chút xúc động mơ tưởng nào đối với nàng nữa, trong lòng chỉ tràn ngập nỗi khiếp đảm. Vương Lạc Tĩnh dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá hắn, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay ta 23 tuổi. Vương Thất Hải thành thật đáp. Hóa ra là một thiên kiêu còn rất trẻ, chỉ là độ tuổi này Vương Lạc Tĩnh nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào đại ca Vương Thủ Tín đã treo Hoa Ghẹo Nguyệt bên ngoài sinh con riêng giữ làm cháu? Bây giờ nghĩ cách nhận tổ quy tông. Nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có đại ca Vương Thủ Tín 6-70 tuổi là có khả năng nhất. Mà đại tẩu Từ Thị có tình tính không tốt lắm mày, đứa trẻ này, trở về gia tộc e là phải chịu ủy khuất rồi. Được rồi, ban nãy là ngủ cô nãi nãi của ngươi kích động. Vương Lạc Tĩnh đột nhiên mềm mỏng xuống mấy phần, sau này nếu chịu phải uất ức gì, có thể nói với ta chống lưng làm chủ thay ngươi. Uất ức? Vương Thất Hải trợn tròn mắt, ta có gì mà uất ức? Uất ức lớn nhất của Vương Thất Hải ta chính là do ngủ cô nãi nãi người ban cho. Một lời không hợp liền lấy kiến cắn ta, lấy nhận dọa ta cha, Trường Ninh vệ nguy hiểm quá, ta muốn về nhà. Có điều lời này cũng chỉ dám oán thầm trong bụng. Hắn thực sự rất sợ ngủ cô nãi nãi này. Xinh đẹp thì có ích gì, vẫn là cô nãi nãi của hắn, toàn thân còn mang theo trùng độc. Hắn thật sự sợ lỡ như bất cẩn sẽ bị trùng độc hành cho chết đi sống lại. Cảm ơn ngủ cô nãi nãi. Vương Thất Hải oán thầm thì oán thầm, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn cảm tạ. Hỗn thế tiểu ma vương như hắn cũng không phải không có ưu điểm, ít nhất ở trước mặt người mà bản thân không đánh lại, lúc nên sợ thì trước giờ tốc độ rất nhanh. Hắn lại chuyển chủ đề nói, đúng rồi, sao người lại tới ngoại vực? Nghe tứ ca ca viết thư nói trong ngoại vực khai hoang có một số dơi máu khá khó đối phó. Vương Lạc Tĩnh nhàn nhạt nói, lúc trước, ta vừa mới chấp hành nhiệm vụ ở biên giới hoang dã, không nhận được thư, sau khi trở về biết tin nên lập tức tới xem thử. Những con dơi máu đó thật sự khá khó chơi. Vương Thất Hải cũng hơi sợ hãi với đám dơi máu đó nói, thực lực đơn thể của chúng không tính là ghê gớm, nếu ở bên ngoài thì không khó đối phó. Nhưng những hang động chồng chéo phức tạp đó, ngay cả lão tổ thiên nhân cảnh đi vào cũng khó mà dụ ra. Tứ gia gia đã thử nhiều cách, khói hun lửa nướng, dẫn nước vào động gì đó đều có tác dụng không cao. Ngược lại mấy lần chúng ta tiêu diệt tự hồ đã chọc giận bầy đàn dơi máu, chúng thường tập kích đội ngũ thi công của thủ triết lộ chúng ta. Cho nên không thể không tăng cường thêm đội ngũ gia tướng, luân phiên bảo vệ đội thi công. Đặc biệt là nửa tháng gần đây, bởi vì dơi máu tập kích quá thường xuyên, mấy đội thi công đoạn đường phía sau đều tạm dừng rồi. Vương Thất Hải vừa nhắc tới bầy dơi máu, vẻ mặt tràn ngập bất lực. Khai hoang chính là như vậy, thi thoảng thứ khó đối phó nhất không phải là những hung thú tứ giai, thậm chí ngũ giai kia, mà là một số bầy trùng, thực vật trong thì không có gì ghê gớm, thậm chí còn có rất nhiều bầy trùng mà mắt thường không nhìn thấy được. Dẫn đường. Vương Lạc Tĩnh lạnh giọng nói. Cái gì? Vương Thất Hải giật mình, ý của ngũ cô nãi nãi này là, chúng ta gọi thêm vài nhánh đội ngũ thanh trừ nữa, sau đó mời Lung Yên lão tổ tới tòa trấn. Dẫn đường tức là hai người ta và ngươi. Được rồi. Hơn một canh giờ sau, đó là một vùng hang động đá vôi sơn thể có địa hình cực kỳ phức tạp, bên trong chồng chéo đan xen, sâu không lường được, thông đạo to nhỏ thất thường chi chít giống như mạng nhện, phân bố khắp hàng chục dặm sơn thể. Môi trường tồi tệ như này, cho dù là tu sĩ thiên nhân cảnh, khả năng cao cũng lực bất tòng tâm. Một trong những ngõ vào hang động đá vôi là một cửa hang rộng rãi như quảng trường, trên nóc cửa hang bám đầy dơi máu. Mặc dù những con dơi máu này thuộc giai thấp nhất, trong điều kiện đầy đủ, người bình thường đều có thể một phát đập chết. Nhưng số lượng lại quá nhiều, nếu người mắc chứng sợ đám đông sẽ có khả năng ngất xỉu tại chỗ. Ngay cả thiên kiêu trẻ như Vương Thất Hải cũng nổi gai ốc, thấp giọng nói, ngũ cô nãi nãi, hay là chúng ta gọi thêm mấy trăm người nữa tới. Nhiều người hỏng việc. Vương Lạc Tĩnh khẽ lắc cổ tay trắng nõn, phát ra một chuỗi tiếng len keng thanh thúy êm tai. Tiếng len keng vang từ thấp tới cao, lại từ cao tới thấp, biến hóa khôn lường, thậm chí ở tần số cao nhất còn khiến Vương Thất Hải đau màng tai, nhưng tần số thấp lại không nghe thấy. Bỗng dưng, bầy dơi máu vỗ cánh lên, Vương Lạc Tĩnh giống như tìm ra tần số thần bí nào đó, gia tăng thêm huyền khí thôi động, lục lạc trên cổ tay điên cuồng rung lắc. Nhưng điều cực kỳ thần kỳ là Vương Thất Hải lại không nghe ra chút âm thanh nào. Lúc này, bầy dơi máu xui xẻo rồi. Bọn chúng ngày càng dao động bất an, bay loạn trong hang động đá vôi rộng lớn. Bạch bạch bạch. Không ngừng có dơi máu đâm vào vách đá hang động, máu thịt lẫn lộn rơi dưới đất. Trên khoảng không giống như mưa sủi cảo máu rơi xuống, từng mảng dơi máu đâm choáng váng, đụng chết. Đây Vương Thất Hải vô cùng kinh ngạc, không ngờ còn có cách đối phó dơi máu kỳ diệu như vậy. Trong thông đạo hang động đá vôi như mạng nhện, không ngừng có dơi máu xông ra giống như ruồi bọ loạn xạ lần lượt va vào nhau mà chết. Chẳng mấy chốc, trên mặt đất đã phủ một tầng thi thể dơi máu. 10 ngày. Chỉ trong vòng 10 ngày, Vương Lạc Tĩnh đã giải quyết sạch sẽ đám dơi máu trong hang động đá vôi trong vòng vài chục dặm, trong đó còn bao gồm hai con dơi máu cấp hung thú có sức chiến đấu đạt tới tam giai. Bầy dơi máu đã đạt càng quét sạch sẽ. Tiến độ khai hoang ngoại vực cũng được đẩy mạnh, Vương Thị đưa ra càng nhiều nhân thủ, một lần lại một lần càng quét khu vực khai hoang. Thủ triết lộ đã hoàn tất trước một tháng đã định. Vào lúc này, xưởng si. măng, bãi đá vụn, khu dân phu dần được xây lên. Khu đất này được đặt tên là Tân An Trấn, kế hoạch khai hoang quy mô lớn đang từng bước tiến hành vào quỹ đạo. Mà thời gian cũng một năm lại một năm trôi qua nhanh như gió thoảng. Tựa hồ trong chớp mắt đã trôi qua 10 năm rồi. Đại Càn Long Xương năm 3178, đầu tháng 5. Vương Thủ Trích Xuyên Việt tới nay đã trải qua 33 năm rồi. Hắn từ một thanh niên 18 tuổi anh Vũ Tuấn Lãng năm nào cũng đã tới nửa trăm rồi. 51 tuổi. Nếu ở trên trái đất, chức năng cơ thể đã không tránh khỏi suy yếu, dần từ trung niên tới lão niên. Mà Vương Thủ Trích của bây giờ, tuổi tác tựa hồ đã đông lại ở trạng thái thanh tráng niên, các chức năng trong cơ thể vô cùng sung mãn. Đây chính là lợi ích của việc tu luyện huyền vũ, tu luyện đạt tới linh đài cảnh ở độ tuổi càng trẻ thì càng có thể duy trì sự trẻ trung. Với trạng thái của hắn bây giờ, cho dù không thăng cấp thiên nhân cảnh, cũng phải tới một trăm mấy mươi tuổi mới bắt đầu dần bước vào trung niên, sau đó trong mấy chục năm cuối cùng của cuộc đời, dần già yếu rồi chết. Hơn nữa hắn tu luyện Trường Xuân Chân Quyết, môn công pháp này có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Nếu trong tình huống không bệnh không tai nạn, Vương Thủ Trích có thể sống tới 200 tuổi rất dễ dàng, thậm chí có thể đạt tới 220, 30 tuổi. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi chóng mặt sau khi Vương Thủ Trích thăng cấp thiên nhân cảnh. 10 năm nay, việc khai hoang Tân An Trấn ở ngoại vực, từ đầu tới cuối đều tiến hành đâu vào đấy. Mà Vương Thủ Trích cũng chưa từng chậm trễ trên con đường tu luyện. Hắn mang huyết mạch đạt tới cấp bậc đại thiên kiêu nên tiến độ tu luyện cũng tăng vọt. Trong vòng 10 năm ngắn ngủi đã đưa hắn từ linh đài cảnh tầng 7 thẳng tiến đến linh đài cảnh đỉnh phong, chỉ cách thiên nhân cảnh nửa bước. Đây chính là điểm lợi hại của đại thiên kiêu. Hầu hết đại thiên kiêu chỉ cần tài nguyên tu luyện tương ứng dồi dào, vốn đều có thể thăng cấp thiên nhân cảnh dưới 50 tuổi. Mà sở dĩ Vương Thủ Trích chậm một nhịp, nguyên nhân chủ yếu là do hắn trở thành đại thiên kiêu khi đã 40 tuổi rồi. Trong Tân An Trấn mới khai phá đã tìm thấy một linh mạch mộc hệ trung phẩm hiếm có. Bởi vậy, Vương Thủ Trích đã xây dựng một căn biệt viện nho nhỏ ở trung tâm linh mạch này. Tuy huyết mạch của hắn không phải là ất mộc huyết mạch đơn thuần, thế nhưng trong tất cả loại hình linh mạch mộc hệ có lợi với hắn nhất. Vì vậy, lựa chọn tu luyện và thăng cấp ở nơi trung tâm linh mạch mộc hệ chính là một trong những cách tối ưu nhất. Đương nhiên, nếu hắn muốn cũng có thể chạy tới Trường Xuân Cốc ở Tử Phủ Học Cung để thăng cấp. Nhưng Vương Thủ Trích nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định thăng cấp ở địa bàn nhà mình ổn thỏa hơn. Vương thị bây giờ có tốc độ phát triển quá nhanh, cần lén lút tích một số ác chủ bài, không muốn cho cả thế giới đều biết mình thăng cấp. Vương Thủ Trích của bây giờ đã chuẩn bị xung kích thiên nhân cảnh ở điểm bế quan Tân An Trấn một tháng rồi. Nội tâm thường ngày lắng động lại, hắn đã tiến vào trong trạng thái vô hỷ vô bi. Hắn lựa chọn tiến hành đột phá. Ngồi xếp bằng, chậm rãi vận chuyển huyền khí hùng hậu ngưng như thực chất trong cơ thể. Điều này đã khác với lúc thăng cấp linh đài cảnh, khi đó chỉ cần đã thông thiên địa nhị kiều, khai sáng linh đài mà đi. Mà thăng cấp thiên nhân cảnh là sự tiến hóa toàn diện của cơ thể người phàm. Theo sự thôi động của huyền khí, mỗi một tế bào trong cơ thể đều sôi nổi lên, rung động giống như cộng hưởng. Khí huyết cuồn cuộn không ngừng vận chuyển cốt tủy của khung xương trong cơ thể đi. Cốt tủy được khí huyết tôi luyện cường hóa lâu, tự hồ đã đạt đến điểm tới hạn nào đó, ầm một tiếng, bình cảnh bị đánh vỡ. Khí huyết thôi hóa tẩy luyện cực cường thịnh, cốt tủy tiến hành suy biến từng chút, chúng trở nên mạnh mẽ hơn, nhạy bén, tính dẻo dai rất lớn. Đổi tủy. Đây là một bước cực kỳ quan trọng để thăng cấp thiên nhân cảnh, người có tư chất huyết mạch không đủ mạnh, lúc này thường phải dùng đan dược phụ trợ đột phá thăng tiên đan để trợ công. Thế nhưng Vương Thủ Trích là đại thiên kia, khi ở linh đài cảnh đã đạt được cấp độ linh thể. Bước đổi tủy có thể nói gần như là nước chảy thành sông, cốt tủy toàn thân bắt đầu không ngừng thay cũ đổi mới. Quá trình này đã tiêu tốn hết 3 ngày. Cốt tủy toàn thân của Vương Thủ Trích đã hoàn toàn cứng hóa một lần rồi. Cốt tủy là một trong những bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể người, công năng lớn nhất của nó là tạo máu và gia tăng sức miễn nhiễm. Sau khi đổi tủy, máu mới được tạo ra cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Quá trình này gọi là tẩy máu. Quá trình tẩy máu lại kéo dài thêm vài ngày. Đợi sau khi Vương Thủ Trích hoàn thành hai bước quan trọng nhất này, hắn khẽ mở mắt, đã cảm nhận được sự thay đổi nghiêng trời lệch đất trong cơ thể mình. Chỉ là đây chưa phải là kết quả cuối cùng nhất. Hắn bổ sung thêm vài đan dược, lại ăn số lượng lớn linh thực cao giai. Giai đoạn tiếp theo tiến vào chính là tiến giai thiên nhân thân, trong quá trình này, cơ thể sẽ không ngừng xảy ra biến đổi, ngày càng mạnh mẽ. Mà theo lý giải của Vương Thủ Trích chính là trong quá trình này, cơ thể không ngừng thay cũ đổi mới, tế bào mới thay thế tế bào cũ, đồng nghĩa với thay đổi một cơ thể khác. Mà quá trình này lại kéo dài hết 3 tháng. Đây chính là cả quá trình thăng cấp thiên nhân cảnh, đổi tủy, tẩy máu, thiên nhân thân. Loại cách thức tiến giai này khác với tiểu thuyết huyền huyễn mà kiếp trước Vương Thủ Trích đã đọc. Sự đột phá của họ thường trong nháy mắt, thậm chí đang đánh cũng có thể đột phá đại cảnh giới. Nhưng trong thế giới này, lúc hắn không đánh lại kẻ thù, hiện trường không chuẩn bị quả thực không thể nào đột phá được. Thậm chí ngay cả đổi tủy còn chưa đổi xong, không chừng đã bị đánh chết rồi. Đặc biệt là quá trình đột phá này thật sự không phải một sớm một chiều, hơn nữa mỗi người đều khác nhau. Giống như Vương Thụ Triết đã tốn hết 112 ngày, mà thê tử Liễu Nhược Lam của hắn đã hoàn thành thăng cấp từ 4 năm trước rồi, nàng đã tốn chưa đầy 100 ngày. Thậm chí, Vương Thụ Triết còn nghe nói, có người đã tốn hết vài năm mới thăng cấp thành công. Ngoài ra, điều đáng nhắc tới chính là lúc mấy ngày cuối ở Thiên Nhân Thân, kiếp vân thuộc về Vương Thụ Triết đã xuất hiện, sau đó ầm ầm ầm đánh xuống ba đạo thiên lôi. Lý do tại sao không tỏ rõ chuyện này, chỉ vì mấy đạo thiên lôi này có uy lực quá yếu, hắn thông qua rất ung dung. So với thiên lôi năm xưa từng thấy khi Lục Vĩ Hỏa Hồ thăng cấp thất giai, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đương nhiên những thiên lôi này cũng vì gặp kẻ thù như Vương Thụ Triết. Nếu đổi lại là một người yếu kém khác, có thể thông qua thiên lôi hay không còn chưa nói chắc. Trong lịch sử cũng có một số người xui xẻo chết dưới thiên lôi thiên nhân cảnh. Sau khi thành công thăng cấp thiên nhân cảnh, Vương Thụ Triết cảm nhận được sự thay đổi choáng váng của bản thân, mỗi một tế bào trong cơ thể đều trở nên vô cùng mạnh mẽ, thần niệm, huyền khí đều lên một đài giai lớn. Đặc biệt là huyết mạch trong cơ thể lại tăng lên một tầng nữa, đạt tới cấp độ đạo thể ngũ trọng. Đại Thiên Kiêu sau khi đến thiên nhân cảnh mới xem như là Đại Thiên Kiêu chân chính trên danh nghĩa. Sau khi thức tỉnh đạo thể, trên lý luận có thể nói đã lĩnh hội tiểu thần thông rồi, có tư cách dẫn động một số pháp tắc thiên địa. Dù sao thì tu sĩ tự phủ cảnh có số lượng tương đương cũng chẳng qua là đạo thể mà thôi. Đương nhiên cũng không phải nói đã có đạo thể thì có thể sánh ngang với tu sĩ tự phủ cảnh. Suy cho cùng tự phủ cảnh vẫn là tự phủ cảnh, mạnh mẽ về nhiều phương diện chứ không chỉ riêng đạo thể. Nhưng cho dù như vậy, thực lực của Đại Thiên Kiêu thiên nhân cảnh hoàn toàn khác biệt với Đại Thiên Kiêu linh đài cảnh. Động thủ, hoàn toàn giống như người lớn đánh con nít. Về điểm này, Vương Thụ Triết đã đích thân trải nghiệm, mọi thứ đều phải nói từ lúc Liễu Nhược Lam dẫn đầu thăng cấp thiên nhân cảnh tới chuyện này lại không nén nổi dòng lệ chua xót. Bỏ đi, chuyện này không nói cũng được. Tóm lại, bản thân hắn cũng là Đại Thiên Kiêu thiên nhân cảnh rồi, xem như là không thua kém Liễu Nhược Lam. Cũng may trước đây hắn tiêu tốn tài nguyên lớn và tâm huyết để chốt giá vô cực bảo đan. Nếu không sau khi đến đạo thể mới muốn thăng cấp huyết mạch thì lại khó như lên trời. Vương Thụ Triết chỉ thoáng cảm nhận được sự mạnh mẽ của bản thân, sau khi ngự không bay vài chục dặm trên trời rồi đáp xuống. Sau đó đeo một món bảo vật liễm tức. Khi Thiên Ngọc Phù. Kích hoạt công hiệu. Trong tích tắc, khí tức mạnh mẽ của Vương Thụ Triết đã bị nguồn năng lượng thần bí nào đó áp chế che giấu đi. Nếu tu sĩ thiên nhân cảnh khác tra xét kỹ, chỉ sẽ cảm thấy có lẽ thực lực của hắn đang nằm ở linh đài cảnh hậu kỳ. Cho dù là tu sĩ tự phụ cảnh, nếu không sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt cũng khó có thể nhìn thấy công hiệu lớn mạnh của Khi Thiên Ngọc Phù. Chỉ là Khi Thiên Ngọc Phù này vốn là bảo vật cực hiếm, luyện chế vô cùng khó khăn. Trong khoảng thời gian này, Bách Bảo Các cũng không xuất hiện món đồ này. Trong tình huống bất đắc dĩ, Vương Thụ Triết chỉ đành viết thư cho Ly Dao, nhờ nàng nhờ vả Thiên Hà Chân Nhân một chút. Dù sao thì Thiên Hà Chân Nhân cũng là viện trưởng của Tử Phủ Học Cung, một trong số đại nhân vật chống trời. Cuối cùng, lão nhân gia ông ấy đã lộ diện đưa cho Vương Thị hai miếng Khi Thiên Ngọc Phù, còn lấy giá hữu nghị 100 vạn một miếng. Có Khi Thiên Ngọc Phù, Vương Thị đã có thể ẩn giấu hai tu sĩ thiên nhân cảnh. Trong bố cục trên bề mặt chiến thuật và chiến lược sẽ càng bình tĩnh ung dung hơn. Có thể nói, cánh cửa thế gia lục phẩm đó, Vương Thụ Triết cũng không phải không cần, chỉ là trong tình cảnh hiện tại, chi bằng tích thóc từ từ xương vương càng quan trọng hơn. Vào lúc này, Tân An trấn mới xây dựng gần đây còn chỉ là một mô hình sơ khai. Địa bàn rộng lớn này lớn gấp 4 lần rưỡi Bình An trấn, ước chừng trong tương lai có thể làm ra 130 đến 160 vạn mẫu ruộng. Chỉ là Tân An trấn này không phải chỉ có Vương Thị khai phá. Gia tộc Liên Minh Thông Hôn, trong lần khai hoang này cũng đã bỏ ra rất nhiều sức lực. Bởi vậy, dựa theo ước định trước đó, Vương Thị có công huân lớn nhất nên chiếm cứ 6 phần địa bàn. Các đại gia tộc cho dù là quan hệ thông hôn cũng tuân theo truyền thống tính toán rõ ràng huynh đệ ruột. Trên bản đồ đo lường của Tân An trấn cũng đã sớm quanh vòng xong địa bàn của các tộc, hơn nữa đã đăng ký tạo sổ với quan phủ. Pháp luật Đại Càn quy định, cho dù thế gia khai thác ngoại vực thế nào thì trên danh nghĩa vẫn thuộc về quốc thổ của Đại Càn, bắt buộc phải thiết lập trấn thủ phủ, phải có thành thủ phủ cử trấn thủ sứ tới trấn thủ. Mà Vương Thụ Triết cũng đưa ra yêu cầu, việc xây dựng trấn thủ phủ phải do thôn trấn thuộc quan phủ, hơn nữa sau khi nhờ vào thủ triết quan, gần như là tương liên với nhau. Đây cũng là một thủ đoạn Vương Thụ Triết ngăn ngừa thảm án Trụ Hiên Quan năm xưa lặp lại. May mà trấn thủ đại nhân Ngụy Văn Huân vốn đã xem như là trực tiếp nằm ngay rồi, đối với các loại yêu cầu do Vương Thị đưa ra, chỉ cần hợp pháp đều được đáp ứng. Mấy năm trước, khởi công xây dựng trấn thủ phủ sau thủ triết quan, trấn thủ phủ bây giờ đã khánh thành rồi. Đồng thời, thôn trấn ở Tân An trấn cũng đã hình thành bước đầu rồi. Hôm nay, Ngụy Văn Huân đích thân đưa trấn thủ sứ và tùy tùng tới Tân An trấn nhậm chức. Mà Vương Thủ Triết đúng lúc thăng cấp thiên nhân cảnh thành công, bế quan quá lâu rồi, thuận tiện lộ diện hít thở khí trời. Vì vậy, hắn đã đích thân tới Tân An trấn trấn thủ phủ để gặp mặt trấn thủ sứ mới nhậm chức. Nói ra thì trấn thủ sứ trên địa bàn của Vương Thị, trước nay là quan viên không có cảm giác tồn tại nhất. Cũng không phải nói là Vương Thị cố ý chèn ép trấn thủ sứ. Chỉ là bây giờ Vương Thị có thực lực quá lớn mạnh tới mức một trấn thủ sứ nhỏ nhoi chỉ có thể ngước nhìn lên. Bởi vậy, làm trấn thủ sứ ở địa bàn của Vương Thị chỉ có thể chủ động ngoan ngoãn nằm, việc gì cũng nghe ý kiến của Vương Thị. Cũng chính vì vậy, trấn thủ sứ đại nhân đợt này ở Bình An trấn, Vương Thủ Triết phải tĩnh tâm suy nghĩ thử mới có thể nhớ ra tên và tướng mạo của đối phương. A vô, Thủ Triết gia chủ. Thành thủ đại nhân Ngụy Văn Huân vừa thấy Vương Thủ Triết ở cổng trấn thủ phủ lập tức tê da mặt, vội vàng chủ động bước tới nói, Tân An trấn trấn thủ sứ nhậm chức, nào dám nhọc Thủ Triết gia chủ đích thân tới. Nào có, trấn thủ sứ đại nhân là người trấn thủ một phương, về sau Vương Thị còn phải nhờ trấn thủ đại nhân chiếu cố. Vương Thủ Triết khách khí một câu, chuyển đề tài nói, đúng rồi, nghe nói trấn thủ đại nhân ngài sắp thăng chức. Chúc mừng Ngụy thành chủ. Nào dám, Ngụy mỗ toàn dựa vào Thủ Triết gia chủ lập công vô số lần mới có phần công tích như hôm nay. Ngụy Văn Huân vô cùng khiêm tốn, trong lòng cũng cảm khái vô cùng. Nhớ lúc đầu khi hắn mới tới Trường Ninh Vệ còn ôm đầy nhiệt huyết, thề rằng phải lập được thành tích. Nhưng không ngờ Trường Ninh Vệ lại có thế cục ác liệt dị thường, các đại thế gia kết thành liên minh thông gia, hơn nữa còn lấy Vương Thị làm đầu. Khiến một thành thủ đại nhân như hắn trở thành một món trang trí. Lúc này, hắn cũng từng đấu tranh, cố gắng nhưng cuối cùng vẫn bị Vương Thị ép chết. Tới mười mấy năm nhiệm kỳ cuối cùng, hắn đã không còn sức tranh đấu với Vương Thị một tay che trời nữa, sau đó ngoan ngoãn nằm yên. Chuyến này đã khiến hắn tạo ra không ít công lao. Mức độ nền kinh tế phát triển đứng đầu toàn quận gì đó, mức thuế thu mỗi năm đã đạt tới thứ nhất ở quận thành chí, Vương Thị còn muốn khai hoang diện rộng, khai ra một vùng quốc thổ mênh mông cho Trường Ninh Vệ. Phần công lao quan phủ này dĩ nhiên lại dội lên đầu Ngụy Văn Huân. Điều này khiến Ngụy Văn Huân vô tình khuất phục thành người chiến thắng. Dựa vào công lao lấy được tài nguyên hời trấn áp vô số đối thủ cạnh tranh, điều động đến vị trí tốt của quận thành, tiền đồ trong tương lai vô lượng. Bây giờ nghĩ kỹ lại, hắn luôn cảm thấy vô cùng thổn thức. Thủ Triết gia chủ, vị này chính là trấn thủ sứ mới nhậm chức ở trấn thủ phủ Tân An trấn này. Ngụy Văn Huân nói xong, đám người ở phía sau tản ra, một nam tử giống như võ tướng tuấn lãng đi ra từ trong đám đông. Hắn chắp tay nói với Vương Thủ Triết, trấn thủ sứ Vương Thủ Liêm của Tân An trấn bái kiến gia chủ. Thủ Liêm. Ngay cả Vương Thủ Triết cũng hơi giật mình, không ngờ Ngụy Văn Huân lại ủy nhiệm Vương Thủ Liêm thành trấn thủ sứ được thôi. Điều này gần như là đại biểu trấn thủ phủ đã hoàn toàn từ bỏ quản giáo Tân An trấn rồi, không ngờ Ngụy Văn Huân luôn thầm oán niệm với Vương Thị, trước khi thăng chức lại tặng cho Vương Thị một món quà. Xem ra, tên Ngụy Văn Huân này đã bắt đầu lĩnh ngộ ra chân lý quy tắc thế giới dưới sự quản giáo nhiều năm của Vương Thị. Bá chủ cường hào chiếm cứ một phương giống như Vương Thị đã không phải là gia tộc mà bất cứ một thành thủ nào cũng có thể tùy tiện nhào nặng, thậm chí đối kháng. Một khi Vương Thị thật sự vùng lên, sách lệnh của thành thủ đại nhân Ngụy Văn Huân đây, sợ là ngay cả thành thủ phủ cũng không ra được. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, một số gia tộc Huyền Vũ bát, cửu phẩm, thậm chí không nhập lưu, ai cũng không ngốc. Thành thủ đại nhân 20-30 năm lại đổi, mà Trường Ninh Vương Thị lại đời đời chiếm giữ nơi này. Huống chi Trường Ninh Vương Thị khác với thế gia cường thịnh ở các vệ các thành khác, Trường Ninh Vương Thị thông qua việc kiếm lợi nhuận lớn, chẳng những không hút máu của thế gia bản địa, ngược lại còn dắt các thế gia bản địa cùng kiếm tiền và phát triển. Thế gia cửu phẩm ở Trường Ninh Vệ bây giờ, chỉ cần có thể đứng cùng một chiến tuyến với Vương Thị, vốn không còn sống khắc khổ nữa. Thậm chí không ít thế gia cửu phẩm kiểu cá mặn đã và đang tích trữ tài nguyên và thực lực, quyết tâm vạch kế hoạch làm thế nào để thăng cấp bát phẩm. Mà thế gia bát phẩm ở Trường Ninh Vệ cũng đều xung kích thành thế gia thất phẩm, thậm chí có vài gia tộc đã thành công rồi. Ví dụ Nho Hồng lão tổ của Đông Cảng Trần Thị, hơn chục năm trước đã là thiên nhân cảnh. Mà Đông Cảng Trần Thị dựa vào điều này cũng thay đổi thành thế gia thất phẩm, trở thành bá chủ nói một không có hai ở Đông Cảng. Liễu Huyên Phù ở Sơn Âm Liễu Thị cũng đã xung kích thiên nhân cảnh thành công. Có điều bà ta xuất thân là đệ tử nòng cốt ở học cung, sau khi trở thành thiên nhân cảnh được đề bạt làm trưởng lão học cung, nghiêm túc mà nói không thể trở thành nguồn tài nguyên thăng cấp của Sơn Âm Liễu Thị. Thất phẩm thăng cấp lục phẩm miễn cưỡng còn được, làm thiên nhân cảnh duy nhất thay đổi cấp bậc của Liễu Thị thì không phù hợp. Bởi vậy hiện tại tuy Sơn Âm Liễu Thị có mười mấy tu sĩ linh đài cảnh nhưng vẫn tính là bát phẩm, chỉ có điều là thế gia vô cùng lợi hại trong hàng bát phẩm, thông thường được xưng là cường bát phẩm. Thực lực tổng thể mạnh gấp mấy lần bát phẩm bình thường. Mà lão tổ thứ nhất của Liễu Thị Liễu Khánh Bạch chính là cháu ngoại ruột của Trụ Hiên lão tổ. Vốn dĩ tư chất bất phàm, vẫn luôn dốc lòng bế quan xung kích thiên nhân cảnh. 20 năm gần đây, Liễu thị lớn mạnh lên, tài nguyên Liễu thị cung dưỡng cho Khánh Bạch lão tổ cũng bắt đầu không quan tâm giá cả. Còn có Sơn Dương Công Tôn thị cũng phát triển cực kỳ tốt, chỉ là vận khí của họ không bằng Liễu thị. Lão tổ hàng đầu Công Tôn Ngao của Công Tôn thị Ngao lão tổ, bây giờ đã 160 tuổi nhưng vẫn chỉ là linh đài cảnh trung kỳ, mấy chục năm cũng không có tiến bộ gì. Hết cách, khi Công Tôn thị dựa vào Vương thị để phát triển, Ngao lão tổ đã lớn tuổi rồi, bỏ lỡ mất cơ hội phát dục tốt nhất. Bây giờ niềm hy vọng xung kích thiên nhân cảnh của Công Tôn thị đều đặt trên người Mãn lão tổ. Dưới sự hỗ trợ toàn lực của gia tộc, bây giờ Mãn lão tổ đã hơn 100 tuổi, đạt tới linh đài cảnh tầng 5 đỉnh phong rồi, dựa vào nguồn tài lực của Công Tôn thị, con đường Mãn lão tổ thành thiên nhân cảnh vẫn rất lớn. Ngoài những gia tộc mới nổi, mẫu tộc của Vương Thủ Triết, Mình Thăng lão tổ của Ánh Tú Lư thị đã cực kỳ xa vời với hy vọng trở thành thiên nhân cảnh. Thế nhưng trận pháp sư Lư Tiếu Tiếu của Lư thị lại trở thành thiên kiêu trong lúc bất tri bất giác. Hiện giờ, Lư Tiếu Tiếu mới 40 mấy tuổi, tu vi đã đạt đến tầng 5 đỉnh phong, tương lai rất có khả năng sẽ trở thành thiên nhân trước Mãn lão tổ, đưa Ánh Tú Lư thị thành thất phẩm. Hơn nữa Lư Tiếu Tiếu thân là trận pháp sư duy nhất trong Liên Minh Thông Hôn, tính tác dụng cực kỳ không nhỏ, địa vị vô cùng đặc biệt và vững vàng. Cộng thêm thiên nhân Lôi thị, thiên nhân Từ thị. Bởi vậy, cho dù có giải quyết xong Trường Ninh Vương thị, thực lực của cả Liên Minh Thông gia cộng lại cũng mạnh hơn một bậc lớn so với thế gia lục phẩm bình thường. Sức ảnh hưởng của thành thủ phủ lại càng giảm sút ở Trường Ninh vệ. Không nói lời không đâu nữa. Ngụy Văn Huân hiện giữ chức thành thủ đã tổ chức nghi lễ nhậm chức long trọng cho Vương Thủ Liêm, sau đó lấy lý do không làm phiền trấn thủ sứ mới nhậm chức mà đi trước. Lúc chạng vạng, trong thiên đình trấn thủ sứ của Tân An trấn, Vương Thủ Triết ngồi đối diện với Vương Thủ Liêm một thân nhung trang quan phục. Trên bàn bày một số món ăn vặt và rượu, đều là do thê tử Chu Thanh Ngân của Vương Thủ Liêm đích thân xuống bếp nấu nướng. Tuy tài nấu nướng của nàng không tinh xảo nhưng nấu mấy món ăn vặt thì cũng đâu vào đấy. "Tử bá, ngài cứ từ từ uống với Thủ Liêm, ta đi đốc thúc Thái Nhi học hành." Chu Thanh Ngân hành lễ, sau đó lui ra, cho huynh đệ hai người một ít không gian riêng tư. Đợi Chu Thanh Ngân đi khỏi, Vương Thủ Liêm nâng ly nói, "Tứ ca, mấy năm nay toàn nhờ vào huynh, Vương thị mới có khí tượng như hôm nay, ta kính huynh một ly." Lúc này, Vương Thủ Liêm đã không còn là chàng niên thiếu thảm thương bị muội muội Vương Lạc Thu đuổi đánh suốt ngày như xưa nữa rồi. Nhiều năm nay hắn lăn lộn trong cung ngũ, đã luyện bản thân thành một nam tử thành thục. Hắn của bây giờ có vóc dáng cao ngất to khỏe, để hai chỏng râu, trong ánh mắt có thêm vài khí tức thâm thúy mà uy nghiêm. Cũng khó trách, Vương Thủ Liêm đã 47 tuổi rồi. Tuy huyết mạch không phải là cấp độ thiên kiêu nhưng dưới sự giúp sức tài nguyên của gia tộc, đã đạt tới trung phẩm giáp đẳng, tu vi cũng đạt tới linh đài cảnh tầng 3 đỉnh phong. Chẳng mấy chốc có thể bước vào trung kỳ rồi. Không dám nói tới tử phủ xa xăm, nhưng chắc chắn có thể ôm được thiên nhân cảnh. Đây nào có phải công lao của mỗi ta? Vương Thủ Triết mỉm cười cùng ly với hắn rồi uống rượu nói, còn chẳng phải là kết quả do nhà chúng ta từ lớn tới bé, thế hệ nào cũng dốc lòng làm việc. Mấy năm nay, lục đệ ngươi cũng vất vả rồi. Bởi vì tộc quy, buộc phải rời xa các con và Thanh Ngưng, lăn lộn một mình trong quân đội thời gian dài. Gia có gia quy, tộc có tộc pháp. Thế tử Chu Thanh Ngưng của lão lục Vương Thủ Liêm, tuy xuất thân từ thế gia quân vũ nhưng đã lựa chọn gả cho Vương Thủ Liêm, dĩ nhiên cũng phải tuân thủ gia quy của Vương thị. Vì vậy lúc Chu Thanh Ngưng mang thai đứa con đầu tiên Vương Ly Huyên, nàng đã từ chức trong quân đội, trở về Vương thị chủ trạch dưỡng thai sinh con. Mấy năm nay, vẫn luôn ở trong Vương thị chủ trạch, nuôi nấng các con. Tộc nhân cưới vợ, đó là gả vào cả gia tộc. Mà con được sinh ra, đã là con của mình thì cũng là con của cả gia tộc. Con chưa thành niên, bắt buộc phải sống trong chủ trạch, cũng bắt buộc học ở tộc học, cùng trưởng thành với tộc nhân đồng trang lứa, tiếp nhận nền giáo dục hoàn chỉnh của Vương thị. Loại gia quy này, dù có là ai cũng không thể vi phạm. Nếu không trong tình huống giống như Vương Thủ Liêm, phu thê hai người cùng sống trong quân doanh, còn cũng lớn lên trong quân doanh vây thì mấy đứa trẻ Ly Huyên, Tông Bình, Tông Thái sẽ nảy sinh cảm giác xa cách đối với cả gia tộc. Chỉ là qua lại vào những dịp lễ Tết, điều này có gì khác với thân thích? Bởi vậy, quan niệm của các gia tộc trên thế giới này khác với quan niệm của gia tộc ở trên trái đất. Trong mắt tộc nhân, tầm quan trọng của nhà lớn nhất định vượt qua nhà nhỏ. Sự thân cận và nhận thức về thân phận giữa đôi bên của các tộc nhân cũng không phải là thứ mà tình thân giữa họ hàng trên trái đất có thể sánh được. Từ nhỏ, Vương Thủ Liêm đã lớn lên trong bầu không khí này, dĩ nhiên cũng nhận định quan niệm này. Ngay sau đó, hắn lắc đầu nói, đây có gì mà vất vả chứ? Phụ thân ta chẳng phải cũng tới đây sao? Hơn nữa, ta cũng đâu phải nhậm chức ở phương xa, có thể thường về thăm nhà. Nếu nói vất vả, tam ca và thất đệ đều ở trong quận thành mới vất vả hơn. Hai huynh đệ vừa uống vừa nói chuyện, huynh đệ hai người đã lâu không có cơ hội có thể nói chuyện riêng rồi. Tứ ca, lần này tới Tân An trấn nhậm chức trấn thủ sứ, tuy chuyện xảy ra đột ngột. Vương Thủ Liêm hơi trầm ngâm nói, có điều ta và phụ thân đã thương lượng rồi, mang một tốt quân tâm phúc mà chúng ta đã bồi dưỡng tích lũy mấy năm nay tới, ước chừng có khoảng 100 người, đều là quân tốt trẻ có phẩm chất và tiềm lực ưu tú. Vừa có thể duy trì an ninh của Tân An trấn lại có thể giúp đỡ Vương thị khai thác tiếp ở ngoại vực mới. Đã là tâm phúc của đệ và tam bá, Vương thị chúng ta cũng không thể đối đãi qua loa với họ. Vương Thủ Triết hơi trầm ngâm nói, mỗi năm, gia tộc lại cung cấp thêm cho đệ và tam bá 10 vạn càn kim tài nguyên để bổ sung quân phí. Tứ ca, thế này nhiều quá. Vương Thủ Liêm vội vàng nói, trước đây, mỗi năm gia tộc đều hỗ trợ cho chúng ta, lại thêm 10 vạn thì quá nhiều, gia tộc cũng có rất nhiều chỗ cần dùng tiền. Vương Định Tộc và Vương Thủ Liêm là đại biểu duy tơ rép thế lực của Vương Thị trong quân đội. Vì vậy, mỗi năm Vương Thị đều sẽ thầm trợ cấp cho họ có càng nhiều cơ hội lôi kéo quan hệ đồng liêu, bồi dưỡng tâm phúc, dần phát triển bản thân. Không sao, Tân An trấn đã tiến vào giai đoạn phát triển thần tốc, từng nông trang một đều giống như măng xuân sau cơn mưa, tổng thu nhập mỗi năm cũng ra gì ra nọ lắm. Vương Thủ Triết hơi nghiêm túc nói, nhưng việc tranh đế đã vén màn, đại càn quốc chúng ta chắc chắn sẽ xuất hiện rung chuyển và biến cố. Trong tay nắm chắc thêm một phần lực lượng thì càng có thể ung dung hơn một phần. Khoản tiền này, ngoài trừ bồi dưỡng thế lực cho riêng mình, đệ cũng có thể dùng để mở rộng nhãn tuyến, gia tăng độ sâu về mạng lưới quan hệ bên quân đội, cũng có thể gia tăng chiều rộng tiếp xúc của Vương thị ta. Nói đến chuyện này, trong lòng Vương Thủ Triết có hơi không vui. Đang yên đang lành sao lại xuất hiện việc tranh đến cho hắn vài trăm năm từ từ phát dục, đến khi đó, Vương thị chính là một con quái vật to lớn, chừng đó cho dù có xuất hiện việc tranh đế, hắn cũng không bị động như thế này. Có điều, biến cố thời đại đã tới. Vương Thủ Triết cũng không thể là người oán trời trách đất, chỉ đành càng cố hết sức phát triển bố cục, có thể phòng ngừa Vương thị bị biến cố thời đại tiện tay bóp chết. Tứ ca, ta hiểu rồi. Vương Thủ Liêm nghiêm túc nói, mấy năm nay, ta và phụ thân cũng phát triển không ít mạng lưới quan hệ, về sau sẽ càng cố gắng phát triển quan hệ. Một khi có bất cứ động tĩnh nào, chúng ta cũng có thể cảnh giác sớm. Bên phía Ngụy Văn Huân cũng đường cắt đứt. Vương Thủ Triết cười nói, đệ và tam bá có thể xem là cấp dưới cũ của hắn. Phần tình nghĩa này, nói không chừng sẽ có tác dụng vào ngày nào đó. Ngoài ra, đệ cũng phải lưu ý về vấn đề tài nguyên trong quân đội, đặc biệt là tẩy tủy đan, vô cực bảo đan hoặc là nguyên liệu luyện chế liên quan tới đan dược. Mấy thứ này đều là tài nguyên mà gia tộc chúng ta cần gấp. Đối với Vương Thủ Triết mà nói, những bảo vật có thể nâng cấp tư chất huyết mạch như tẩy tủy đan, vô cực bảo đan có nhu cầu vô tận. Không thể chỉ mình hắn tiêu tốn tài nguyên lớn đạt đến huyết mạch đại thiên kiêu. Những huynh đệ tỷ muội tộc nhân khác, cứ mặc kệ bọn họ sống chết sao? Trong phạm vi năng lực, huyết mạch thiên kiêu trong gia tộc dĩ nhiên càng nhiều càng tốt. Không chỉ vì bản thân họ sẽ rất mạnh mà còn liên quan tới huyết mạch mạnh mẽ trong tương lai của con cháu Vương thị. Bây giờ, huyết mạch Vương thị đã được nâng lên một bậc lớn, huyết mạch của lớp trẻ mới sinh rõ ràng đã mạnh hơn trên tiên thiên huyết mạch. Vượt qua mức bình quân của Vương Thủ Triết, Vương Thủ Nặc, vâng, tứ ca. Vương Thủ Liêm lắng nghe tuyệt đối. Trong mắt tộc nhân Vương thị, tứ ca Vương Thủ Triết tựa như một nhân vật thần thánh, sẽ luôn ủng hộ bất cứ quyết định nào của hắn. Bất tri bất giác đã trôi qua hơn một canh giờ. Chu Thanh Ngân gõ cửa vào, cúi người hành lễ nói, tứ bá, phu quân. Huyên Nhi và Bình Nhi đang chấp hành nhiệm vụ ở vùng lân cận, nghe tin vội đến thăm phu quân. Đúng lúc như vậy, ta và Thủ Liêm đã nói xong chuyện rồi. Đệ muội không cần tự mình xuống bếp nữa, đơn giản mời đầu bếp mở một bàn, ta và mấy đứa nhỏ cũng lâu rồi chưa gặp, vừa hay hàn huyên với chúng một lúc. Vương Thủ Triết lập tức có tinh thần. Hai năm gần đây, hắn đều ở bước ngoặt cuối cùng xung kích thiên nhân cảnh, quả thực đã sơ sót việc đốc thúc mấy đứa trẻ. Mỗi một đứa trẻ trong gia tộc đều là tương lai của Vương thị, Vương Thủ Triết thân là chủ của một tộc, dĩ nhiên có trách nhiệm đốc thúc bọn họ tiến bộ. Tứ cản quan tâm đến bọn nhỏ như xưa. Khóe miệng lưu lại hai chỏm râu của Vương Thủ Liêm hơi cong lên, trong ánh mắt lóe lên một tia âm ảnh khó tiêu tán, việc tứ ca khảo giáo như vậy cũng tới từ sự nghịch ngợm của muội muội Vương Lạc Thu. Chu Thanh ngưng vân một tiếng, che miệng cười đi chuẩn bị bàn mới, việc tứ bá khảo giáo là động lực trưởng thành của bọn nhỏ chưa chắc sợ người từ mẫu như nàng, cũng chưa chắc sợ người nghiêm phụ không thường xuyên ở nhà nhưng chắc chắn sẽ sợ tứ bá tộc trưởng của chúng. Rất nhanh, ba nam nữ trẻ đứng trong thiên đình, từng đứa đều đứng khoanh tay, cúi đầu không dám thở mạnh. Đặc biệt là Vương Ly Huyên và Vương Tông Bình, chúng vốn đang chấp hành nhiệm vụ ở gần đây, thuận đường tới thăm phụ thân một chút. Nhưng không ngờ lại đụng trúng tứ bá, thật là ra ngoài không tính ngày mà. Còn Vương Tông Thái nhỏ tuổi nhất, gương mặt nhỏ tái mét, trong ánh mắt tràn ngập vẻ vô tội bị ca ca và tỷ tỷ liên lụy. Vương Thủ Liêm gõ bàn, tức giận nói, mấy đứa có biểu tình gì đấy? Có phải là bình thường mẫu thân các con đã chiều hư các con không? Thủ Liêm đừng hung dữ, mấy đứa cũng đừng căng thẳng. Vương Thủ Triết mỉm cười nói, Ly Huyên, ngươi đã là đại cô nương rồi, bình thường cũng hiểu chuyện và cố gắng, khác với hai đứa tiểu tử chúng, ngươi ngồi trước. Tạ tứ bá. Vương Ly Huyên đã 20 tuổi, lớn lên là một đại mỹ nhân, ngoan ngoãn lấy lòng cười với Vương Thủ Triết, sau đó ngồi xuống một bên xoay đầu, dáng vẻ biểu thị vạch rõ giới hạn với hai đệ đệ. Vương Tông Thái mới 10 tuổi lập tức bị sự vô sĩ của tỷ tỷ dọa sợ. Trước đây, tỷ tỷ luôn xem hắn là bảo bối. Sao ở trước mặt tứ bá lập tức lật mặt rồi? Ngược lại Vương Tông Bình lại rất hiểu, đừng nói là tỷ tỷ quay lưng, ở trước mặt tứ bá, đổi lại là cửu thiếu gia hắn có cơ hội này, phản được cũng phản. Tông Bình, năm nay đã 16 rồi nhỉ? Vương Thủ Triết hài lòng đánh giá lão cửu đời chữ Tông, đứa nhóc này mang tướng mạo xuất chủng của Vương Thị, mày kiếm mắt lãng anh khí vô cùng. Hơn nữa hắn đi đường bước đi vững vàng, huyền khí hùng hậu ngưng thực trong cơ thể. Với tu vi thiên nhân cảnh hiện tại của Vương Thủ Triết, vừa nhìn đã biết hắn đã đột phá luyện khí cảnh tầng 7, có thể thấy ngày thường rất chú trọng kiến thức cơ bản. Nhân đinh trong gia tộc ngày càng hưng thịnh, nam đinh đời chữ Tông cũng đã xếp tới hàng thập ngũ rồi, đời chữ Ly cũng xếp tới hàng thập tam. Đồng thời, đời chữ Thất và đời chữ Anh cũng đã xếp tới lão thất rồi. Có thể tưởng tượng, tương lai đời chữ Tông chắc chắn sẽ vượt qua nhân số đời chữ Thủ, mà đời chữ Thất cũng sẽ vượt qua đời chữ Tông. Cứ hưng thịnh qua từng thế hệ như vậy mới là nền tảng cuộc khỏi chân chính của Vương Thị trong tương lai. Tông Bình không tệ, kiến thức cơ bản rất vững, gần đây cứ theo trưởng bối hoặc huynh trưởng trong gia tộc rèn luyện thật tốt. Vương Thủ Triết khen một tiếng. Vương Tông Bình thở phào, chắp tay nói, tứ bá, Tông Bình chắc chắn sẽ cố gắng. Sau đó, Vương Thủ Triết nhìn tới Vương Tông Thái, căn bản cũng không tệ, đã vững ở luyện khí cảnh tầng 1 cao đoan rồi. Phải đố một bài Vương Tông Thái mới 10 tuổi bị nhìn đến giật mình, vội vàng nhanh nhạy chuyển chủ đề nói, tứ bá, ta nghe đại ca nói hắn đã thích một cô nương, là một tỷ tỷ tán ti rất xinh đẹp. Gì? Vương Tông Bình lập tức đen mặt, tên nhãi này vì để không bị kiểm tra lại bán đứng hắn. Đáng chết, còn có niệm tình huynh đệ hay không? Vương Thủ Triết còn chưa nói gì. Vương Thủ Liêm bên cạnh đã tức giận quát lên, nghịch tử, người to gan lắm. Hắn luôn giữ chức trong tuần phòng doanh, cả đời này bắt không biết bao nhiêu tội phạm tán tu rồi, trong mắt hắn, hầu hết tán tu đều là kẻ vô pháp vô thiên. Vương Tông Bình bị dọa đến nhũn chân, suýt chút đứng không vững. Phụ thân nhậm chức lâu dài trong hệ thống quân võ, sớm đã dưỡng thành tính tình nóng nảy. Bình thường vì ít chung đụng với các con nên rất ít khi tức giận. Nhưng một khi tức giận, tức là lục đệ đừng nóng. Vương Thủ Triết khuyên nhủ, trong số tán tu, chưa chắc không có người tốt, cứ làm rõ tình hình trước đã. Tứ ca, không nói đến cô nương tán tu kia có tốt hay không. Vương Thủ Liêm tràn ngập tức giận nói, tên tiểu tử rách này mới 16 tuổi, vừa ra khỏi tộc học, chưa học được bao nhiêu bản lĩnh đã bắt đầu biết treo hoa ghẹo nguyệt rồi, chỉ làm bại hoại môn phong của Vương Thị chúng ta thôi. Cửu thiếu gia, dựa vào ngươi cũng xứng trở thành cửu thiếu gia của Vương Thị. Tứ ca, huynh đừng quản, ta tận nó một trận rồi nói tiếp. Sau đó, Vương Thủ Liêm ấn Vương Tông Bình ngã xuống đất, hung dữ đánh hắn một trận, đến nỗi hắn đau đớn xin tha không ngừng. Tứ bá, cha, ta sai rồi. Vương Thủ Bình khóc thảm, ta đảm bảo sau này sẽ không dám trêu ghẹo cô nương tán tu nữa. Sau đó, Vương Thủ Triết phát biểu cách nghĩ, trong tán tu, tuy phần lớn đều có vấn đề. Nhưng cũng không thể cua đũa cả nắm, nếu thật lòng yêu nhau, tứ bá có thể phái người điều tra tình cảnh của nàng ta. Vương Tông Bình lập tức dạy ra, tứ bá, lão nhân gia người có thể nói trước khi ta bị đánh được không vẫn nên nói tới Tông Thái trước đã. Vương Thủ Triết cười híp mắt nhìn Vương Tông Thái nói, nào nào nào, chúng ta tiếp tục kiểm tra bây giờ ngươi đã 10 tuổi rồi nhỉ, đọc thuộc lên thiên các Đông Hải ngắm biển xanh chưa? Chưa thuộc cũng không sao, tứ bá ra cho ngươi một đề toán cửu chương đơn giản. Vương Tông Thái ngốc luôn, chiêu chuyển chủ đề đã thất bại, dọa hắn mềm nhũn chân ngồi khuỵu xuống đất vẫn còn là một đứa trẻ. Lục đề khụ. Vương Thủ Triết ho khan hai tiếng. Vương Thủ Liêm lập tức hiểu ý, xách tiểu tử Vương Tông Thái lên, lại đánh một trận, đánh đến nỗi tên nhóc đó kêu cha gọi mẹ không ngừng. Chuyện như vậy thường hay xảy ra trên địa bàn của Vương Thị. Tất cả đám nhóc thuộc thế hệ trẻ đều bắt đầu kéo chặt dây cung. Vào lúc này, nguyên thủy thiên hồ trong Lũng Tả học cung. Nước trong thiên hồ trong veo thăm thẳm như xưa, mây trắng như tơ, phản chiếu lên mặt hồ như tấm gương, nhuộm lên một cổ cảm giác thánh khiết nói không nên lời. Trên bầu trời, màn nước thiên hoa hiện lên quang ảnh nhàn nhạt, như ẩn như hiện. Trên mặt hồ, từng con nguyên thủy linh quy giống như từng điểm đen do nét mực nhuộm thành, từ từ bơi lội, hiện ra tầng tầng lớp sóng. Trên sái quy đài bên bờ đảo giữa hồ, một con linh tước con đỏ màu bự đang cãi nhau chi chi cha cha với một con nguyên thủy linh quy, vừa cãi nhau vừa đập cánh, dậm chân, trông có vẻ rất giận dữ. Vào lúc này, trong nguyên thủy các trên hòn đảo giữa hồ có hai bóng người đang ngồi bên bàn, cúi đầu bận rộn giải quyết sự vụ trong học cung. Hai người này gồm một nam một nữ, người nam mặc trường bào màu nước, ôn nhuận như ngọc, vừa nhìn biết là quân tử nho nhã, trong con ngươi lộ ra sự bình tĩnh và thâm thúy không hợp với vẻ ngoài. Lúc đối mặt với hắn, có cảm giác mênh mông tự hồ đối mặt với sóng nước bạc ngàn. Vị này chính là chủ nhân của Nguyên Thủy Các này, Nguyên Thủy Thượng Nhân. Vị còn lại là thiếu nữ trông có vẻ nhỏ tuổi. Nàng mặc một thân váy lụa màu lam nhạt, vóc người yểu điệu, dung mạo tinh xảo, cả người đều lộ ra linh vận khó nói nên lời. Vị này hiển nhiên là Vương Ly Giao, đích trưởng nữ của Vương Thủ Triết, hiện giờ đã bái nhập môn Hạ Thiên Hà Chân Nhân. Cho dù dựa theo tuổi thật mà nói, bây giờ Vương Ly Giao đã hơn 30 tuổi rồi nhưng nàng trông vẫn giống như một thiếu nữ 18 đôi mươi dạt dào thanh xuân, ngoại trừ khí chất trở nên càng xuất chúng, năm tháng tự hồ vốn không hề lưu lại vết tích trên người nàng. Đây chính là lợi ích của việc thăng cấp linh đài cảnh sớm. Người mười mấy tuổi đã thăng cấp linh đài cảnh như nàng, chức năng trong cơ thể vẫn luôn duy trì ở trạng thái tốt nhất, cho dù có trôi qua thêm mấy mươi năm nữa, dáng vẻ vẫn tươi trẻ xinh đẹp giống như thiếu nữ. Đương nhiên, đây chỉ là phép so sánh, thật sự đến mấy chục năm sau, nàng cũng đã thăng cấp thiên nhân cảnh rồi. Dù sao thì, hiện giờ Vương Ly Giao đã là linh đài cảnh hậu kỳ, qua thêm 7-8 năm nữa cũng nên chuẩn bị đột phá thiên nhân cảnh rồi. Mười mấy năm nay, theo yêu cầu của Thiên Hà Chân Nhân, Vương Ly Giao chăm chỉ tu luyện, cứ cách một khoảng thời gian sẽ dành chút thời gian tham gia vào sự vụ học cung. Lúc mới bắt đầu, tuy các trưởng lão của học cung không nói gì nhưng trong lòng lại không phục, cứ cảm thấy đối phương chỉ là một tiểu nha đầu, cho dù thiên tư xuất chúng tới mấy thì cũng không có kinh nghiệm liên quan, sao có thể quản được một đống chuyện lớn như vậy trong học cung. Nhưng thời gian dài, thái độ của mọi người cũng dần thay đổi. Tuy lúc Vương Ly Giao giải quyết sự vụ trong học cung không tính là lão luyện nhưng luôn có lý lẽ rõ ràng, hành sự quả quyết, gần như không phạm bất cứ sai sót nào trong vấn đề quan trọng. Nàng không chỉ có sự bình tĩnh và trầm ổn vượt qua độ tuổi vốn có của nàng, còn có rất nhiều lúc, một số ngôn luận bất cẩn nói ra miệng lại lộ ra bố cục và tầm nhìn xa khiến người ta giật mình, ngay cả các trưởng lão biết nhiều hiểu rộng cũng không kìm được sinh ra một loại cảm giác tê rân da đầu. Điểm mấu chốt nhất là nàng trước giờ không cảm thấy mình lợi hại bao nhiêu, tự hồ chuyện mình có thể làm được là điều hiển nhiên. Lúc Nguyên Thủy Thượng Nhân tán gẫu với các trưởng lão, thường không nhịn được mà cảm khái. Bố cục và tầm nhìn xa như vậy, theo lý tuyệt đối không thể xuất hiện trên người một đứa trẻ như nàng. Tính khả năng lớn nhất là những thứ này đều là thứ nàng đã quen từ nhỏ, tập mãi thành quen. Chỉ có như vậy mới có thể lý giải cảm giác mâu thuẫn trên người nàng. Nguyên Thủy Thượng Nhân tiếp xúc với Vương Thủ Triết không nhiều, phần lớn thời gian đều thông qua lời miêu tả từ miệng người khác để hiểu sự tích của hắn. Trong miệng người khác, trên người Vương Thủ Triết luôn mang một số nhãn hiệu mang tính đặc trưng, quỷ tài thương nghiệp gì đó, ôn hòa khiêm tốn, phong độ ngời ngời gì đó, cẩn trọng quá độ gì đó, sủng thê cuồng ma gì đó, gia chủ gương mẫu của các thế gia gì đó tuy nói rất xuất chúng nhưng trong mắt của một thượng nhân học cung có cấp độ như ông ta cũng chỉ có thể xem như là nhân tài khá xuất sắc mà thôi, xứng đáng lôi kéo nhưng không đến mức quá xem trọng. Nhưng nhìn từ biểu hiện của Vương Ly Giao, ông ta, hoặc bao gồm tất cả mọi người kể cả ông ta, e là đều xem nhẹ người này rồi. Ngay cả Vương Ly Giao bị lây nhiễm từ hắn cũng có nhãn quan và lối suy nghĩ khiến người ta giật mình như vậy, bản thân hắn sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Sư Tôn. Bỗng dưng, đệ tử nồng cốt Phục Hạo Ba thuộc môn Hạ Nguyên Thủy Thượng Nhân từ cửa đi vào, cắt đứt mạch suy nghĩ bay bổng của Nguyên Thủy Thượng Nhân. Nguyên Thủy Thượng nhìn hắn, biểu thị hắn có lời mau nói. Vương Ly Giao cũng ngẩng đầu quét mắt nhìn. Phục Hạo Ba hành lễ với Nguyên Thủy Thượng Nhân và Vương Ly Giao, sau đó mới giải trình, viện trưởng trở về rồi. Hóa ra là lúc đệ tử tuần tra đã nhìn thấy hà quang phi thuẫn của Thiên Hà Chân Nhân, lại nhìn thấy hà quang rơi vào trong hồ, cho nên đã báo cho Phục Hạo Ba, người phụ trách việc an toàn trên đảo. Phục Hạo Ba xác nhận tình hình là thật nên đã vội tới thông báo cho Nguyên Thủy Thượng Nhân và Vương Ly Giao. Trở về rồi. Nguyên Thủy Thượng Nhân và Vương Ly Giao sáng mắt lên. Thiên Hà Chân Nhân rời khỏi học cung đã mấy năm, trong khoảng thời gian đó chẳng có tin tức gì khiến bọn họ thấp thỏm trong lòng. Không ngờ, lần này trở về cũng trở về trong im lặng. Thiên Hà Chân Nhân quay lại, bọn họ là đệ tử, theo lý nên tới bái kiến. Hai người lập tức ra khỏi Nguyên Thủy Các. Soạt, Thiên Hà Chân Nhân thuận tay vung lên, tay áo rộng phùng phình phất nhẹ trong không trung, một màn nước hà quang màu thủy lam bỗng hiện lên, phút chốc bao trùm lấy hai người họ. Một khắc sau, hà quang màu lam thông thấu nở rộ ra, thân ảnh của hai người vẽ ra một vòng sáng màu lam trong khoảng không bị màn nước bao trùm, thoáng chốc đã vào trong hồ nước xanh thẳm. Hồ nước tĩnh lặng mà thâm trầm. Dưới sự che phủ của hà quang, hai người nhanh chóng chìm trong hồ, rất nhanh đã lặn sâu tới đáy hồ. Nơi sâu thẳm ở đáy hồ có một tòa cung điện xây bằng đá màu đen sẫm, nguy nga đồ sộ, khí thế tràn đầy. Tên là Thiên Hà Cung. Tòa Thiên Hà Cung này không chỉ là nơi tu hành của Thiên Hà Chân Nhân, đồng thời cũng là nơi có trận nhãn hộ sơn đại trận thủy mạc thiên hoa. Bình thường, ngoại trừ Vương Ly Giao, Nguyên Thủy Thượng Nhân cùng với Lão Quy, những người chưa cho phép đều không thể tiến vào. Hai người đều là đệ tử thân truyền, có thể tự do ra vào Thiên Hà Cung, cấm chế trong Thiên Hà Cung sẽ không ngăn cản họ. Là chủ nhân của Thiên Hà Cung, cường giả thần thông cảnh, Thiên Hà chân nhân dĩ nhiên cũng sớm phát giác được hai người tới. Lúc hai người vừa vào trong điện, Thiên Hà chân nhân đã ngồi trên đệm cói. Nhiều năm không gặp, dáng người hao gầy của Thiên Hà chân nhân tự hồ lại gầy thêm vài phần, trên mặt cũng thêm vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất tốt, vừa nhìn, hồng quang khắp mặt, tự như đã gặp phải chuyện tốt. Đệ tử Nguyên Thủy, Ly Giao, bái kiến sư tôn. Thiên Hà thượng nhân và Vương Ly Giao thấy vậy, lập tức tiến lên bái kiến. Hai người các ngươi tới đúng lúc lắm. Thiên Hà chân nhân gật đầu với hai người, gọi hai người ngồi xuống rồi nói, chuyến này vi sư tới Hà Nguyệt Tiên Triều, ngoài ý muốn có được nửa tấm tử chi vạn năm, vừa hay có thể giúp Ly Giao nâng cấp huyết mạch. Ly Giao, ngươi ăn cái này tại đây, vi sư phụ trợ ngươi luyện hóa dược lực. Nói xong, ông ta cẩn thận lấy ra một hộp thuốc bằng linh thạch từ trong nhẫn trữ vật, giải trừ tầng tầng cấm chế, lấy ra một mảnh vỡ linh chi từ bên trong, giao nó cho Vương Ly Giao. Miếng linh chi vỡ này chỉ to bằng nửa bàn tay, bề ngoài có màu đỏ tím sẫm, đang tỏa ra hương thuốc giàu dạt. Nguyên Thủy thượng nhân vừa thấy nửa miếng tử chi này, hô hấp lập tức ngưng lại. Thiên Hà chân nhân trừng ông ta. Ông ta vội vàng khống chế biểu cảm tự hồ không có chuyện gì rũ mắt xuống, tự hồ chẳng phát hiện ra điều gì. Thế nhưng cho dù bọn họ có ý che giấu, Vương Ly Giao vừa nhìn đã thấy vấn đề. Trong 10 vạn dược điển có ghi chép rõ ràng. Tử chi, màu đỏ tối, tính nóng, có công hiệu kích hoạt khí huyết, nâng cấp tư chất huyết mạch, trên ngàn năm có thể lấy làm thuốc. Mỗi 1000 năm tử chi sinh một vòng vân tím, cây có trên 10 vòng vân tím được gọi là tử chi vạn năm. 10 vạn năm, màu thịt của linh chi chuyển từ bóng sang thẳm, trở thành màu đỏ tím sẫm, được gọi là vạn linh tử tiên chi, phân biệt với vạn linh bạch tiên chi. Nàng nâng mắt nhìn Nguyên Thủy thượng nhân và Thiên Hà chân nhân, lại nhìn nửa miếng tử chi trong hộp thuốc, âm u nói, tuy nửa miếng tử chi này không hoàn chỉnh, không nhìn ra có mấy vòng vân tím nhưng màu sắc của nó rõ ràng còn thẳm hơn màu đỏ sẫm, vô cùng giống với màu đỏ tím sẫm trong ghi chép ở dược điển. Từ vẻ ngoài phán đoán, đại khái là một miếng tử chi 7 vạn năm. Nghe vậy, Thiên Hà chân nhân lập tức hơi lúng túng. Ông ấy không ngờ Vương Ly Giao lại hiểu sâu 10 vạn dược điển như vậy. Phải biết, thứ có thể vào 10 vạn dược điển đều là thần đan hoặc tiên thảo bát giai cửu giai, đều là bảo vật cao cấp nhất trên đời này. Mà tử chi vạn năm, tuy danh khí lớn nhưng linh tài giống với nó không ít, tu sĩ huyền vũ bình thường dù cho gặp được tử chi vạn năm cũng chưa chắc có thể nhận ra, càng đừng nhắc tới vạn niên tử tiên chi. Ai lại rảnh rỗi đi thuộc lòng một tin tức chi tiết về bảo vật mà cả đời này mình chưa chắc gặp được. Thậm chí còn vạch ra từng điểm cụ thể như vậy. Vương Ly Giao nhìn ông ta một cách sâu sắc, không lên tiếng. 10 vạn dược điển là một trong những điển tịch buộc phải nằm lòng của Vương Thị, năm nàng lên 10 đã có thể đọc nằm lòng rồi. Dựa theo cách nói của phụ thân, đây gọi là lo trước khỏi họa, tránh việc sau này bảo vật ở trước mặt lại không biết, bỏ lỡ thì chẳng phải sẽ hối tiếc cả đời sao. Đã từng, nàng cũng rất câm nín với luận điệu này của phụ thân, cảm thấy phụ thần nghĩ quá nhiều. Hoàn toàn không ngờ bản thân thật sự sẽ có một ngày dùng đến. Khụ khụ, mùi tuệ nhãn như đuốc. Nguyên Thủy thượng nhân thấy bầu không khí không ổn, vội ho khan một tiếng, giảng hòa, sư huynh vừa rồi cũng hơi hoài nghi, chỉ là không chắc chắn lắm. May mà sư muội chỉ ra. Khụ khụ khụ, vi sư chỉ muốn kiểm tra nhãn lực của các ngươi một chút. Nguyên Thủy ngươi vẫn không đủ tinh tế, về điểm này, ngươi phải học thêm từ sư muội ngươi. Thiên Hà chân nhân ho nhẹ, không hề do dự mà đẩy họa cho đồ đệ. Nguyên Thủy thượng nhân trợn mắt há mồm. Ông ta có lòng tốt hòa giải giúp sư tôn, hoàn toàn không ngờ lại chịu khổ gánh họa. Vương Ly Giao tỏ ra vô cùng nghiêm túc, sư tôn, người nói thật với ta. Miếng tử chi này từ đâu mà có? Nàng vô cùng hiểu tử chi vạn năm, dĩ nhiên cũng biết tử chi 7 vạn năm càng hiếm biết bao. Cho dù ở Hàn Nguyệt Tiên Triều, nơi đây dĩ nhiên cũng là thiên tài địa bảo cực trân quý, một khi lộ ra, chắc chắn sẽ dẫn đến cuộc tranh giành từ khắp nơi. Một mình sư tôn sao có thể tranh lại với những thế lực bản địa ở Hàn Nguyệt Tiên Triều? Quả thực nàng không dám tưởng tượng, sư tôn phải mạo hiểm lớn như thế mới có thể giành ra một miếng tử chi 7 vạn năm này từ trong lòng bàn tay của các đại thể ở lực Hàn Nguyệt Tiên Triều đó. Thiên Hà chân nhân là người khôn khéo như nào, ông vừa nhìn thấy vẻ mặt của Vương Ly Giao, gần như đã đoán được cách nghĩ của nàng, lập tức trấn an, nói ra thì cũng là ngươi may mắn. Lần này vi sư vừa tới Hàn Nguyệt Tiên Triều đã gặp được một di tích cỡ lớn ở thời đại Thần Vũ Hoàng Triều được tìm thấy, tử chi này chính là thứ đã tìm được khi rà soát di tích. Tuy trong quá trình có hơi khó khăn, nhưng may mà không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, tình hình thật sự nguy hiểm hơn ông ấy nói. Dù sao thì tính dược của tử chi 7 vạn năm vượt xa tử chi vạn năm, nhu cầu về đất sinh trưởng cũng càng khắc nghiệt, không là bảo địa linh huyệt đích thực, vốn không thể mọc ra loại bảo vật có cấp độ này. Trong thời gian hàng vạn năm, có thể gặp được vô số tình huống ngoài ý muốn, xác suất thành tài rất thấp. Theo đó, tính nguy hiểm của nơi sinh trưởng cũng cực cao. Hơn nữa, lúc phát hiện ra miếng tử chi này cường giả thần thông cảnh tại hiện trường không có ai không đỏ mắt. Ông ấy cũng đã bỏ ra một cái giá rất lớn, gần như móc ra hết nội tình, lại bù thêm không ít nhân tình mới chia được 1/3. Đương nhiên, ông ta nói Ly Dao may mắn cũng không phải nói dối. Một là thời đại thần Vũ Hoàng Triều cách hiện tại quá lâu rồi, di tích lưu lại năm xưa có thể khai phá đều khai phá gần hết, cho dù là Hàn Nguyệt Tiên Triều cũng đã hơn ngàn năm không phát hiện ra di tích quy mô lớn như vậy. Ông ta vừa tới đã ó di tích quy mô như thế, phần may mắn này không thể nói là không tốt. Ông ấy đang muốn tìm linh dược giúp Ly Dao nâng cấp tư chất huyết mạch, đóa tử chi này vừa xuất hiện, đây chẳng phải may mắn thì là gì. Hơn nữa, cây tử chi này trùng hợp hay không trùng hợp, vừa đúng 7 vạn năm. Đây cũng là may mắn của Ly Dao. Nếu thêm 3 vạn năm nữa, trở thành vạn linh tử tiên chi, đó chính là linh dược cửu giai rồi. Không nói tới việc ông ấy có thể giành được hay không, cho dù giành được, Ly Dao cũng không thể dùng. Hễ là linh dược loại cao giai đều có giới hạn luyện hóa. Linh dược cửu giai, nếu tu sĩ luyện khí cảnh sử dụng, dược lực dồi dào sẽ khiến người sử dụng lập tức bạo thể mà chết, cho dù có cường giả đỉnh cấp hộ pháp cũng vô dụng. Muốn dùng linh dược cửu giai, ít nhất cũng phải có thực lực thiên nhân cảnh, còn phải có cường giả từ lăng hư cảnh trở lên phụ trợ mới có thể trợ giúp luyện hóa dược lực. Mà linh dược thất giai và bát giai có yêu cầu thấp hơn một xíu, chỉ cần có thực lực từ linh đài cảnh trở lên, cộng thêm cường giả từ thần thông cảnh trở lên phụ trợ luyện hóa đã có thể từ từ tiêu hóa dược lực mà không lưu lại hậu hoạn gì. Tử chi 7 vạn năm, cho dù tính dược mạnh hơn tử chi vạn năm bình thường nhưng suy cho cùng cũng là linh dược bát giai, thiên hà chân nhân còn có thể giúp Ly Dao luyện hóa, nếu là linh dược cửu giai, thiên hà chân nhân hết cách rồi. Sư muội, tử chi 7 vạn năm này vừa hay xuất hiện lúc muội cần, đây chính là thời vận của muội. Nguyên thủy thượng nhân cũng dần hòa hoãn lại, bắt đầu mở lời giúp thiên hà chân nhân, tử chi này nên thuộc về muội. Muội mau ăn đi. Vương Ly Dao nhìn sư tôn, lại nhìn nguyên thủy thượng nhân, trong lòng vô cùng cảm động. Phải biết, lúc vừa vào môn phái không lâu, thiên hà chân nhân đã cho nàng sử dụng linh đan lục phẩm vô cực bảo đan, lại móc ra gần một nửa nội tình cho nàng một viên linh đan thất phẩm vô cùng hiếm. Nâng cấp tư chất huyết mạch của nàng từ mức cực phẩm đinh đẳng lên cực phẩm bính đẳng. Nếu không nhờ vậy, tốc độ tu luyện của nàng sẽ không nhanh giống như bây giờ. Bây giờ, sư tôn lại dốc hết tâm tư cho nàng tử chi 7 vạn năm trân quý như vậy, điều này khiến nàng luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Sư tôn, hay là người cho sư huynh dùng tử chi đi, nàng do dự nói. Muội nói ngốc gì vậy? Nguyên thủy thượng nhân bất đắc dĩ, bây giờ ta đã là đạo thể rồi, hiệu quả của tử chi này đối với ta mà nói đã rất yếu. Huống chi, sư huynh của muội đã hơn 500 tuổi rồi, đời này đại khái cũng dừng chân ở tử phủ cảnh, nhưng muội thì khác, tương lai của muội còn có khả năng vô hạn. Phải biết, cho dù cùng là đại thiên kiêu, cách biệt giữa thiên bẩm giáp đẳng và thiên bẩm bính đẳng ở tốc độ tu luyện vô cùng lớn. Muội đừng thấy muội là đại thiên kiêu nhưng cũng chỉ là bính đẳng tốt hơn đinh đẳng kém nhất một chút mà thôi. Trong quá trình tu luyện, hễ xảy ra vấn đề, ví dụ bị thượng quá nặng ảnh hưởng tới thọ nguyên, nói không chừng còn chưa kịp đột phá thần thông cảnh đã tận thọ rồi. Con đường tu luyện chính là nghịch thiên, tu luyện càng lâu, khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn càng cao. Ai cũng không thể đảm bảo sau khi trở thành đại thiên kiêu thì chắc chắn có thể đột phá thần thông cảnh. Trong lịch sử, lẽ nào đại thiên kiêu chưa tới thần thông cảnh đã chết còn ít sao? Thấy nguyên thủy thượng nhân nói như vậy, Vương Ly Dao cũng không rề rà nữa, bái lễ với thiên hà chân nhân, trịnh trọng cảm tạ một phen, sau đó cẩn thận nuốt xuống miếng tử chi 7 vạn năm. Rất nhanh, dược lực tràn trễ đã cuộn trào từ phần bụng lên, lực huyết mạch trong cơ thể nàng cũng lập tức được kích hoạt, tức khắc trở nên cuồn cuộn như nước sôi. Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, thái dương cũng lộ ra gân xanh, mồ hôi lạnh chảy xuống như mưa. Thậm chí huyết quản nhỏ yếu trong mũi nàng cũng trướng lên, máu mũi chảy ra từ lỗ mũi. Đây là vì dược lực quá mạnh, cộng thêm lực huyết mạch quá mãnh liệt, tạo thành lực xung kích lớn với cơ thể nàng, nếu cơ thể nàng kém một chút, ban nãy nàng đã không tránh khỏi việc bị thương rồi. Thiên hà chân nhân thấy vậy, lập tức áp lòng bàn tay lên lưng nàng, đẩy huyền khí cuồn cuộn của mình vào cơ thể nàng, bắt đầu trợ giúp nàng luyện hóa dược lực của tử chi. Lúc này, sắc mặt của Vương Ly Dao đã tốt lên rất nhiều, biểu cảm cũng không đau đớn như thế kia nữa. Thất thế, nguyên thủy thượng nhân rất tự giác lui ra, ngồi ở vị trí cửa điện, bắt đầu hộ pháp cho hai người. Sư đồ hai người luyện hóa tròn một tháng. Sau một tháng, thiên hà chân nhân mới trút một hơi thở dài, thu lại tay ấn trên lưng Vương Ly Dao. Mà vào lúc này, Vương Ly Dao cũng mở mắt ra. Từ lúc bắt đầu luyện hóa, nàng vẫn luôn dồn hết lực chú ý vào trong cơ thể, không rảnh rỗi quản lý bản thân, máu mũi khô khốc còn dính trên môi, rất khó chịu. Bây giờ vừa tỉnh lại, nàng đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Phản ứng đầu tiên chính là triệu hồi một cổ linh khí nguyên thủy, thi triển một thuật pháp vệ sinh đơn giản trên người mình. Sư muội, muội cảm thấy thế nào? Lúc này, nguyên thủy thượng nhân cũng chú ý đến tình hình trong điện, tiến lên quan tâm hỏi han tình hình. Vương Ly Dao nhắm mắt cảm thụ, trên mặt lập tức lộ ra một tia vui mừng. Ta cảm thấy huyết mạch của ta đã thăng cấp không ít, đã từ huyết mạch tứ trọng trung đoan nâng lên đến tứ trọng cao đoan rồi. Từ sau khi trở thành đại thiên kiêu, mỗi lần thăng cấp tư chất huyết mạch đều rất khó khăn, linh đan sử dụng lần này phải cao cấp hơn lần kia. Nhưng giai tầng huyết mạch cũng chỉ tăng lên chút xíu, nhúc nhích từng chút một rất khó khăn. Không ngờ miếng tử chi 7 vạn năm chút xíu này lại đưa huyết mạch của nàng tăng về một phát tới một giai tầng nhỏ. Tốt tốt tốt. Quá tốt rồi. Thiên Hà chân nhân cũng vô cùng vui mừng, tứ trọng cao đoan, đó chính là tư chất huyết mạch cực phẩm ất đẳng, cho dù trong hàng đại thiên kiêu cũng thuộc dạng đỉnh lưu. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, trăm năm sau, tham dự cuộc tranh giành thánh tử cũng có tỷ lệ thắng không nhỏ. Cuộc tranh giành thánh tử. Nguyên Thủy Thượng Nhân sáng mắt lên, sao ta lại quên mất vụ này? Sau cuộc tranh giành đế tử chính là cuộc tranh giành thánh tử, thánh địa Lăng Vân chúng ta cũng nên chọn người kế thừa rồi. Vương Ly Giao chưa từng nghe Thiên Hà chân nhân nói tới những điều này, hơi không hiểu. Hoàng thất có cuộc tranh giành đế tử ta còn có thể hiểu, dù sao thì phải tranh hoàng vị. Tại sao thánh địa cũng có cuộc tranh giành thánh tử? Không phải là ai thăng cấp lăng hư cảnh trước thì sẽ kế thừa thánh địa sao? Đứa trẻ ngốc. Thiên Hà chân nhân dở khóc dở cười, người cho rằng cuộc tranh giành đế tử chỉ tranh hoàng vị thôi sao? Lẽ nào không phải ư? Vương Ly Giao thật sự rất mơ hồ. Bởi vì lý do tranh giành đế vị quá phong phú và đương nhiên, trước đây nàng vốn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Đương nhiên không phải. Thiên Hà chân nhân cười cao thâm khó lường, sau đó nhìn Nguyên Thủy Thượng Nhân, Nguyên Thủy, người giải thích cho sư muội ngươi đi. Vương Ly Giao dùng ánh mắt vô cùng muốn biết nhìn Nguyên Thủy Thượng Nhân. Cũng chỉ có những lúc như thế này, nàng mới biểu hiện dáng vẻ giống với một đứa trẻ nên có. Nguyên Thủy Thượng Nhân hiếm khi trải nghiệm cảm giác làm sư huynh người ta, giải đáp thắc mắc, lập tức lấy giọng, tỏ ra nghiêm túc giải thích, cuộc tranh giành đệ tử không chỉ tranh quyền thừa kế mà còn tranh cơ hội trở thành lăng hư cảnh. Lăng hư cảnh? Vương Ly Giao giật mình. Đương nhiên nàng biết lăng hư cảnh, đó là một cảnh giới mạnh hơn thần thông cảnh. Hoàng đế Long Xương đế hiện nay của Đại Càn chính là cường giả lăng hư cảnh, chủ nhận hiện giờ của thánh địa Lăng Vân cũng vậy. Trong truyền thuyết, cường giả lăng hư cảnh không chỉ có thọ nguyên gần 4.000 tuổi, còn có thực lực mạnh mẽ thông thiên triệt địa, có thể dời chuyển sao trời, ngược dòng sông nước, có thể khiến biển cả trở thành ruộng đất. Đó chính là giấc mộng của vô số tu sĩ huyền vũ trong thiên hạ. Đại Càn quốc đã truyền hai đời rồi, hoàng đế hai đời đều là cường giả lăng hư cảnh. Đây không phải là chuyện trùng hợp gì. Nguyên Thủy Thượng Nhân rất hài lòng với biểu cảm kinh ngạc của Vương Ly Giao, ngữ khí càng đắc ý, chuyện này chỉ có cấp cao của Thánh Địa Lăng Vân nhất mạch chúng ta và Hoàng Thất Đại Càn biết, nhưng cũng không tính là bí mật gì đặc biệt, nói cho muội cũng không sao. Trong tay Hoàng Thất Đại Càn nắm giữ một hạng mục mật pháp truyền lại từ thời Đại Thần Vũ Hoàng Triều, có thể giúp tư sĩ huyền vũ có tư chất đại thiên kiêu nâng cấp tư chất lên một đài giai mới, vì vậy rất có thể nâng cao tính khả năng trở thành cường giả lăng hư cảnh. Có điều, loại mật pháp này có điều kiện sử dụng vô cùng hà khắc. Không chỉ 2.000 năm mới có thể dùng một lần, hơn nữa bởi vì quá trình khá bá đạo, yêu cầu người sử dụng bắt buộc phải có thực lực đạt tới tử phủ cảnh, hơn nữa giai tầng huyết mạch không thể thấp hơn lục trọng. Cuộc tranh giành thánh tử cũng là tranh cơ hội sử dụng mật pháp này. Vương Ly Giao nghe tới đây đã hiểu đại khái rồi, có phải thánh địa Lăng Vân chúng ta cũng có mật pháp tương tự? Sư muội quả nhiên thông minh. Nguyên Thủy Thượng Nhân khen nàng một câu, thánh địa Lăng Vân nhất mạch chúng ta sở dĩ có thể có địa vị cao như vậy trong Đại Càn quốc là bởi có mật pháp tương tự. Có thể đảm bảo không đứt lăng hư cảnh, truyền thừa không dứt. Đại thiên kiêu hiếm có như vậy, cũng chỉ có xác suất thành thần thông cảnh, muốn trở thành lăng hư cảnh, yêu cầu về tư chất còn phải cao hơn một tầng, có thể nói là hà khắc đến biến thái, nếu không có thủ đoạn đặc biệt, muốn duy trì truyền thừa không dứt làm gì dễ như thế. Hóa ra là như vậy. Vương Ly Giao như bừng tỉnh ngộ, ánh mắt cũng lập tức sáng lên. Cuộc tranh giành thánh tử đã là tranh giành cơ hội trở thành cường giả lăng hư cảnh, vậy thì ý nghĩa sẽ khác. Nếu nàng có thể trở thành cường giả lăng hư cảnh, những cái khác không nói, cả Trường Ninh Vương thị đều có thể cả họ được nhờ, tương lai có thể tung hoành ngang dọc ở Đại Càn. Phụ thân muốn đưa gia tộc trở nên mạnh hơn cũng sẽ càng dễ dàng hơn. Mà bên Lũng Tả Học Cung, nếu nàng có thể trở thành người kế thừa của Thánh Địa Lăng Vân, địa vị của Lũng Tả Học Cung cũng sẽ như nước dâng thuyền cao, trở thành học cung đứng đầu dưới Thánh Địa. Xem ra cho dù là vì gia tộc hay là vì Lũng Tả Học Cung, nàng nhất định phải tranh một lần. Trường Ninh Vệ, Bình An Trấn, Châu Vi Hào Uyển. Là một mảnh đất phú hào hạng nhất ở Bình An, hơn 30 năm trước, nơi đây vẫn còn là một vùng hoang địa đầm lầy. Chính gia chủ Vương Thụ Triết đã phục hưng Vương thị, tiến hành lấp đất tạo ruộng đối với mảnh đầm lầy chẳng có chút giá trị này, tiêu tốn thời gian 10 năm, tạo nên sự sầm uất như bây giờ. Môi trường tốt đẹp, phú nhân tập trung đông đúc, vị trí trung tâm thương nghiệp và cuộc sống thuận lợi, chẳng những nhận được sự truy cầu của các phú hào bản địa mà ngay cả người có tiền trong phạm vi Trường Ninh Vệ đều sẽ chịu chi một số tiền lớn để có một căn trạch viện ở đây. Điều này khiến chủ trạch và ruộng đồng ở Châu Vi Hào Uyển tăng lên liên tục, rất nhiều người mua tốt đầu đã chuyển nhượng lại, mỗi người đều kiếm được một bộn hơi. Chỉ là sau này, bọn họ hối hận đến xanh ruột. Theo sự phát triển vượt bậc của Trường Ninh Vương thị, hoàn cảnh ở cả Bình An trấn ngày càng tốt lên, trở nên giàu có, đông đúc và lớn mạnh. Giá cả một kỳ của Châu Vi Hào Uyển đã tăng đến mức những thế gia cửu phẩm ngoại địa kia cũng tê rân da đầu. Một căn trạch tử trước sau ngoài viện cộng thêm 80 mẫu ruộng đã tăng đến 2-3 vạn càn kim, lại còn hữu giá vô thị, càng gần Hà Đạo và viện ở Hồ Châu Vi thì giá càng đắt. Trong đó có một căn viện ven sông, trên biển treo ở ngưỡng cửa đề hai chữ U Dương. Hôm nay chính là đại thọ 50 của lão gia U Dương gia, trong nhà đông như trải hội, rất nhiều người có thân phận lần lượt tới tham gia. Nhưng U Dương lão gia tự hồ hơi không vui, sau khi ông ta kính khách mấy ly rượu thì trở về hậu viện. Trong một góc hậu viện, tiết trời đang mát. Một số giống cây hoa cúc và hoa mai đặc biệt trong viện đang nở, thì nhau khoe sắc. U Dương lão gia nằm trên ghế dựa, người đã nửa trăm như ông ta đã hơi già nua rồi. Đôi con ngươi của ông ta hơi vẫn đục, tựa hồ có chút vô thần. Ông ta suýt soát một hai tuổi với gia chủ Vương Thụ Triết của Vương Thị nhưng vẻ ngoài và tinh khí thần lại khác biệt một trời một vực, hoàn toàn không giống người cùng thời. Sau một lúc, tiết trời trở lạnh. Một nam tử mặc hoa phục khoảng 30 tuổi dắt một bé gái 7-8 tuổi cẩn thận đi vào hoa viên nhỏ thuộc về riêng phụ thân hắn. Từ nhỏ tới lớn, hắn biết mỗi khi phụ thân có tâm trạng xấu đều sẽ ở riêng một góc trong hoa viên. Phụ thân. Nam tử mặc hoa phục thấp giọng nói, rất nhiều khách khứa đang đợi người, muốn chúc thọ lão nhân gia người đó. U Dương lão gia nhàn nhạt nhìn hắn rồi nói, cứ để họ đợi đi. Phụ thân, thế này có phù hợp không? Nam tử mặc hoa phục thấp giọng nói, trong số khách khứa đó, có không ít người có thân phận hiển hách tam trưởng quỹ của cửa hàng Hàng Tường, thiếu tộc trưởng của Lý Thị, phó trấn thủ sứ của trấn thủ phủ, ông chủ thiếu của hãng thuyền Tín Nghĩa hắn liệt kê từng tên của những người có thân phận cao trong số khách khứa. Hừ. U Dương lão gia mắt nhắm mắt mở nói, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đến, thiên hạ rộng ràng đều vì lợi mà đi. Những người gọi là khách quý tới tân bốc một lão già phàm trần như ta, không gì ngoài một chữ lợi. Bá Thao, ngươi phải nhớ kỹ, U Dương Tuấn Ngạn ta chính là thân cận của Lục Tiểu Thi, một trong những đại quản sự của Vương Thị. U Dương Tuấn Ngạn đã hơi già nua lạnh lùng nói, ăn lộc của vua thì phải trung với vua, chỉ có thể có chuyện công việc với người ngoài, tuyệt không thể có dính dáng tư lợi. U Dương gia chúng ta có thể có ngày hôm nay, không gì khác ngoài mấy chữ trung thành và tận tâm. Bây giờ ngươi cũng đã thăng chức quản sự Vương Thị rồi, phải nhớ kỹ điểm này. Từ sau khi ông ta được Lục Tiểu Thư đề bạt thành thân tín vẫn luôn tham gia vào trong các hạng mục sự vụ của Vương Thị, công trình tiêu ứ lấp đất, xây dựng và tiêu thụ Châu Vi Hào Uyển, bố trí dân tị nạn, tổ chức dân phu đào vét Hà Đạo, công trình đê điều An Giang, bố trí hạng mục công trình nhà ở, chủ sự đoạn đường Thủ Triết Lộ ở ngoại vực, đại chủ sự một phần công trình trong Thủ Triết Quan cho tới nay, ông ta đều cần cù cố gắng, đảm đương vị trí nòng cốt trong sự cuộc khởi của Vương Thị. Vì vậy, để khen ngợi lòng trung thành và cống hiến của ông ta, hơn 10 năm trước, Vương Thị đã ban cho ông ta căn chủ trạch ở Châu Vi Hào Uyển này. Thân là một trong những đại quản sự của Vương Thị, dĩ nhiên U Dương Tuấn Ngạn là đối tượng nịnh bợ của rất nhiều người. Vâng, phụ thân. U Dương Bá Thao vội chắp tay lên tiếng, lại nói, vậy hài nhi tới xã giao với khách một chút, tránh cho bọn họ nói U Dương gia chúng ta không hiểu phép tắc, để mộ thu chăm sóc người một lúc. Đi đi. U Dương Tuấn Ngạn thiếu kiên nhẫn phất tay. Ông ta tự hồ không hài lòng với đứa con trai này. Sau đó, đợi U Dương Bá Thao rời đi, bé gái U Dương Mộ Thu tiến lên nỉ non nói, chúc mừng gia gia phúc như Đông Hải, thọ như Nam Sơn. Ha ha, nha đầu. Gia gia có phúc phần tốt nhưng thọ nguyên này, lúc trẻ quá khụ, thôi vậy thôi vậy. U Dương Tuấn Ngạn cưng chiều xoa đầu cháu gái, cười nói, gần đây học hành thế nào? Ở trong Vương Thị tộc học phải chăm chỉ học tập, tuyệt đối không thể sa sút trên con đường tu luyện. Gia gia nói với ngươi, U Dương gia chúng ta sở dĩ có ngày hôm nay đều dựa vào Lục Tiểu Thư và Vương Thị, người phải chăm chỉ học hành, trở thành người có ích, tương lai báo đáp ân tình của Vương Thị và Lục Tiểu Thư. Vâng, gia gia. U Dương Mô Thu như hiểu như không nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Đứa trẻ ngoan. U Dương Tuấn Ngạn khen, trong ánh mắt hiền từ cảm khái vô cùng. Sau khi ông ta có điều kiện kinh tế dư giả, đã tiêu tốn không ít tiền bạc và điểm cống hiến ở Vương Thị, nghĩ cách nâng cấp huyết mạch của trưởng tử U Dương Bá Thao từ tư chất phế phẩm miễn cưỡng thành hạ phẩm đinh đẳng, xem như là bước vào ngưỡng cửa của tu sĩ huyền vũ. Sau đó, lại lấy một cô con dâu có tư chất huyết mạch từ một gia tộc huyền vũ không nhập lưu ở ngoài vệ. Không chỉ là tổ tiên tích đức, còn là do số mệnh của bản thân U Dương Tuấn Ngạn tốt. Cháu gái sinh ra không lâu trước đây, sau khi đo lường ở Trắc Linh Đài của Vương Thị đã được đo ra tư chất huyết mạch hạ phẩm ất đẳng. Sau đó U Dương Tuấn Ngạn lại cắn răng tiêu tốn điểm cống hiến và mặc giày đổi về một viên linh đan tứ phẩm xa xỉ. Tôi huyết đan. Từ Vương Thị, nâng cấp huyết mạch của cháu gái bảo bối thành hạ phẩm giáp đẳng. Cứ như vậy, tư chất huyết mạch của U Dương Mộ Thu đã không thấp nữa. Nếu có thể trở thành gia tướng tâm phúc của Vương Thị, lập nhiều công huân cho gia tộc, tương lai rất có cơ hội trở thành gia tướng linh đài cảnh. Do đó có thể thấy, U Dương Tuấn Ngạn ôm bao nhiêu kỳ vọng đối với đứa cháu gái này. Vào lúc hai ông cháu đang nói chuyện, bỗng dưng, trong hoa viên của U Dương Tuấn Ngạn có một bóng ảnh bay tới. Mỗi bước đi của nàng đều dẫm vào hư không nhưng lại có thể khiến không khí chấn động gần sóng giống như đi trên mặt đất vậy. Chẳng mấy chốc, nàng chắp hai tay sau lưng đáp xuống trước mặt U Dương Tuấn Ngạn. Nàng mặc kình phục huyền vũ của nữ màu vàng nhạt, anh tư rạng rỡ, chỉ tĩnh lặng đứng ở đó đã có phong thái tuyệt thế như đế quân hạ giá thiên hạ. Lục, Lục, Lục tiểu thư. U Dương Tuấn Ngạn dụi mắt, không dám tin nhìn cảnh trước mắt, vèo một phát ngã từ trên ghế dựa, run rẩy kích động cúi lạy nói, Tuấn Ngạn bái kiến Lục tiểu thư. Trong lòng ông ta kích động dạt dào, Lục tiểu thư từ sau khi tới học cung vẫn luôn bận rộn tu luyện, số lần về nhà không nhiều. Thi thoảng về một lần cũng sẽ vội vã về rồi vội vã đi. U Dương Tuấn Ngạn đếm đốt ngón tay, lần trước gặp Lục tiểu thư đã là chuyện của 6 năm trước. Tuấn Ngạn, chuyện của ngươi, bổn tiểu thư cũng nghe nói. Mấy năm nay, ngươi luôn tuân thủ bổn phận, tận lực làm việc cho Vương thị. Vương Lạc Thu gật đầu nói, 6-7 năm nay, ta luôn bận rộn chuyện khác. Lần này được tứ ca triệu hồi về, nghe nói đại thọ 50 của ngươi qua chúc mừng ngươi, Tuấn Ngạn, ngươi hơi già rồi, ai đa tạ Lục tiểu thư có thể nhớ tiểu nhân. U Dương Tuấn Ngạn kích động đến ngấn lệ, tiểu nhân thọ mỏng không đáng nhắc tới, nhọc công Lục tiểu thư đích thân tới chúc mừng, tiểu nhân bàng hoàng. Tiểu nhân đã 50 rồi, hơi già cũng bình thường. Ngược lại là Lục tiểu thư người, phong thái tuyệt thế giống như đôi mươi. Mộ Thu, ngươi còn ngơ ra làm gì, còn không mau bái kiến Lục tiểu thư, dập đầu với Lục tiểu thư. U Dương Mộ Thu quỳ rạp dưới đất, giọng nói trong trẻo nói, Mộ Thu bái kiến Lục tiểu thư. Trong mắt nàng hơi hoảng hốt lại có hơi tò mò. Đây chính là Lục tiểu thư mà gia gia luôn khắc tạc sao? Thật sự rất xinh đẹp, rất trẻ, tựa hồn, nữ thần tiên trong tranh vậy. Mộ Thu. Vương Lạc Thu nhàn nhạt nhìn nàng, trong ánh mắt không vui không buồn. Cái này tiểu nhân quá giới hạn, tiểu nhân sẽ U Dương Tuấn Ngạn toát mồ hôi lạnh, vừa chột dạ vừa lo sợ. Tên rất hay, không sao. Vương Lạc Thu vốn không để ý những điều này, trong tử phủ học cung, trước nay nổi tiếng bá đạo ngang tàn, một đôi thiết quyền chèn ép không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt. Nhưng cho dù như vậy cũng có không ít sư huynh sư để sùng bái ái mộ nàng, thậm chí không ngại trêu chọc nàng tức giận, bị nàng hung dữ đánh một trận. Tuy Vương Lạc Thu không tưởng tượng ra đây rốt cuộc là một loại đam mê như thế nào nhưng cũng không sao, nàng đã sớm quen với việc được người khác ái mộ rồi. Nói xong, Vương Lạc Thu huơ tay, một bình ngọc từ từ bay vào trong tay của U Dương Tuấn Ngạn, ở đây có một viên diên thọ đan, tuy không thể giúp ngươi sống lâu trăm tuổi nhưng có thể khôi phục một số thọ nguyên do ngươi lao lực mà tổn hại. Lục tiểu thư, đây, thứ này quá trân quý, tiểu nhân mệnh mỏng. U Dương Tuấn Ngạn hoảng sợ bất an từ chối, nào xứng để Lục tiểu thư tốn kém như vậy. Chẳng qua là một viên diên thọ đan nhỏ bé mà thôi, thứ này cũng có chút tác dụng với người dưới linh đài cảnh. Vương Lạc Thu bá đạo phất tay, ánh mắt hướng về U Dương Mộ Thu nói, đứa bé này trông có vài phần linh tính, phải dốc lòng bồi dưỡng đừng nên lãng phí. Nói xong, nàng lại cho vài bình đan dược tu luyện, tiêu sái bay đi. Cung tiễn Lục tiểu thư. U Dương Tuấn Ngạn cao giọng nói. Rất nhanh, U Dương Bá Thao và một đám khách quý hay tin đuổi tới. Nghe vị Lục tiểu thư truyền kỳ đó của Vương thị đích thân tới chúc thọ, còn tặng một viên linh đan tứ phẩm diên thọ đan, người nào người nấy đều sáng mắt, càng thêm a du nịnh nọt U Dương Tuấn Ngạn. Tuấn Ngạn huynh. Tam trưởng quỷ cửa hàng Hằng Tường Lưu Thiêm ý tiếc hận nói, ta nghe nói Lục tiểu thư chính là thiên kiêu của học cung, mà lệnh tôn nữ tư chất bất phàm, tại sao không cầu khẩn Lục tiểu thư thu nhận làm thị nữ? Như vậy, tiền đồ của lệnh tôn nữ thật sự vô lượng rồi. Mấy người còn lại đều lần lượt tiếc nuối, đều nói U Dương lão ca đã bỏ lỡ thời cơ tốt. Hừ, các ngươi hiểu cái gì? U Dương Tuấn Ngạn phất tay áo bất mãn nói, Lục tiểu thư là người phong hoa tuyệt đại thế nào, không biết bao nhiêu người trong học cung muốn nịnh bợ nàng. Mộ Thu nhà ta chẳng qua chỉ có tư chất hạ phẩm giáp đẳng, há có tư cách làm thị nữ của Lục tiểu thư? Hạ phẩm giáp đẳng còn không đủ làm thị nữ sao? Thiếu tộc trưởng Lý thì chẳng qua là xuất thân tư chất hạ phẩm bính đẳng, nghe vậy vô cùng líu lưỡi, ta nghe nói hạ phẩm giáp đẳng cố gắng một thời gian đã có cơ hội thi vào học cung rồi. U Dương Tuấn Ngạn thản nhiên liếc quanh hiện trường, thế này có gì kỳ lạ? Hễ là thiên kiêu học cung, có người nào không phải là nhân vật cao cao tại thượng thuộc hàng đỉnh lưu? Hơn nữa ta tin Lục tiểu thư chắc chắn có thể trở thành nhân vật hô phong hoán vũ. Một đám khách khứa lại không ngừng nịnh nọt U Dương Tuấn Ngạn. Chuyến này Lục tiểu thư tặng diên thọ đang làm quà, địa vị của một đại quản sự trong vương thị của U Dương Tuấn Ngạn này, cho dù đến chết cũng vững như Thái Sơn. Vương thị chủ trạch. Tiểu viện của Vương Thủ Triết. Hai người các ngươi to gan lắm. Lúc này, vẻ mặt của Vương Thủ Triết lạnh lão như băng, chắp tay sau lưng. Đã không biết bao nhiêu năm hắn chưa từng tức giận như vậy rồi. Hai nữ tử đang đứng trước mặt hắn nhận giáo huấn có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Một người mặc kình trang huyền vũ màu lam nhạt, một người mặc váy dài thần bí màu tím. hai người này dĩ nhiên là thiên kiêu trong học cung của Vương Thị, Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu. Lúc này, các nàng đều cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tứ ca ca hiếm khi tức giận, nhưng một khi thật sự chọc giận hắn thì không dễ thu dọn đâu. Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu. Vương Thủ Triết tức giận giống như dời non lấp bẫy, lẽ nào các ngươi cho rằng tứ ca không quản được các ngươi? Các ngươi dám lập kế hoạch giấu giếm, tự ý gia nhập vào trong chiến trường ngoại vực, chuyến này đã mấy năm rồi. Trong mắt các ngươi, có còn người gia chủ là ta không? Ta nói với các ngươi thế nào? Làm gì cũng phải lấy chắc chắn làm đầu, không được lấy sinh mệnh mạo hiểm đặt cược. Vương Thị chúng ta thiếu tài nguyên cho các ngươi tu luyện sao? Trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Vương Lạc Thu tràn ngập vẻ uất ức, sắp khóc tới nơi rồi. Nhưng từ đầu tới cuối Vương Lạc Thu vẫn có hơi phản kháng, lầm bầm nói, tứ ca, bây giờ Ly Giao là đại thiên kiêu của học cung. Hai người chúng ta làm cô lại chỉ là huyết mạch thượng phẩm bính đẳng. Có hơi mất mặt, vì vậy chuyến này mới thử có thể lập được kỳ công không thôi. Chiến trường ngoại vực không thiếu linh đài cảnh, chúng ta cũng đâu phải là người yếu nhất nữa, chúng ta cũng lăn lộn cùng Lục Vi tiểu học tỉnh được không ít lợi ích, còn may mắn kiếm hơi lớn nữa câm miệng, chuyện của Lục Vi ta sẽ tìm tỷ ấy tính sổ sau. Vương Thủ Triết tức giận quát, thứ như vô cực bảo đan gì đó, ta đang nghĩ cách, cần các ngươi nhọc lòng sao? Chuyện ở chiến trường ngoại vực, ta còn không rõ sao? Nơi đó chính là nơi ngã xuống của biết bao thiên nhân cảnh. Các ngươi phu quân, đừng giận nữa, tức giận sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Liễu Nhược Lam nhanh nhẹn đi tới, dịu dàng khuyên, Lạc Thu Lạc Tĩnh, suy cho cùng là muội muội của chàng, đừng có tùy tiện mắng chửi. Lúc này, Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh đều cảm thấy ấm lòng. Tẩu tẩu, cũng chỉ có tẩu là người thương các muội Nhược Lam, nàng trường ngoại vực là Vương Thủ Triết căm phẫn và sợ hãi vô cùng, ngay cả học cung cũng cấm thiên kiêu linh đại cảnh tới chiến trường ngoại vực. Phu quân, ý của ta là đừng tùy tiện mắng chửi. Liễu Nhược Lam nhẹ giọng khuyên, trực tiếp đánh là được, cứ đánh, đừng nể mặt làm gì. Hay là nói, phu quân chàng không đánh nổi bọn họ. Gì? Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu lập tức sệ mặt, tẩu tẩu, thật cảm tạ lời khuyên của tẩu. Còn không bằng bị mắng nữa, ngày nương tử nói rất có lý, hai người bọn họ từ nhỏ tới lớn đều không nhớ lời dạy nhưng lại nhớ đau. Vương Thủ Triết rất ưng ý với lời kiến nghị của Liễu Nhược Lam, gọi Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh ra sau núi, sau đó đùng đùng bốp bốp tẩn hai người muội muội một trận. Mới đầu hai cô nương còn cho rằng cho dù kém vài cảnh giới nhỏ so với tứ ca ca, nhưng nếu tỷ muội hai người liên thủ chưa chắc sẽ thua. Không ngờ Vương Thủ Triết đã thăng cấp thiên nhân cảnh rồi, hơn nữa còn là đại thiên kiêu cấp đạo thể. Trận đầu này dĩ nhiên là đánh cho các nàng hoa rơi nước chảy, thê thảm vô cùng. Tỷ muội hai người dìu dắt nhau, trong mắt tràn ngập ủy khuất và kính nể, tứ ca huynh ấy sự quá mạnh. Các ngươi đừng bày ra biểu tình này. Cơn giận trong lòng ngực của Vương Thủ Triết bất giác tiêu tán hết, toàn thân thoải mái, tứ ca cũng vì tốt cho các ngươi. Điều này khiến lòng Vương Thủ Triết cảm khái vô cùng, khó trách lúc nương tử có thể động thủ thì tuyệt không nói nhiều. Việc này thật sự là rất giải tỏa áp lực, cảm ơn huynh vì tốt cho bọn muội, tứ ca ca. Khó tránh bình thường huynh đánh không lại tẩu tẩu, dồn một bụng tức, cho nên mới lấy các nàng ra xả giận. Hai cô nương lại mang một bụng uất ức. Đặc biệt là Vương Lạc Thu, tức giận trợn trừng mắt, thấp giọng lẩm bẩm, hừ hừ, thần khí cái gì đó, chẳng qua chỉ là ma đao thạch trên con đường xưng đế của bổn tiểu thư mà thôi. Đợi bổn tiểu thư lên ngôi đại đế, chính là Vương Thủ Triết huýnh hắc hắc. Tiểu Lục, lẩm bẩm gì đó. Vương Thủ Triết sảng khoái tinh thần cười nhẹ nói, có phải là có chỗ nào không phục? Có gì cứ nói ra, tứ ca ngươi nhất định sẽ thỏa mãn, ngươi không có không quáo, không, tứ ca huyền vũ cái thế, là tấm gương để chúng ta học tập. Huynh nói không tới chiến trường ngoại vực, sau này chúng ta không tới là được. Vương Lạc Thu gian nan nở nụ cười nịnh nọt. Đúng thế, chúng ta đều biết tứ ca ca đang quan tâm tới sự an nguy của bọn ta. Vương Lạc Tĩnh cũng mỉm cười ngọt ngào. Hai người các nàng ở tử phủ học cung phong thái cỡ nào, là thần tượng của vô số học đệ sư muội, sư huynh học tỷ, chính là người có địa vị như chân hoàng chốn nhân gian. Nhưng ở trước mặt huynh trưởng Vương Thủ Triết, các nàng cũng chỉ giống một con chim cút nghe lời. Ai, các ngươi đó, chiến trường ngoại vực là nơi nguy hiểm cỡ nào? Học cung cớ sao lại cấm thiên kiêu linh đại cảnh đến chiến trường ngoại vực mạo hiểm? Vương Thủ Triết nghiêm túc nhìn các nàng, tóm lại, trước khi tới thiên nhân cảnh, các muội không được mạo hiểm lung tung, cũng không được tham gia vào trong chuyện lộn xộn. Nếu không, đừng trách Vương Thủ Triết ta chấp hành gia pháp. Vâng, tứ ca ca, tứ ca. Hai nữ tử trịnh trọng đáp lời. Qua đây, tứ ca trị thương cho các muội. Đánh thì đánh nhưng Vương Thủ Triết vẫn rất thương hai người họ. Vừa vận dụng huyền khí giúp các nàng trị thương vừa tiếp tục càm ràm nói, ta cũng biết các muội đều là nữ hài tâm cao hơn trời, có lòng tiến lên đương nhiên là chuyện tốt, ta cũng đang nghĩ cách để thăng cấp huyết mạch. Các ngươi còn nhớ sau khi chúng ta vừa qua diễm thí luyện đã có được tin tức mới không? Hướng điểm tập kết của thần vũ quân và vị trí đại khái, ta đã biết, chỉ là chặng đường tới đó phải hơn vạn dặm đồng hoang ngoại vực. Con đường này phải từ từ dò thám lẻ, nơi đó có bí mật liên quan tới thăng cấp huyết mạch, tóm lại, trước tiên đừng gấp gáp. Vâng, tứ ca ca. Tứ ca, trong mấy năm chúng ta chạy trên chiến trường ngoại vực, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Vương Lạc Thu nhìn Vương Lạc Tĩnh rồi nói, tứ ca còn nhớ huyết cổ không? Thực ra, ở khắp nơi trong học cung, thậm chí trong thánh địa Lăng Vân, huyết cổ chẳng phải là bí mật to lớn gì. Theo ta biết, mấy trăm năm trước, Lũng Tả học cung đã từng mở một cứ địa huyết sao. Hơn 300 năm trước, Khánh An học cung ở ngoại vực cũng từng cuộc khởi một cách lại, nội cảnh đại càn bao gồm ngoại vực, cứ địa huyết giàu từng mở ra rất nhiều. Chỉ là điều kiện sử dụng huyết cổ quá hà khắc hoặc là dễ bị người có dạ tâm dùng phương thức tàn nhẫn lợi dụng. Vì vậy, nội bộ học cung mới quản chế huyết cổ nghiêm khắc như vậy, bình thường hoặc là niêm phong hoặc là cung cấp nhân sĩ liên quan trong học cung nghiên cứu. Vương Thủ Triết gật đầu, hắn cũng nghe nói về tin này. Cũng từng viết thư cho Trường Xuân Thượng Nhân, có ý mua một số huyết cổ. Thế nhưng học cung có quy tắc dày đặc, ngay cả Trường Xuân Thượng Nhân cũng không thể phá bỏ quy tắc. Huống chi, Vương Thủ Triết có năng lực hộ giá và hóa giải tác dụng phụ của huyết cổ nâng cấp huyết mạch, hắn cũng không muốn để người ngoài biết. Trước đây, Lung Yên Lão Tổ trải qua được kiếp nạn huyết cổ vua, nhân sĩ liên quan chỉ xem là Lung Yên Lão Tổ may mắn. Cũng chỉ có Lục Vi Tiểu Học Tỷ và Phòng Hữu An hơi nghi ngờ, có điều bọn họ cũng không có chứng cứ xác thực gì. Vì vậy hắn đã dùng giá thấp để đối hoái những huyết cổ đó, cũng bị học cung cảnh cáo thông qua Trường Xuân Thượng Nhân, nghiên cứu thì nghiên cứu, không được dùng với công dụng tà ác. Đây cũng là đãi ngộ nhờ Vương Thị có thân thế thanh bạch, tổ tiên đời đời căn chính miêu hồng. Nếu không học cung sẽ không để Vương Thị lấy số huyết cổ đó, cho dù đó là thứ thuộc về riêng Vương Thị tứ ca ca. Lần này chúng ta gặp một thiên kiêu tới từ nơi tên là Hàn Nguyệt Tiên Triều ở chiến trường ngoại vực, hắn thầm chào hàng một số huyết cổ với giá cao. Vương Lạc Tĩnh nói, vì vậy, chúng ta mạo hiểm ủy thác Lục Vi Tiểu Học Tỷ ra mặt, tốn tất cả học phần và tích góp của mình, còn mượn thêm một số học phần của học tỷ, đổi lấy huyết cổ của hắn. Trong đó có hai con huyết cổ vua và ba con huyết cổ bình thường. Hàn Nguyệt Tiên Triều. Vương Thủ Triết hơi chau mày, lại là Hàn Nguyệt Tiên Triều tuất, đây Khương lão quỷ bắt được từ chỗ Tả Khâu Thanh Vân cũng trốn ra từ Hàn Nguyệt Tiên Triều. Sự hùng mạnh của nơi đó không phải là điều mà Đại Càn Quốc có thể sánh được. Vốn dĩ định mang Khương lão quỷ tới học cung đổi bí tịch, chỉ là sau khi Liễu Nhược Linh trấn áp, Vương Thủ Triết tạm thời giữ lại, giao cho Liễu Nhược Lam bảo quản, thi thoảng moi ra một số tình báo từ trong miệng ông ta và bắt ông ta nôn ra bộ Kim Thiền Bảo Điển không hoàn chỉnh đó. Ngoài ra tình báo liên quan tới Hàn Nguyệt Tiên Triều cũng không ít, tuy nói đều là chuyện rất lâu về trước những Vương Thủ Triết cũng có thể hiểu đại khái, kết cấu xã hội của Hàn Nguyệt Tiên Triều. Chuyện này tạm thời không nhắc tới. Vương Thủ Triết nghe được các nàng có được hai con huyết cổ vua và một con huyết cổ, lập tức nghiêm túc sắc mặt, chuyện này ngoài Lục Vi Tiểu Học tỷ ra, người khác có biết là các muội lén mua không? Tứ ca, hai chúng ta cũng đâu có ngốc. Vương Lạc Thu liếc hắn nói, có điều lại nói, nhưng có lẽ chuyện này không giấu được Lục Vi Tiểu Học tỷ. Nếu tất cả huyết mạch của chúng ta đều tiến bộ, tỷ ấy chắc chắn sẽ tới hỏi ta tình hình. Ta có kế hoạch và tính toán như này, Lục Vi Tiểu Học tỷ là đại thiên kiêu. Hơn nữa cũng rất có hảo cảm với tứ ca. Chi bằng nhân cơ hội này huynh nhận tỷ ấy điềm bạn với tẩu tẩu. Vương Thủ Triết đen mặt, Vương Lạc Thu, ta cảm ơn kế hoạch và tính toán của muội. Trong nhà có một người còn chưa đủ bất an sao? Ta lại cưới thêm một quái thai vậy, trong nhà có thể thái bình mới lạ. Được rồi, Lục Vi Tiểu Học tỷ dù có nghi vấn cũng không sao, tỷ ấy là người chẳng có vòng xã giao gì, người khác cũng không thích quan tâm tới tỷ ấy. Vương Thủ Triết chỉ muốn giữ kín chuyện này, nhưng cũng không hoàn toàn không thể gánh vác vấn đề lộ ra ngoài. Vậy tứ ca, chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi. Vương Lạc Thu phấn khích. Nhanh chóng bắt đầu cái gì? Vương Thủ Triết trợn mắt. Đương nhiên là ta và Lạc Tĩnh dùng huyết cổ vô thăng cấp huyết mạch, phải dựa vào tứ ca huynh hộ giá rồi. Vương Lạc Thu tràn ngập hưng phấn, vốn dĩ nàng và Lạc Tĩnh đều là huyết mạch thượng phẩm bính đẳng. Một con huyết cổ vua, sợ là có thể nâng cấp huyết mạch lên một bậc lớn, cách con đường nữ đế của nàng lại gần thêm một bước. Dù sao thì giữa thiên kiêu và thiên kiêu cũng có khác biệt. Loại thiên kiêu cực kỳ lợi hại, 60 tuổi đã thăng cấp thiên nhân cảnh cũng có. Mà thiên kiêu kém nhất cũng phải đến 8-90 tuổi mới có thể thăng cấp thiên nhân cảnh, việc cùng đẳng cấp cũng sẽ ảnh hưởng tới một phần sức chiến đấu. Ta đã đồng ý với các muội chưa? Vương Thủ Triết tức giận nói, loại hành động ích kỷ mù quáng này, ta còn chưa tìm các muội tính sổ đó. Hả? Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh đều ngẩn ra. May mà Vương Thủ Triết cũng không thật sự làm khó các nàng, bắt buộc các nàng sau khi đón Tết ở nhà sẽ đích thân hỗ trợ các nàng dùng huyết cổ vua thăng cấp huyết mạch. Điều hơi đáng tiếc là loại huyết cổ vua này có công hiệu mạnh hơn vô cực bảo đan, nhưng chỉ có thể nâng cấp huyết mạch của các nàng từ thượng phẩm bính đẳng đến thượng phẩm mất đẳng. Từ biểu hiện của Trắc Linh Đài có thể thấy, chỉ có thể nói khá gần với thượng phẩm giáp đẳng, so với vô cực bảo đan mà Vương Thủ Triết dùng kém hơn một chút. Có thể suy đoán, cho dù các nàng dùng vô cực bảo đan cũng quả nhiên không thể thăng cấp huyết mạch tới linh thể. Đây cũng là chuyện không thể tránh được, ai bảo các nàng đã là linh đài cảnh có huyết mạch tam trọng rồi chứ. May mà thượng phẩm ất đẳng không hề yếu, cho dù tương lai không có cơ duyên thăng cấp huyết mạch, việc trở thành thượng nhân tử phủ cảnh trong tương lai cũng là chuyện dễ dàng. Đương nhiên ba con huyết cổ thường còn lại, Vương Thủ Triết trực tiếp tịch thu, xem như lấy phí hộ giá. Học phần mà các nàng nợ Lục Vi tiểu học tỷ cũng do các nàng tự gánh vác. Ba con huyết cổ thường này, Vương Thủ Triết tạm giữ trong bảo khố gia tộc, giữ lại cơ hội về sau. Đại Càn, mùa xuân năm 3179. Vào một ngày mưa dầm rả rích, Vương thị đang dần hưng vượng nhân đinh lại đón một tin dữ. Lão đại Vương Định Xuyên đời thứ 6 của gia tộc cũng tức là đại bá của Vương Thủ Triết đã mất, hưởng thọ 99 tuổi. Các thân bằng hảo hữu từ khắp nơi đều vội vàng về Vương thị chịu tang, đặc biệt là đại tỷ Vương Lạc Mai tuổi đã lớn và nhị tỷ Vương Lạc Hà đều khóc đến chết đi sống lại. Dựa theo thọ nguyên của người phàm, đại bá Vương Định Xuyên đã xem như là sống lâu rồi. Trên thế giới này, người không vào linh đài hiếm khi sống quá trăm tuổi. Điều này đều nhờ điều kiện sống của Vương thị ngày càng tốt cùng với diên thọ đan mà Vương Thủ Triết đã sớm chuẩn bị cho ông ấy. Trên thực tế, một số trưởng bối trong gia tộc mấy năm nay đều lần lượt qua đời. Đặc biệt là đời thứ 5 chữ Tiêu, bây giờ chỉ còn lại Tam Bá Vương Định Tộc và Lục Thúc Vương Định Hải. May mà ba vị trưởng bối đó đều đã lần lượt thăng cấp linh đài cảnh, thọ nguyên đều tăng tới 200 tuổi. Thế nhưng với cái chết của Định Xuyên đại bá, người đau lòng nhất chính là Lung Yên lão tổ. Trong Lung Yên cư, Lung Yên lão tổ mặc một thân bạch y đứng sững đau thương, ánh mắt ẩn nhẫn lộ ra một tia chua xót. Vương Thủ Triết ôm một bé gái khoảng 5-6 tuổi trong lòng đang an ủi Lung Yên lão tổ tông, đại bá là thọ tận, theo lý mà nói cũng xem như là hỷ tang rồi, người cũng đừng quá đau lòng. Thủ Triết, người không hiểu. Lung Yên lão tổ thở dài thường thượt nói, thi thoảng, người sống quá lâu chưa chắc đã là một chuyện vui vẻ. Mỗi một đứa trẻ trong nhà đều là ta nhìn chúng lớn lên, sau đó lại nhìn chúng mất đi. Loại tư vị này, mỗi lần nếm phải đều rất khó chịu. Định Xuyên như thế, Tiêu Chí, Tiêu Kiệt cũng như vậy. Còn có phụ thân ngươi, gia gia, thái gia giặc từng thời lại từng thời, cứ lần lượt ra đi trước mắt ta. Lão tổ tông, việc luân phân thành viên trong gia tộc là điều không thể tránh khỏi. Sự cố gắng của đời trước cùng với thế hệ chúng ta, và sự cố gắng của con cháu sau này, Vương thị chắc chắn sẽ ngày càng tốt lên. Sau này, huyết mạch của nhà chúng ta, ít nhất người nào cũng đều là linh đài cảnh, thọ nguyên sẽ tăng lên. Vương Thủ Triết thả bé gái đáng yêu phấn điêu ngọc trác xuống, nhảy mắt với nàng. Bé gái vô cùng có nhãn lực, lập tức chạy thẳng tới ôm lấy chân của Lung Yên lão tổ, nũng nịu nói, lão tổ tông, người đừng quá đau buồn, người đau buồn thì giác nhi cũng đau buồn theo. Ô, Lung Yên lão tổ vội bế nàng lên, nhẹ giọng an ủi nói, giác nhi ngoan, đừng khóc. Ta hứa với ngươi, không đau lòng nữa. Vương Ly Giác. Đây là tam nữ nhi của Vương Thủ Triết, năm nay đã 6 tuổi rồi. Năm xưa Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam bàn bạc, trước khi hăng cấp thiên nhân cảnh lại sinh thêm một đứa, góp gạch cho gia tộc. Dù sao thì nếu phu thê hai người đều đến thiên nhân cảnh, chức năng sinh mệnh quá mạnh, độ khó để mang thai rất lớn, kết quả đã tốn mất vài năm mới mang thai mà nương tử nàng ấy mang thai, tu vi cảnh giới vẫn không áp chế được. Vừa sinh con xong đã chạy đi chuẩn bị vài ngày, sau đó thăng cấp thiên nhân cảnh rồi. Nếu nói người khác thăng cấp thiên nhân cảnh đều dè dặt thận trọng mà chuẩn bị chu toàn, chỉ sợ bất cẩn sẽ thăng cấp thất bại. Mà Liễu Nhược Lam thăng cấp thiên nhân cảnh giống như chơi vậy, thuận đường còn sinh con. Cũng vì vậy, năm nay Vương Thủ Triết đã có năm đứa con: trưởng nữ Vương Ly Giao, trưởng tử Vương Tông An, thứ nữ Vương Ly Nguyệt, thứ tử Vương Tông Thụy, tam nữ Vương Ly Giác. Trong đó đích trưởng tử Vương Tông An đã thành thân lâu rồi, bên nữ chính là đích nữ Từ Phinh Đình của Trường Ninh thiên nhân thế gia Từ Thị. Đây là mối hôn sự năm xưa Vương Thủ Triết đã định cho hắn, sắp xếp một nương tử cho hắn. Vương Tông An bây giờ cũng đã là người làm phụ thân rồi, sinh được trưởng tử Vương Thất Chiêu, thứ nữ Vương Anh Đình. Dựa theo cục diện Vương Thủ Triết chưa rời chức gia chủ, Vương Thất Hải được xưng là đích trưởng tôn của Vương Thị. Ngoại trừ thiếu tộc trưởng Vương Tông An, thứ tự kế thừa gia chủ của đích trưởng tôn cũng rất cao. Đại Càn Quốc có không ít gia tộc đều truyền cách thế hệ, thậm chí là truyền cách vài thế hệ. Gia tộc có phẩm cấp càng cao thì tỷ lệ truyền cách thế hệ càng lớn. Tạm thời không nói lời vô nghĩa. Nhờ có Vương Ly Giác quấy rầy, cảm xúc của Lung Yên lão tổ mới bớt âm u, dù sao thì hiện giờ gia tộc ngày càng hưng thịnh. Trẻ con giống như cây nấm sau mưa, từng gốc lại từng gốc, sinh trưởng không ngừng. Lão tổ tông, người ăn dưa, dưa này rất ngọt. Vương Ly Giác còn móc ra một cái ngọc cô linh qua, chùi sạch sẽ rồi đưa cho Lung Yên lão tổ. Được, được, được. Tâm trạng của Lung Yên lão tổ dần tốt lên, ánh mắt cưng chiều dịu dàng xoa đầu Vương Ly Giác, đứa trẻ này có linh khí khiến ta nhớ tới đại nha đầu Ly Từ. Thủ Trí Cà, nha đầu đó cũng thật là, bao năm rồi cũng không biết về thăm nhà. Lão tổ tông người yên tâm. Vương Thủ Trích nói, nha đầu Ly Từ đó luôn theo phó viện trưởng Vân Dương Thượng Nhân cùng Vân Du Tứ Hải rèn luyện. Trước đây còn viết thư về nói nàng đã tiến bộ rất nhiều, Thượng Nhân muốn đưa nàng đi xa để rèn thêm. Bỏ đi, con cháu tự có phúc của con cháu. Ly Từ có thể được Vân Dương Thượng Nhân bồi dưỡng như vậy cũng là phúc phần của nàng. Lung Nghiên lão tổ đã nhanh chóng yên tâm về Vương Ly Từ, chuyển lực chú ý lên người Vương Ly Giác, nói đùa với nàng. Vào khoảng thời gian này, phía Bắc Đại Càn Quốc. Ra khỏi Mạc Nam quận là ra khỏi Đại Càn Quốc. Ngoài giới tuyến của đất nước chính là ngoại vực, xuyên qua đại thảo nguyên mênh mông ở ngoại vực, lại băng qua dải đất hoang mạc bạc ngàn, lại là một vùng hiu quạnh cực kỳ rộng lớn. Khác với ngoại vực phía Nam, nơi đây không có địa hình phức tạp đang xen giữa sơn mạch, thung lũng, hang động, đầm lầy, mà là một vùng sơn mạch sừng sững chập trùng liên miên, chạy dài tới nơi cuối cùng thuộc phạm vi tầm nhìn, ở nơi cao lớn đồ sộ, không lời nào có thể khái quát được, phải tận mắt chứng kiến mới có thể hiểu được. Ra khỏi giới tuyến đất nước, khí hậu ngày càng lạnh. Phẩm chủng thực vật trên núi cũng xảy ra biến hóa lớn so với phía Nam, gần như không nhìn thấy tre trúc, phần lớn rừng rậm đều trở thành rừng lá kim cao ngất, nhưng có một điểm không đổi. Hễ là ngoại vực thì chính là nơi con người chưa từng khai phá, nơi đây có vô số hung thú, côn trùng ẩn nấp. Cho dù là ban ngày vẫn thường có thể nghe thấy tiếng diều hâu, tiếng thú gầm và các tiếng chi chi cha cha của muống chim. Thi thoảng còn sẽ có sóng xung kích bạo phát năng lượng từ nơi nào đó không hề báo trước, đó là có hung thú đang ẩu đả, hoặc là bất ngờ gặp hoặc là phục kích, cũng có khả năng là hai con hung thú đồng loại đang giành địa bàn. Tổng kết lại chính là nguy hiểm tứ bề. Bỗng dưng, nơi sâu thẳm trong rừng cây dày đặc xuất hiện một nữ tử mặc kình trang. Nàng mặc chiếc áo da được may đơn giản bằng da lông, chỉ lộ ra một đôi tay, một gương mặt cũng tròn trĩnh đáng yêu, trông có vẻ ngây thơ. Nàng tự hồ không có cảm giác nguy hiểm trong rừng, vừa thông dong thả bước trong rừng vừa nhìn đông ngó tây tìm thứ gì đó. Nữ tử này hiển nhiên là lão đại đời chữ Ly thứ 8 của Vương thị đã lâu không gặp, cháu gái lớn của Vương Thủ Triết, Vương Ly Từ. Vương Ly Từ chỉ nhỏ hơn Vương Thủ Triết 5 tuổi, bây giờ cũng đã 40 mấy tuổi rồi, nhưng vẻ ngoài lại không thể nhìn ra được. Thậm chí nàng còn không thành thục cường thế bằng Lạc Thu và Lạc Tĩnh, ngược lại còn mang dáng vẻ khờ dại, không hiểu sự đời. Cũng không biết là vấn đề tướng mạo trời sinh hay là vấn đề khí chất đặc biệt do huyết mạch ban cho nàng. Trong mười mấy năm qua, nàng vẫn luôn theo sư tôn Vân Dương Thượng Nhân Ngao Du Tứ Hải. Mười mấy năm trôi qua, tu vi của nàng tăng trưởng rất nhanh, bây giờ cũng đã đến linh đài cảnh hậu kỳ rồi. Thế nhưng việc thăng cấp cảnh giới tu vi không quan trọng, điều quan trọng là huyết mạch thiên bẩm của nàng đang không ngừng bạo trướng. Hơn nữa, nàng rõ ràng rất quen thuộc với khu rừng này, bước đi thông dong tránh được một cự xà có ý đồ phục kích nàng trên cây. Bỗng nhiên, giống như đã phát hiện ra gì đó, nàng sáng mắt lên, sau đó nhấn nhẹ mũi chân, cơ thể lập tức hóa thành một tàn ảnh bay vụt đi, mục tiêu rõ ràng là hướng vào nơi nào đó trong rừng. Sau khi bay khoảng 4-5 dặm, nàng mới đáp đất. Thứ xuất hiện trước mặt nàng là một vách núi màu nâu sẫm sừng sững, trên vách núi bám đầy các loại khóm cây thấp bé. Nơi vách núi dựa sát mặt đất có một kẻ nứt lớn, trong kẻ nứt mơ hồ có tiếng vang trầm lặng truyền tới từng đợt, nghe kỹ tự hồ là tiếng ngáy của loài mãnh thú nào đó. Vương Ly từ sáng mắt lên, không hề do dự mà chui vào trong kẻ nứt đó. Nói là kẻ nứt, trên thực tế bên trong vô cùng rộng rãi, ít nhất cao khoảng 20 mấy tầng lầu, trái phải cực kỳ rộng, ít nhất có thể chứa 10 mấy chiếc xe ngựa. Đại khái là liên quan tới việc chắn gió mưa, trong kẻ nứt khô ráo âm áp, thoải mái hơn nhiều so với bên ngoài gió bắc rít gào kia. Chuyển qua một ngã rẽ, bỗng dưng phía trước xuất hiện một đống lớn đen thui. Vương Ly từ vô thức dừng bước, lại lùi ra sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn, lúc này mới nhìn rõ tình hình trước mắt. Trong kẻ nứt trước mặt nàng, một con gấu đen có bộ lông như kim châm đen thui đang cuộn mình, ngủ khò khò rất ngon. Cho dù không gần lắm, cái đầu lớn giống như ngọn núi nhỏ kia cũng mang tới cho người ta cảm giác áp bức nặng nề, cộng thêm từng đợt sóng được giải phóng ra, uy áp của thú hung hãn bá đạo, đổi lại là một tu sĩ linh đài cảnh nhát gan ở đây, sợ là đã bị dọa đến vỡ gan rồi. Thế nhưng Vương Ly từ nhìn thấy con gấu lớn này lại sáng mắt lên, thậm chí còn không nhịn được mà liếm môi, cư nhiên là một con gấu nanh đen ngủ dai. Nhiều thịt thế này, ít nhất đủ cho ta ăn 2 tháng, không, 1 tháng, không, nửa tháng, ai, lượng thức ăn ngày càng lớn. Nói xong, nàng không nói hai lời lập tức giải ngọc bội liễm tức dắt ngang eo. Thoáng chốc, khí tức năng lượng thuộc về linh đài cảnh hậu kỳ đã cuộn trào lên từ trong kẻ nứt. Con gấu lớn nanh đen đang ngủ rất ngon lập tức giật mình, con người của thú to lớn nhìn chằm chằm Vương Ly Từ. Ý thức lãnh địa của hung thú rất mạnh, phát hiện sao huyệt bị kẻ khác đột nhập, trong con người của nó lập tức xuất hiện hồng quang cuồng bạo khát máu, tiếng hô hấp trở nên nặng nề, một thân khí tức cũng dần trở nên hung tàn. Vương Ly Từ lại không hề sợ hãi, ngược lại còn móc ra một hũ linh phong mà gấu lớn nanh đen rất thích ăn dụ nó, lại tiện tay thu lại, ý vị khiêu khí tương đối rõ ràng. Gào. Gấu lớn nanh đen lập tức nổi giận, gào lớn bổ nhào tới chỗ Vương Ly Từ, tiền sư ngươi xem thường ai đấy, hũ mật nhỏ như thế còn không đủ nhét kẻ răng. Thân hình của nó thật sự rất lớn, ít nhất cũng cao tới 7-8 tầng lầu, lúc nhào tới mang theo phong áp mạnh mẽ và từng trận gào thét, tỏa ra cảm giác áp bực mạnh mẽ khiến người ta nao lòng. Đặc biệt là cái miệng rộng của nó hiện ra nanh nhọn dày đặc hàng quang cùng với móng vuốt gấu to tướng, uy thế vạn ngàn khiến người ta không hề nghi ngờ nếu bị cắn một miếng, hoặc là một đánh một cái, phút chốc sẽ tan xương nát thịt, mất mạng tức khắc. Thế nhưng Vương Ly Từ lại không trốn, ngược lại còn móc ra một cây chù y lớn, ngửa tay vung chù y. Cây chùi này là món mà năm xưa khi nàng đánh phó bản thí luyện thần Vũ Hoàng Triều có được, là một cây chù y chiến linh khí thượng phẩm. Nhiều năm nay, nàng cũng chưa từng đặt tên cho nó, cứ gọi nó là chù y chiến. Có điều, cho dù nhận được đãi ngộ hơi qua loa, rốt cuộc linh khí thượng phẩm vẫn không hổ là linh khí thượng phẩm, uy lực mạnh hơn rất nhiều so với linh khí hạ phẩm. Sau khi Vương Ly Từ vung chù y, cây chù y lớn lập tức phóng ra quang mang chói mắt, uy thế giạt giào bỗng bạo phát. Vào lúc này, phía sau lưng nàng, một hư ảnh pháp tướng mơ hồ cũng chợt xuất hiện, tỏa ra uy áp mạnh mẽ. Nhiều năm qua, dưới sự cố gắng của Vân Dương thượng nhân, không tiếc vốn liếng ném vào, tuy huyết mạch của nàng tăng chậm nhưng vẫn luôn tăng. Đến nay, cấp bậc huyết mạch của nàng đã đạt đến tứ trọng trung đoan, cũng chính là tư chất cực phẩm bính đẳng, hư ảnh pháp tướng ngưng tụ ra phía sau lưng không chỉ hình tượng ngưng thực hơn, uy thế cũng mạnh hơn trước không biết bao nhiêu, nhiễm nhiên như cự thú thời hoang cổ đi vào nhân gian, hung ác mà bá đạo. Dưới sự gia trì, cây chù y này của Vương Ly Từ thực sự giống như bá vương dời núi, uy thế vô lượng. Có điều, gấu lớn nanh đen là hung thú ngũ giai, tương đương với tu sĩ thiên nhân cảnh trong nhân loại, một thân sức mạnh thô bạo khá đáng sợ. Chủy lớn và gấu lớn đụng nhau, Vương Ly Từ lập tức bay ngược ra. Nhưng gấu lớn nanh đen cũng không may mắn gì, thân hình to lớn của nó chợt vụt lên, suýt chút không đứng vững, trong khớp xương bàn tay gấu to tướng phát ra một chuỗi tiếng răng rắc khả nghi. Rất rõ ràng, ban nãy nó cũng bị thiệt. Gấu lớn nanh đen tức giận lại càng hung mãnh bổ nhào đến Vương Ly Từ. Vương Ly Từ lại không ác chiến, sau một đòn liền đại khái đoán được thực lực của gấu lớn nanh đen, chỉ làm móng vuốt của nó bị thương, lập tức xoay người bỏ chạy, không xa không gần chuồn về phía trước. Tốc độ của gấu lớn nanh đen trong số hung thú cùng giai không tính là nhanh, bởi vì thân hình quá cỡ, bay còn chậm hơn chạy, bây giờ móng vuốt lại bị thương, dĩ nhiên không thể đuổi kịp nàng, chỉ đành tức giận gầm lên phía sau nàng. Rất nhanh, nàng đã dẫn gấu lớn nanh đen ra khỏi kẻ nứt. Sau đó ngẩng đầu gào một câu lên trời. Sư tôn, tới lượt người rồi. Âm thanh vừa dứt, bầu trời bỗng vang lên giọng nói của nam nhân, nha đầu, tránh ra. Trong lúc nói, một đạo hà quang màu đỏ sáng chói đã giáng từ trên trời xuống, rơi xuống bên cạnh Vương Ly Từ. Đó là một lão nhân có gương mặt gầy gò, tiên phong đạo cốt, hiển nhiên chính là sư tôn của Vương Ly Từ, phó viện trưởng của Lũng Tả học cung, Vân Dương thượng nhân. 20-30 năm trôi qua, dáng vẻ của ông ấy vẫn không có gì khác so với năm xưa. Một thân khí tức lại trở nên cao thâm khó lường. Rất rõ ràng, trong vòng 20-30 năm này, thực lực của ông ta cũng đang tiến bộ, chỉ là không rõ ràng như Vương Ly Từ mà thôi. Tình hình trước mắt đã rất rõ ràng. Sư đồ hai người liên thủ bày trận, Vương Ly Từ phát động thiên bẩm ra đa hình người, tìm thấy hung thú thích hợp, sau đó dùng bản thân làm mồi nhử, tiến vào hang động dụ hung thú ra, cuối cùng sẽ do Vân Dương thượng nhân kích sát. Thấy dáng vẻ hai người ăn ý thành thục như vậy, phỏng chừng đây cũng không phải là lần đầu làm chuyện này, đều làm tới quen tay rồi. Vừa đáp đất, Vân Dương thượng nhân đã giơ tay chưởng một đòn. Huyên khí hùng hậu hóa thành một bàn tay to tướng che trời màu đỏ hung hãn đập xuống, nhanh gọn áp chế gấu lớn nanh đen, sau đó tóm chặt cổ của nó, răng rắc một tiếng đã bẻ đứt cổ nó. Đường đường là hung thú ngũ giai, ở trước mặt thượng nhân tử phủ cảnh đỉnh phong lâu năm như Vân Dương thượng nhân, gần như không có sức phản kháng. Đi. Thu dọn gấu lớn nanh đen xong, Vân Dương thượng nhân tiện tay nâng thi thể của gấu lớn nanh đen lên, nhét vào trong nhẫn trữ vật. Gấu lớn nanh đen to lớn ở trong tay ông ta giống như chẳng có tí phân lượng nào vậy, nhẹ nhàng nhấc lên. Sau đó, ông ta vung tay, một đạo hà quang màu đỏ sáng chói bao trùm hai người lại, bọc họ đi về một hướng khác. Hung thú lớn mạnh ở ngoại vực này đều có lãnh địa thuộc về riêng chúng, trong đó có vài con cực kỳ mạnh, ngay cả Vân Dương thượng nhân cũng không dám tùy tiện trêu chọc, bình thường đều tránh xa. Rất nhanh, hai người đã rời khỏi khu vực này, tìm nơi tương đối an toàn nhóm lửa, bắt đầu nướng thịt. Đồ đệ ngoan, thiên bẩm này của ngươi thật sự rất có ích. Tìm hung thú và linh tài cứ tìm là ra một đống. Thấy Vương Ly Từ đã nhóm xong, Vân Dương thượng nhân tiện tay thu lại những phần vụn vặt của gấu lớn nanh đen, giao hết những phần có thể ăn được cho Vương Ly Từ. Nếu vì sư sớm phát hiện, mấy năm nay chúng ta cũng không tới mức phải khổ sở như vậy, cách vài năm lại phải đổi địa điểm, thi thoảng thậm chí còn một năm đổi mấy địa điểm. Người ta quên mà. Vương Ly Từ cũng hơi ảo não, vừa nướng thịt vừa quét nguyên liệu vừa giải thích, lúc nhỏ vì ăn nhầm chút thạch túy, vì tiêu hóa không nổi dược lực nên lưu lại di chứng. Sau này, tứ thúc ta lo lắng ta ăn bậy bạ nên đã hạ mệnh lệnh cho ta, bảo ta ngoài trừ có người dẫn đi, nếu không tuyệt đối không được một mình tới ngoại vực. Tứ thúc ngươi chính là gia chủ Vương Thụ Triết của Trường Ninh Vương thị nhỉ? U Dương thượng nhân gật đầu, hắn lo lắng không phải không có lý. Tuy năng lực tiêu hóa trong huyết mạch của ngươi mạnh mẽ nhưng cũng không phải không hạn chế, nếu thật sự sử dụng nhầm linh dược mạnh, hoặc đụng phải sao huyệt hung thú lợi hại, thật sự sẽ xảy ra vấn đề lớn đó. Khoảng thời gian này, lợi dụng thiên bẩm của Vương Ly Từ, hai người hợp tác săn hung thú, tuy phần lớn thời gian đều khá thuận lợi nhưng cũng quả thực đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có một lần, Vương Ly Từ dựa vào bản năng phát giác được có đồ ngon, cứ lần mò đi lại mò tới sao huyệt của hổ vương ngạc trắng thất giai đỉnh phong. Nếu không phải thực lực của Vân Dương thượng nhân đủ mạnh, lại âm thầm đi theo suốt dọc đường, phát hiện điểm không đúng lập tức kéo người lại, Vương Ly Từ đã trực tiếp dâng cừu vào miệng hổ rồi. Còn có một lần, Vương Ly Từ bất cẩn vào nhầm một sao huyệt trùng độc, lại là Vân Dương thượng nhân vất vả kéo nàng ra. Nếu thật sự để nàng một mình rong ruổi ngoại vực, đừng nói là Vương Thủ Triết, Vân Dương thượng nhân cũng sẽ không yên tâm. Trong lúc nói, thịt nướng đã nướng tương đối rồi, hương thịt dần tỏa ra ngào ngạt. Có hung thú ngửi được mùi thịt, rón ra rón rén muốn tới gần. Thế nhưng còn chưa đợi chúng tiến tới gần, tu sĩ tử phủ cảnh đã phát giác được từ xa, phóng thích ra uy áp mạnh mẽ, lập tức dọa chúng cong đuôi quay đầu bỏ chạy. Thấy lửa đã tương đối rồi, Vương Ly Từ lấy thịt xuống, cắt một miếng lớn đưa cho sư tôn Vân Dương thượng nhân, sau đó lại lấy miếng lớn còn lại, vui vẻ hì hục ăn, thuận tiện bắt đầu nướng miếng thứ hai. Vân Dương thượng nhân thấy vậy, cười vui vẻ nói, bây giờ huyết mạch của ngươi đã nâng cấp đến tứ trọng trung đoạn rồi, đã có cơ hội tranh giành thánh tử tương lai rồi. Đợi ăn xong bữa này, sư tôn ta đưa ngươi tới Hàn Nguyệt Tiên Triều ngắm nghía. Vương Ly Từ ngẩng đầu, vừa ăn vừa hỏi, Hàn Nguyệt Tiên Triều? Nơi đó có gì ngon sao? Ha ha ha, biết ngươi hỏi như thế mà. Vân Dương thượng nhân không nhịn được bật cười ha ha, yên tâm, Hàn Nguyệt Tiên Trai ít là một hoàng triều lâu đời đã duy trì mấy vạn năm rồi, những cái khác không nói, mỹ thực đặc sắc không ít đâu. Trong đó còn có một số mỹ thực thượng cổ, cách chế biến đã sớm thất truyền rồi, cũng chỉ có người ở Hàn Nguyệt Tiên Triều mới biết, nếu quan trọng nhất là nơi đó còn có vài bằng hữu của sư tôn, ta muốn đi, muốn đi. Sư đồ hai người một nói một đáp, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Tiếng cười truyền khắp vùng hoang dã ngoại vực, có vài phần ấm áp không rõ. Mà trong lòng Vân Dương thượng nhân cũng vô cùng sục sôi, làng gia lão cẩu, người không ngờ chứ gì, năm xưa người giành lấy hết tất cả của ta, đồ đệ bảo bối của ta chắc chắn sẽ thay lão phu đòi về từng món. Xuân tới đông tàn, thời gian vội vã trôi qua thêm vài năm nữa. Đại Càn Long Xương, mùa xuân năm 3184. Khánh An quận. Mấy ngàn dặm ruộng đất phì nhiêu trong địa bàn Khánh An, non xanh nước biếc, chính là nơi đất lành chim đậu nổi tiếng trong Đại Càn. Tương ứng, ngành ăn uống nơi đây cũng cực kỳ phát đạt. Ngoài vực Khánh An quận có một căn trang viên tên là Thanh Nhã Cư. Căn trang viên mỹ thực này chiếm diện tích rất lớn, ăn ở chung một thể, rất đặc sắc, cũng khá nổi tiếng trong cả Khánh An quận, thậm chí thường có thực khách ngoài quận nghe danh mà tới. Rất nhiều tu sĩ huyền vũ từ những quận khác tới Khánh An quận du lịch, nếu muốn lãnh hội mỹ thực của Khánh An quận, Thanh Nhã Cư chính là nơi chắc chắn phải đến. Danh tiếng nổi lên, do vậy có thể thấy rõ. Có điều, Thanh Nhã Cư này lại không phải là sản nghiệp của thế gia hàng đầu Tả Khâu thị ở Khánh An quận, mà là sản nghiệp của hoàng thất tông thân, Thành Vương. Tuy đối với Thành Vương mà nói, đây có thể chỉ là một sản nghiệp nhỏ không đáng kể, nhưng chính vì dựa hơi Thành Vương phủ, Thanh Nhã Cư mới đứng vững ở Khánh An quận, sánh ngang hàng với mấy trang viên mỹ thực khác. Hôm nay, trưởng quỹ Hứa Thanh Ba của Thanh Nhã Cư đang ngồi sau quầy ở cửa, thêm một bớt một tính sổ sách, bỗng nhiên, trên trời truyền tới một tiếng chim hót lạnh lót. Ông ta ngẩng đầu nhìn liền thấy một chiếc phi liên do chim lớn màu trắng kéo đang tới từ phương xa. Toàn thân chim lớn kéo xe trắng muốt, màu sắc trong sạch giống như tuyệt đầu mùa, thân hình vô cùng ưu nhã, vô cùng linh vận, rất có tính phân biệt. Cò trắng chân ngọc. Hứa Thanh Ba thấy quái dị, người của Tả Khâu thị. Cò trắng chân ngọc chính là linh cầm tứ giai, đồng thời cũng là linh cầm phẩm chủng đặc hữu ở Khánh An quận. Mà ở Khánh An quận này, nhà có tiền nuôi dưỡng cò trắng chân ngọc để điều khiển phi liên cũng chỉ có Tả Khâu thị. Lúc đang nói, chiếc phi liên kia đã lượn vòng đáp xuống quảng trường ở cổng trang viên. Ngay sau đó, cửa kiệu phi liên được người ta mở ra, từ bên trong, hai người trung niên mặc hoa phục cẩm y, đầu đội ngọc quân, một trước một sau đi ra. Hai người trung niên này, một người vừa nhìn có vẻ hơi già dặn, khóe mắt đã có không ít nếp nhăn, rõ ràng đã hiện ra vài phần già cỗi, một người trông có vẻ trẻ hơn không ít, dáng vẻ lại hơi giống với người lớn tuổi kia, rõ ràng là có quan hệ huyết thống. Hai người không cố ý giải phóng ra uy thế nhưng bước đi lại ung dung bình tĩnh, khí độ bất phàm, hiển nhiên không phải là kẻ yếu. Hứa Thanh Ba nhận ra người tới, vội vàng buông bàn tính xuống, lập tức tiến lên nghênh đón, hai vị lão tổ, hôm nay ngọn gió nào đã thổi hai vị tới đây? Hóa ra, hai người mới tới này chính là lão tổ thứ nhất và lão tổ thứ ba của Khánh An Tả Khâu Thị, Tả Khâu Đức Nghiệp và Tả Khâu Chính Hoa, đều là cường giả lợi hại tử phủ cảnh. Là trưởng quỹ của Thanh Nhã Cư, ông ta bình thường xã giao không ít với đủ kiểu nhân vật lớn. Tốt cường giả đỉnh phong nhất ở Khánh An quận này, dĩ nhiên ông ta không thể không nhận ra. Chúng ta tới đây tiếp khách. Thấy Tả Khâu Đức Nghiệp không có ý nói chuyện, Tả Khâu Chính Hoa khoát tay với ông ta, người cứ làm việc đi không cần quan tâm bọn ta. Ngoài ra, mang một phần rượu thịt ngon nhất nơi này của ngươi tới Thanh Trúc Viện, tiền ghi vào sổ của Tả Khâu thị ta. Đi đi. Nói xong, hai người đi vào trong trang viên, rất nhanh đã vào đến nơi sâu thẳm trong trang viên. Hứa Thanh ba hành lễ cung tiễn. Vào lúc này, Tả Khâu Chính Hoa còn chưa làm rõ hôm nay xảy ra việc gì. Hết chương 979. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.